Thời gian mấy năm, Vũ Văn Thương đã sớm đem Dương Cực Quyền tu luyện tới cảnh giới đại thành, phối hợp 2 phần 10 kim chi chân ý, uy lực còn muốn vượt qua phần lớn viên mãn nhất lưu hạ phẩm võ học, này cũng là hắn tranh bá lần này Lâm Giang Tiên hội sức lực một trong. Nhị Dương thể hiện. Vũ Văn Thương cấp cấp cười lớn, song quyền đồng thời đánh ra, hai vòng chói mắt ánh quyền hòa lẫn dưới, đem Lưu Ly Tiên Đài bầu trời nhuộm thành một phiến hải dương màu vàng nóng. Hải dương màu vàng nóng bên trong, thỉnh thoảng có càng chói mắt hào quang màu vàng nổ tung, khiến người ta màng thai phát đau đớn. Đây là quyền kình xung kích lẫn nhau dưới chế tạo cảnh tượng kỳ dị. Mọi người nhìn ra cả người rét run. Đều nhân mỗi một đoàn hào quang màu vàng tràn ngập sức mạnh, đều vượt qua ở đây 99% tuấn kiệt cực hạn chịu đựng, như thế nhiều chùm sáng đồng thời nổ tung, ngoại trừ Du Chiêu cùng ba người, ai có thể chống đỡ, liền tư cách đều không có. Thạch huynh làm sao? Ngạ Văn Hồng đầy mặt căng thẳng, nắm bong tàu rào chắn hai tay, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Quan Kiếm Hầu, Dương Phong cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn quá mấy chiêu, Vũ Văn Thương liền thẹn quá thành giận, trực tiếp vận dụng Tuyệt Sắt Quyền Pháp. Ở chiêu thức cùng chân ý độ cao dung hợp dưới, Thạch Tiểu Nhạc có thể chống lại à? Đáp án rất nhanh công bố ở trước mắt mọi người. Hào quang màu vàng bên trong, một bó kiếm khí màu xanh phóng lên trời, khác nào khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang. Kiếm đưa người đến, Thạch Tiểu Nhạc cũng vọt tới bầu trời 50 trượng nơi, thuận lợi tách ra ánh quyền. Đây mới là tinh phi độn ảnh chân chính tốc độ, trước đó, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ toàn lực ứng phó quá. Lưu Tinh vẫn diệt. Vũ Văn Thương còn chờ ra quyền thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm ở trước, đầu dưới chân trên, đột nhiên từ trời cao rơi rụng. Màu xanh như sao ánh kiếm, lóe lên không còn hình bóng, cắt phá trời cao, rọi sáng thoáng qua liền qua tịch diệt. Luận uy lực, Lưu Tinh vẫn diệt cố nhiên không kịp Thiên Ngoại Phi Tiên. Nhưng luận tốc độ, bởi vì ra chỉ 3 phần 10 phong chi chân ý duyên cớ, mơ hồ còn muốn càng hơn một bậc, chính là Thạch Tiểu Nhạc danh xứng với thực đệ nhị sát chiêu. Tốc độ là nhanh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hữu dụng không. Trong lòng cười gần nhất tiếu, Vũ Văn Thương quyền thứ 3 chỉ lát nữa là phải đảo ra, đồng nhiên hai mắt phát trệ, động tác cứng ngắc chốc lát. Có nhận biết nhạy cả người, càng phát hiện trong không khí từng sợi trí huyễn khí tức. Một thành huyễn chi chân ý. Du Chiêu không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Đến giờ khắc này, liền hắn cũng bắt đầu khâm phục Thạch Tiểu Nhạc cái này hạng người vô danh, tương tự lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, tuy rằng tổng thể cấp độ không bằng Vũ Văn Thương, nhưng cũng có thể nói khinh thường cùng thế hệ. May là chính mình 3 năm qua, tiến bộ to lớn, bằng không vẫn đúng là không hẳn có thể ngăn chặn những người này. Cang. Tuy rằng tâm tư hỗn loạn chốc lát, có điều Vũ Văn Thương đến cùng là đỉnh cấp mũi kiếm. Không được. Mọi người tiếng kinh hô còn chưa vang lên, Thạch Tiểu Nhạc tay trái như điện dò ra. Hồng lục lam ba cỗ chỉ kình hóa thành một luồng, nhanh chóng bắn về phía Vũ Văn Thương. Tam phân thần chỉ mạnh nhất một thức, tam nguyên quý nhất. Đã sớm để phòng ngươi. Trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, Vũ Văn Thương vai trái hơi dựng ngược lên, lần thứ 2 sử dụng Dương Cực Quyền. Bảnh. Lưu Ly Tiên Đài kịch liệt lay động bên trong, mấy khối đá vụn nổ bay hướng thiên, dẫn đến tiên đài thông suốt, dưới đáy lâm giang chi nước thừa cơ quần cuộn dâng lên, rất nhanh mạn quá tiên đài mặt ngoài. Hai bóng người đồng thời rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa trường đột nhiên không kịp chuẩn bị địa xuất hiện một màn mọi người không cách nào quên, càng làm hậu thế vô số kiếm khách tranh tướng hồi ức hình ảnh. Chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc đang ở giữa không trung, tay phải cách không nhẹ nhàng một chiêu, tàng phong kiếm dường như mũi tên rời cung, càng ở giữa không trung tự động rũ ra xuyến xuyến kiếm hoa, lấy kỳ quỷ kiếm lộ giết hướng Vũ Văn Thương. Liên phảng phất trong hư không, có ẩn thân người điều khiển. Hí! Phảng phất thiên lôi nổ xuống, mọi người tại đây đầu tiên là đầu góc trắng bệnh. Sau đó như là nghĩ tới điều gì, từng cái lần lượt lộ ra kinh hãi không tên vẻ mặt. Di khí ngự kiếm. Ngạ Văn Thiến hít một hơi thật sâu, tuyệt khuôn mặt đẹp trên hiện ra không cách nào tin tưởng vẻ mặt, liền môi anh đào đều ở theo run. Cũng trong lúc đó, Lý Tử Phong mạnh mẽ nắm lấy chuôi kiếm, trong con ngươi lần thứ nhất bắn ra cực kỳ bức thiết hừng hực chiến ý. Thời kỳ thượng cổ, giang hồ vô số cao thủ, từng có đồn đại sưng, một ít cực sự cao minh kiếm khách, thoát khỏi lẽ thường ràng buộc. Có thể lấy tự thân khí tức dẫn dắt trường kiếm, sử dụng kiếm chiêu, vị chi vì là dị khí ngự kiếm. Chỉ có điều loại thủ đoạn này, quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, vô số kiếm khách âm thầm thử nghiệm, đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngạ Văn Thiến cũng từng ở trong đáy lòng luyện tập, nhưng mà cho dù lấy nàng phong thái, luyện tập nhiều năm sau, thường thường thử nghiệm 100 lần, cũng mới có một lần thành công. Hơn nữa coi như là cái kia một lần thành công, trường kiếm cũng là vòng vo, chiêu không được chiêu. Chỉ là hình thức trên di khí ngự kiếm. Nào có Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng như vậy thoải mái, như cánh tay sai khiến. Cái gì? Vũ Văn Thương hoàn toàn không nghĩ tới còn có chiêu này, lực mới chưa sinh thời khắc, song quyền có thể nỗ lực chặn lại, lập tức bị mũi kiếm cắt ra, máu tươi vung vãi mà ra, người cũng bị kiếm khí gây thương tích, không bị khống địa bay ngược. Toàn trường đều kinh. Chương 490, ác chiến. Chương 490, ác chiến. Dĩ khí ngự kiếm này một tay nhân gian tuyệt kỹ, càng ở chỗ này tái hiện thế gian, trời ạ, ai tới nói cho ta, đây rốt cuộc là thật hay là giả. Ta không tin, bây giờ cái giang hồ này, còn có người luyện hội nó. Dĩ khí ngự kiếm xuất hiện, lại như một viên bom nổ dưới nước, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tuấn Kiệt như vậy, thiên tài như vậy, những kia lão luyện thành thục, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc giang hồ danh túc, cũng là như vậy. Tương truyền dĩ khí ngự kiếm, chính là thiên phú tuyệt hoạt, hội chính là hội, sẽ không chính là sẽ không, luyện nữa đều vô dụng. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, quả thật là trời sinh túi kiếm à. Một vị danh túc tự lẩm bẩm, trên mặt tất cả đều là hiểm không đi khiếp sợ. Nói dĩ khí ngự kiếm là nhân gian tuyệt kỹ, cũng không phải là uy lực lớn bao nhiêu, mà ở chỗ luyện thành độ khó quá lớn, trình độ nhất định, so với lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới càng to lớn hơn. Dù sao thiên kiếm cảnh giới tuy xa không thể vời, nhưng chỉ cần tư chất đầy đủ, gốc gác đầy đủ, thêm vào thời gian tích lũy, vẫn có thành công xác suất. Mà dĩ khí ngự kiếm, hoàn toàn là xem trời ăn cơm, không có loại kia năng khiếu, tư chất cao đến đâu, gốc gác lại chân cũng vô dụng. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, học được dĩ khí ngự kiếm kiếm khách, tuyệt đối đều là kiếm khách bên trong thiên tiêu, trời sinh đối kiếm nắm giữ siêu nhân sức lĩnh ngộ. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung lên, cách xa nhau xa 10 trượng trường kiếm liền bắn nhanh ra các loại kiếm khí, đem Vũ Văn Thương làm cho từng bước lùi về sau, chật vật không ngớt cảnh tượng, ở đây đông đảo tuấn kiệt đều là tâm xanh lay động. Đặc biệt là kiếm khách môn, càng là ý đạm thần chỉ, khó có thể chính mình. Từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, bọn họ nhìn thấy một loại chỉ tồn tại ở giấc mơ bên trong kiếm khách hình tượng. Trở về, cánh tay không ngừng chảy máu, Vũ Văn Thương sắc mặt vi thanh, trọng quyền liền ra, cuối cùng cũng coi như đem Tảng Phong kiếm đánh bay ra ngoài. Mười trượng bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đơn tay nắm lấy chuôi kiếm. Dĩ khí ngự kiếm, nhìn ung dung, kỳ thực mười phần tiêu hao tâm thần, nhất định phải đem tinh khí thần ngưng tụ thành một đường, hình thành người kiếm trong lúc đó cầu nối, mà tự thân khí thế cần cùng kiếm cùng tiết tấu, mới có triển khai độ khả thi. Nói đến không đơn giản, thao tác lên càng khó. Trên thực tế, liền Thạch Tiểu Nhạc đều là ở vô tình dưới, mới khai quật ra phương diện này thiên phú. Lúc đó hơi suy nghĩ là được công, đến hiện tại đều đầu góc mơ hồ. Mười trượng khoảng cách đã là Thạch Tiểu Nhạc hiện nay cực hạn. Bởi vậy miễn cưỡng triển khai mấy chiêu sau, liền bị thở được Vũ Văn Thương đánh tan. Có điều Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, dĩ khí ngự kiếm ủng có vô hạn độ khả thi, đợi được tương lai, tâm thần của hắn cùng kiếm đạo cảnh giới song song tăng lên sau, hay là uy lực hội có không tưởng tượng nổi đột phá. Ngươi dám làm ta chảy máu? Râu tóc tung bay, Vũ Văn Thương ở vào nổi giận biên giới. Hắn là Huyền Vũ Châu cao cấp nhất thiên tài, thề muốn xưng bá cùng thế hệ, há có thể bại bởi một nửa đường lao ra vô danh tiểu tốt. Nếu như vậy, lại có gì tư cách khiêu chiến Du Chiêu? Tam Dương khai thái, thân thể khổng lồ, khác nào con thoi loại lao ra, còn ở giữa đường, Vũ Văn Thương quả đấm to lớn đã chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Trong lúc giật mình, mọi người thật giống nhìn thấy ba viên liệt nhật đồng thời bay lên, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Mỗi một ánh hào quang, chính là một đạo quyền kình, lít nha lít nhít, đếm không hết, chiếu vào lưu ly tiên đài trên, lập tức lệnh tiên đài mặt ngoài thêm ra pha tạp hoa ngân. Vô hạn tiếp cận thiên võ cảnh giới. Kiếm khách có thiên kiếm cảnh giới, đao khách có thiên đao cảnh giới, mà dùng côn võ giả, dùng thương võ giả, thậm chí còn quyền cước võ giả chờ chút, cũng có tương đồng cảnh giới. Chỉ có điều bởi cách gọi biến trẹo, vì lẽ đó trong giang hồ, thống nhất đem danh xưng vì là thiên võ cảnh giới. Tắc vì là cùng Lý Tử Phong cùng đẳng cấp thiên tài, Vũ Văn Thương thể hiện ra cảnh giới cỡ này, cũng không ngạc nhiên, mọi người chỉ là muốn nhìn, Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Kiếm thế như thủy triều bạo phát, chém phá tất cả, theo Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục mấy kiếm, ba viên liệt nhật ánh quyền uy thế giảm phân nửa, cùng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, bị hắn cấp tốc lấy khinh công né qua. Vô hạn áp sát thiên kiếm cảnh giới, hơn nữa không kém Lý Tử Phong. Cứ việc có một ít người đã kinh đoán được, nhưng cùng chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được trở nên thất thần. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là nơi nào nhô ra, ngoại trừ không có nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp bên ngoài. Bất kỳ hạng nào đều không kém gì Lý Tử Phong, thậm chí còn hiểu được dị khí ngự kiếm. Thứ Dương Đồng Thiên, Ngũ Dương Tạo Hóa. Vũ Văn Thương một quyền càng hơn một quyền, ở vô hạn áp sát thiên võ cảnh giới sức mạnh thôi thúc dưới, quyền thế cương mãnh vô ngần, thời khắc mấu chốt, quả đấm của hắn càng mang chuyển động thân thể bay về phía trước ra, tốc độ tăng nhiều một đoạn. Nhị lưu thượng phẩm khinh công, quyền hàng thuật. Thân là Thiên Nguyên hội đệ nhất thiên tài, Vũ Văn Thương lại sao lại chưa từng học qua nhị lưu thượng phẩm khinh công, lúc trước không cần, chỉ có điều muốn một lần là xong, chờ đợi cơ hội tốt thôi. Có điều Vũ Văn Thương đến cùng coi thường Thạch Tiểu Nhạc. Mặc cho hắn làm sao tiến công, thay đổi chiến thuật, xuất kỳ bất ý, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm một bước làm ra ứng đối, thêm vào phong chi chân ý ra chỉ dưới tinh phi đột ảnh, lần lượt tránh khỏi hắn tiến công. Ngược lại là Vũ Văn Thương, nhiều lần vận dụng tuyệt học, dẫn đến cương khí tiêu hao quá nhanh, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội sau, liên tục lấy kiếm hoa thương. Ha ha ha, ha ha ha. Nhìn chảy máu hai tay, Vũ Văn Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, phảng phất một đầu kể bên điên cuồng hùng sư. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi có biết, ngươi là ta sống từ xưa đến nay, cái thứ nhất đem ta làm cho chật vật như vậy người, liền du chiêu đều không làm được quá. Tiếng cười ngừng lại, Vũ Văn Thương nói từng chữ từng câu. Mọi người đều còn chìm đắm ở Thạch Tiểu Nhạc mang đến chấn động bên trong, nghe nói như thế, vừa mới từng cái như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng đấy, nhìn chung hôm nay trận chiến này, vẫn lấy thế đẻ người Vũ Văn Thương, chưa bao giờ chiếm cứ qua thượng phòng, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như nội liễm, kỳ thực lộ hết ra sự sắc bén, toàn bộ hành trình áp chế đối thủ. Lại về cố đối phương trước mấy trận chiến, cái nào một hồi không phải như vậy. Từ đầu tới đuôi đẻ lên đối thủ đánh, không có chút hồi hộp nào địa thủ thắng. Không nghĩ không rõ lắm, tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tất cả đều thay đổi. Người này thật đáng sợ, trên người hắn tựa hồ có loại rất khí chất đặc thù, có thể mê hoặc người khác, chỉ có chân chính chú ý thì mới có thể giải hắn thủ đoạn. Đồng Bách Chiến thấp giọng nói rằng, câu nói này, nghe tới như là phí lời, nhưng một bên ngu mỹ nhân nhưng gật gật đầu. Cái gọi là tài hoa xuất chúng, bình thường chân chính bất phàm hạng người, khí chất trên thì sẽ làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, tỉ như Vũ Văn Thương, Lý Tử Phong, thậm chí Du Chiêu. Mà ở ngu mỹ nhân trong ấn tượng, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ anh tuấn nhã nhặn bên ngoài, cũng không quá nhiều chỗ khác thường, ngày ngày cũng sẽ không phai mở mọi người, khiến người ta quên hắn. Lại như thực lực của hắn, mỗi một lần cũng làm cho người cho rằng đây là cực hạn, nhưng mà đến lần sau, lại hội đột phá tưởng tượng, khiến người ta giật nảy cả mình. Không nhìn được núi cao bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Thời khắc này, ngu mỹ nhân trong đầu không tên buốc lên hai câu này. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi thực lực không ngờ mạnh mẽ đến thế, cùng ngươi so sánh, ta quả thực xấu hổ với danh thiên tài. Thủy Nguyệt môn đệ tử vị trí trên thuyền, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai liên tục cười khổ. Hắn khó có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc là làm gì tu luyện, dù cho được kinh thiên kỳ duyên, có thể cảnh giới võ học cũng không thể một lần là xong chứ. Thạch huynh, có thể đánh bại hay không Vũ Văn Thương? Ngạ Văn Hồng không biết nói cái gì tốt, quay đầu nhìn một chút đồng dạng dại ra quan kiếm hầu cùng Dương Phong. Hắn coi chính mình đầy đủ đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ mới biết, vẫn cứ đánh giá thấp. Tuy rằng chính diện lực sát thương trên, Thạch Tiểu Nhạc không kịp tỉ tỉ, nhưng luận tổng thể sức chiến đấu, trái lại còn vượt qua. Vốn là, ta lá bài tẩy là dùng tới đối phó Du Chiêu cùng Lý Tử Phong, có điều ngươi rất may mắn, có thể sớm lãnh hội đến. Vũ Văn Thương bình tĩnh lại, nhưng loại yên tĩnh này, càng giống là báo táp khúc nhạc dạo, làm cho tâm thần người ngột ngạt, hô hấp dồn dập. Đều đến một bước này, còn có cái gì lá bài tẩy? Quần anh âm thầm giật mình. Bằng tâm mà nói, bất kể là tu vi, chân ý, vẫn là cảnh giới võ học, Vũ Văn Thương thể hiện ra trình độ, đều không kém gì Lý Tử Phong. Duy nhất bất ngờ, đại khái chính là Thạch Tiểu Nhạc không sợ với bá đạo chân ý, dẫn đến Vũ Văn Thương có thể lấy 2 phần 10 kim chi chân ý phối hợp dương cực quyền, bằng không đổi thành Lý Tử Phong, cũng chưa chắc sẽ là trước mắt cục diện. Không giống nhau, không chờ mọi người có suy đoán, một luồng bá tuyệt vô song, mạnh mẽ khủng bố khí tức, đã giống như là núi lửa phun trào từ Vũ Văn Thương trong cơ thể lao ra. Hư không phát sinh ầm ĩ tiếng ông ông, lưu ly tiên đài cũng bởi vì luồng hơi thở này xuất hiện, đột nhiên chìm xuống, mảng lớn diện tích bị nước sông che lại. Long quan cảnh ngũ trọng, Vũ Văn Thương hắn đột phá đến long quan cảnh ngũ trọng. Đây chính là hắn lá bài tẩy sao, chẳng trách như vậy sức lực mười phần. Tiên nhân hạp bên trong đầu tiên là một tĩnh, sau đó tiếng bàn luận như sôi trào nước sôi, tiếng gầm sông thẳng tới chân trời. Trên mặt mỗi người đều mang theo nồng đậm kinh ngạc vẻ. Đừng xem long quan cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng, chỉ cách biệt một tầng, nhưng đối với Vũ Văn Thương bực này thiên tài tới nói, một tầng chi sai, thể hiện ra thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, Thạch Tiểu Nhạc có cơ hội sáng tạo kỳ tích, bây giờ nhìn lại, hắn chắc chắn sẽ sắp thành lại bại. Có thể chiến đến một bước này, ngươi còn muốn hắn làm sao? Chí ít ngoại trừ tứ đại thiên tài bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đã không có đối thủ. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc gáp chế long quan cảnh tứ trọng Vũ Văn Thương, nhưng mọi người rất rõ ràng, đó là bởi vì hắn tâm thần khác hẳn với người thường, không sợ với bá đạo chân ý. Nếu như đối đầu Lý Tử Phong, ở người phía sau 3 phần 10 mục nát chân ý, thêm vào Hồng Phong kiếm pháp thôi thúc dưới, Thạch Tiểu Nhạc có thể không thể tránh mở vẫn là chưa biết. Vì lẽ đó bảo thủ tới nói, thực lực của hắn vẫn như cũ xem như là tứ đại thiên tài bên dưới người số 1, không đủ để cùng 4 vị trí đầu người sánh vai. Vũ Văn Thương nắm chắc bài, các ngươi làm sao biết đạo, Thạch Tiểu Nhạc không hề chắc bài. Từ tiên hội bắt đầu đến nay, hắn nhưng là giấu đi sâu nhất người một trong. Đương nhiên, cũng có người làm trái lại, lập trường chậm rãi thiên hướng Thạch Tiểu Nhạc, chờ mong hắn tiếp tục bại lộ thực lực. Hừ, ta liền không tin, ngươi có thể so sánh được với toàn lực ứng phó ca ca. Vũ Văn Yên nắm chặt tú quyền, từ đầu đến cuối đều đúng Vũ Văn Thương tràn ngập tự tin. Nàng gặp ra tay toàn lực ca ca, loại thực lực đó, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc. Nhận thua đi, bằng không quyền cước không có mắt. Vũ Văn Thương hờ hững nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như có thể, hắn càng muốn lấy cùng cảnh giới đánh bại đối phương, có điều cũng không đáng kể. Phản chính đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cái kế tiếp muốn khiêu chiến chính là Du Chiêu, lá bài tẩy sớm muộn hội bại lộ. Chịu thua. Người e sợ vẫn không có tư cách này. Giao chiến đến nước này, Thạch Tiểu Nhạc đại thể thăm dò Vũ Văn Thương đường lối, hắn cũng không muốn tiếp tục che giấu. Đang khi nói chuyện, một luồng xuyên thẳng mây xanh, kinh phá thiên khung lẫm liệt kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bát phương tràn ngập ra, tự cùng thiên địa hợp thành một thể. Thời khắc này, khanh khanh thanh không dứt bên tai, ở đây kiếm khách bội kiếm, bao quát Lý Tử Phong ở bên trong, tất cả đều tự động thoát sao, dường như nhìn thấy kiếm bên trong đế vương, túi đầu xưng thần. Chương 491, Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách. Chương 491, Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách. Đây chính là thiên kiếm cảnh giới à? Triệt để thả ra sau, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một trận tự đáy lòng vui sướng. Tâm ý của hắn, kiếm thế, phảng phất đều cùng thiên địa hình thành chặt chẽ liên hệ, vừa giơ tay, vừa nhấc chân, liền có thể hình thành kiếm pháp công kích, đơn giản đến thật giống hô hấp, thành hắn bản năng. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, giờ khắc này hắn triển khai tương đồng kiếm pháp, uy lực tất nhiên hơn xa lúc trước, còn cụ thể chênh lệch, còn muốn từng thử mới biết. Bách kiếm cùng vang lên, khanh khanh vang vọng, vô số kiếm khí đan dệt bên dưới, dẫn đến bốn phía thuyền cùng lưu ly tiên đài tạo thành không gian, đều trở nên cực kỳ sắc bén. Mặt sông phong thổi qua gò má, cũng giống như đao nhọn cắt mặt, khiến người ta ra thịt từng trận đau đớn. Tiếng huyên náo, tiếng bàn luận, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi, duy nhất còn lại, chỉ là ồ ồ tiếng thở dốc. Kiếm dung thiên địa, khí kiếm hợp một, này, này, cái này chẳng lẽ là... Danh túc môn cùng nhau đứng lên, có người trợn mắt lên, có người dùng lực cầm lấy rượu mép, còn có người lộn một vòng trên bàn rượu ngon, nhưng không hề hay biết. Bọn họ nhìn quen mưa gió, kiến thức không biết bao nhiêu nhân vật, có rất ít sự có thể để bọn họ thay đổi sắc mặt. Mà giống như ngày hôm nay thất thố, cũng biết trong lòng chịu đến bao lớn xung kích. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lương Thư Hảo kêu to lên, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn không phải kiếm khách, nhưng cũng biết, giờ khác này cảnh tượng đại diện cho cái gì, có thể đúng là như thế, mới để hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới, trăm vạn kiếm khách bên trong không một người có thể lĩnh ngộ. Dù cho là được xưng Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách đứng đầu Long Dương kiếm tôn, cũng là ở 39 tuổi mới bước vào này cảnh, mà này đã phá Thuận Thiên Đô kiếm khách ghi chép. Thạch Tiểu Nhạc mới bao lớn, xem dáng dấp nhiều lắm 16, 17 tuổi, bài trừ tu vi đối dung mạo ảnh hưởng, đối phương nhiều nhất cũng là hai chừng 15 tuổi. Một 25 tuổi người trẻ tuổi, lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chém đứt Lương Thư Hào đầu hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta cho rằng Lý Tử Phong là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách, nguyên lai sai rồi, 10 phần sai. Ngạ Văn Thiến mắt đầy kỳ mang, hô hấp vi loạn. Nàng chưa bao giờ tự xưng là làm kiếm đạo kỳ tài, nhưng ở trong nội tâm, khó tránh khỏi cũng sẽ bởi vì quá khứ thành tựu mà đắc ý. Hiện tại, những này đắc ý bị vô tình nghiền nát, đánh tan. Có như vậy một cùng thế hệ ở trước, Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách, người phương nào có tư cách đắc ý. Lý Tử Phong nắm chặt rồi chua kiếm, dùng mấy phần khí lực, vừa mới sắp ra khỏi vỏ trường kiếm xuyên vào vỏ bên trong, miệng môi của hắn giật giật, cầm kiếm đốt ngón tay mơ hồ trắng bệnh. Thời khắc này, tiên nhân hạ bên trong, hết thể ánh mắt cũng giống như là bị nam châm hấp dẫn, vương vàng dính chặt tiên đài trên cái kia đạo thon dài kiên cường thanh sam bóng người, liền xưa nay hạ kỳ, ba khí, vô song, bệ nghệ cùng thế hệ Vũ Văn Thương đều bị quên. Trời sinh kiếm khách, trăm năm mới gặp, không, đây là ngàn năm mới gặp kiếm đạo thiên tài. Hắn như ba năm trước tam đại thiên tài giống như vậy, đột nhiên xuất hiện, nhất định hội chấn động giang hồ, danh dương tứ hải. Thạch Tiểu Nhạc vừa ra, e sợ trên đời lại không người đàm luận Lý Tử Phong, hắn mới là danh xứng với thực Thuận Thiên Đô tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách, tư chất như vậy, thực lực cũng như vậy. Không có bại lộ thiên kiếm cảnh giới Thạch Tiểu Nhạc, sức chiến đấu hầu như chỉ thua kém Lý Tử Phong nửa bậc, một khi thôi thúc thiên kiếm cảnh giới, mọi người quả thực không thể nào tưởng tượng được, Thạch Tiểu Nhạc thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Vũ Văn Thương như ưng loại con người, đột nhiên co rút lại, cả khuôn mặt bắp thịt đều ở co giật cái liên tục. Hắn coi chính mình chắc chắn thắng, nhưng không nghĩ tới, đối phương càng cất giấu một tấm so với hắn còn kinh người lá bài tẩy. Thiên kiếm cảnh giới thì lại làm sao, ta đổ phải thử một chút, ngươi kiếm có bao nhiêu sắc bén. Từ trong lồng ngực nắm làm ra một bộ màu đen tơ tằm quyền sáo mang theo, Vũ Văn Thương cả người sát khí mười phần, ý lạnh bức người. Đây là Lục Tử Hùng phát động Thiên Nguyên hội sức mạnh, vì là Vũ Văn Thương tìm đến hạ phẩm linh binh, tên là Sắt Thần Thủ Bộ, mang theo sau đó, có thể tăng cường lượng đến 3 phần 10 lực công kích. Lâm Giang Tiên hội cũng không hạn chế vũ khí, dù sao vũ khí cũng là thực lực một phần. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc Tàng Phong kiếm, tương tự cũng là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Lục Dương Liêu Thiên gầm dữ dội một tiếng, rất nhiều gặp Vũ Văn Thương người, chưa bao giờ thấy hắn như thế điên cuồng quá. Hai tay tăng vọt một vòng có thừa, mặt ngoài gân xanh nổi lên, lẫn nhau đan xen lên dưới, như thân cây thô to sợi rễ. Ở hắn vọt lên trong nháy mắt, gân xanh kể cả cánh tay bắp thịt run lên bần bật, hai cánh tay liền mỗi người có ba viên thước dài màu vàng kim hình quang cầu bạo trùng mà ra, vẽ ra trên không trung lục đạo vặn vẹo kim quang đại đạo. Vèo, vèo, vèo. Sáu viên hình bầu dục quang cầu, càng dường như xoắn ốc cầu thang giống như vậy, vòng quanh ở trung tâm nhất điểm lẫn nhau xoay tròn, với trong phút chốc hình thành một viên đường kính dài đến 3 trượng màu vàng kim cự cầu, đột nhiên ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bảnh! Hào quang màu vàng chiếu khắp tứ phương, đem lưu ly tiên đài xuyên thủng ra từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cửa động. Miệng bên trong nước sông hướng trên xâm nhập, rồi lập tức nổ thành hình quạt hơi nước, cực tốc khuếch tán, phốc phốc vang vọng, mỗi một tia đều có thể xuyên thủng người thường thân thể, rồi lại rực rỡ đến dường như vô số sân khấu đèn chiếu sáng. Chỉ nhìn đòn đánh này, Vũ Văn Thương thực lực đã vượt qua Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến, có thể nói tiên hội bắt đầu tới nay đệ nhất cao thủ. Thân thể ở hình quạt trong hơi nước qua lại, tay phải cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc giơ lên cao hướng thiên, nhẹ nhàng một kiếm quét ra. Đồng dạng là thanh phong 13 thước, màu xanh ánh kiếm, bị áp xúc thành một cái cực nhỏ thiên tàm ti tuyến, đột nhiên xẹt qua giữa không trung quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Khen! Có kẹt! Quái dị cắt chém trong tiếng, quả cầu ánh sáng màu vàng óng bị cắt ra 1/3. Thế đi hơi ngăn trở, nhưng rồi lập tức nối liền, lấy càng cuồng manh thế tiến công đi xuống kéo tới. Thanh phong 13 thức cấp bậc dù sao quá thấp, có thể thoáng ngăn cản Dương Cực Quyền, đủ để chứng minh thiên kiếm cảnh giới đáng sợ. Ha ha ha, cái gì thiên kiếm cảnh giới, cho ta bại. Người quyền hợp một, Vũ Văn Thương ở trên cao nhìn xuống, ương mục lấp lánh, trên mặt mang theo rõ ràng cuồng lệ cùng vẻ dữ tợn. 3 năm qua nằm gai nếm mật, khổ tâm công nghệ, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại thua với bất kỳ người cùng thế hệ. Không đơn giản như vậy. Sắc mặt trầm ngưng bất biến, Thạch Tiểu Nhạc ở trong lòng lắc đầu. Sau một khắc, vô số phong kiếm từ không đến có, đột nhiên xuất hiện ở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bốn phía, một trận kịch liệt bắn trụm, đem kim cầu mặt ngoài đâm ra vô số gợn sóng. Mỗi một đạo phong kiếm uy lực hay là không mạnh, nhưng số lượng thành thật quá nhiều, không tới một lần trong chớp mắt bên trong, liền công kích hàng trăm hàng ngàn lần. Không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới, kiếm có thể kích phát kiếm khí, phong cũng có thể kích phát kiếm khí. Nhất cử nhất động đều là kiếm khí. Vào giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, người vĩnh viễn không biết hắn hội khi nào xuất kiếm, bởi vì một nhấc lông mày, một phất tay, cũng có thể là kiếm pháp công kích. Một tên tuổi trẻ kiếm khách hai tay run, trên mặt lần lượt né qua ước ao, khâm phục, thậm chí thán phục biểu hiện, cuối cùng là sâu sắc ước mơ. Thân là kiếm khách, ai lại không hy vọng thành tựu này cảnh, khiến cho vạn vật vì là điều động, đều thành kiếm trong tay, đây là cỡ nào khoái ý tiêu sái, thẳng thắn dứt khoát. Nhưng mà đại đa số người cả một đời, cũng có thể ở trong mơ thực hiện. Ở vô số kiếm khí đâm tới dưới, cùng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc chỗ đứng, uy lực chỉ còn dư lại 4 phần 10 không tới, bị hắn dùng sức một kiếm bổ ra. Đối diện Vũ Văn Thương vừa muốn nhân cơ hội công kích, kết quả trước mặt lại xuất hiện vô số đạo kiếm khí, ngăn cản đường đi của hắn, khiến cho hắn bỏ mất cơ hội tốt. Đáng chết! Vũ Văn Thương giận tím mặt, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi thiên kiếm cảnh giới khó chơi. Đối mặt loại cảnh giới này kiếm khách, trừ phi là tuyệt đối nghiên ép, bằng không muốn đánh bại bọn họ, thiên nan và nan, bởi vì ngươi không bắt được bất kỳ cái hở. Ngược lại là chính mình, một khi xuất hiện cái hở, lập tức sẽ bị lợi dụng, rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, thời gian sau này bên trong, tình hình trận chiến bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Ở Thạch Tiểu Nhạc mỗi giờ mỗi khắc, không lọt chỗ nào công kích dưới, Vũ Văn Thương lợi hại đến đâu cũng khó tránh khỏi bại lộ cái hở, liên tục mấy lần sau. Quần áo bị đâm ra nhiều phá động, trên người càng là máu tươi tràn đầy, khí tức dần ngược. Thạch Tiểu Nhạc, đây là ngươi buộc ta. Con mắt hoàn toàn đỏ đậm, Vũ Văn Thương vừa thẹn vừa giận, giết tới hưng khởi, ở hắn toàn lực cổ động dưới, cánh tay phải mặt ngoài càng hiện ra tia tia huyết hồng vẻ, nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là lộ ra lỗ chân lông huyết điểm. Dương Cực Quyền tổng cộng có 9 chiêu, có điều cho tới bây giờ, Vũ Văn Thương chỉ luyện đến chiêu thứ 7, mà này một chiêu uy lực quá chân, hắn ở trong vòng một ngày có thể triển khai 2 lần. Đánh lâu không xong, Vũ Văn Thương quyết định liều lĩnh, vận dụng này tối trung cực lá bài tẩy. Thất Dương Diệu Không. 6 luân quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, vờn quanh Vũ Văn Thương khôi vị thân thể, mà hắn tự thân cũng phát sinh sán liệt ánh vàng, thông suốt tiên đài bầu trời, thành thứ 7 viên to lớn nhất liệt nhật. Ầm ầm ầm. Một phiến ánh vàng trải ra, trước sau từng người kéo dài dưới, càng lao ra tiên nhân hạp nam bắc hai vị trí, phảng phất lâm giang bầu trời một cái ngàn mét quang cầu, thần dị mà rộng lớn. Dù cho là quan tiên tháp bên trong mọi người, giờ khác này đều cùng nhau cấm khẩu, vì là Vũ Văn Thương bạo phát hung hăng mà khuất phục. Kim quang uy thế rắc mà xuống, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cả người lỗ chân lông căng thẳng, bên ngoài thân kiếm khí chống lại uy thế, phát sinh quái dị xì xì thanh. Mà dưới chân hắn lưu ly tiên đài, từ lâu không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bắt đầu từng tấc nứt toát. Thiên kiếm cảnh giới, xác thực có thể thích làm gì thì làm, có điều đánh đổi chính là, mỗi phát sinh một lần kiếm khí thế tiến công, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể cương khí thì sẽ giảm thiểu một phần, đến hiện tại, chỉ còn dư lại một nửa cương khí. Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, chiến cuộc đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Hắn tay trái nhanh chóng giơ lên, trong nháy mắt điểm ra đếm đến 10. Cũng trong lúc đó, tiên nhân hạp bên trong, quan tiên tháp bên trong, vô số nhân vật giang hồ khiếp sợ phát hiện, một đoàn cao mấy chục mét, do vô số đạo kiếm khí màu xanh tạo thành lốc xoáy, lấy sơn hô sóng thần tư thế nhằm phía màu vàng kim quang cầu. Song phương phủ vừa tiếp xúc, lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, lưu ly tiên đài triệt để sụp đổ, nổ thành đầy trời hòn đá. Dưới đáy lâm giang chi thủy cũng như biển gầm sóng to, đột nhiên vọt lên gần 100 mét cao, lại bị kiếm khí cắt chém thành mấy chục hơn 100 phần, bảnh bảnh trong thanh âm, thoáng như chút nước mưa to, mãnh liệt địa khắp 4 phương 8 hướng, khiến cho toàn bộ mặt sông dung chuyển liên tục, lan lộn ra vô số màu trắng bọt biển. Tiên nhân hạp bên trong thuyền kịch liệt lung lay, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nước lật úp. Ngay ở này đầy trời mưa bụi bên trong, một đạo huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm, theo kiếm khí bổ ra khe hở, từ màu vàng kim quang cầu bạc nhược nơi nhảy vào, huyền như lôi thần từ trên trời giáng xuống tức giận một đòn. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Xì một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, hai chân đứng ở mặt sông. Ở phía sau hắn, liệt nhật ánh vàng sẽ tới nước sông mặt nổ thành ao hãm một phiến, một chùm máu tươi đi kèm một bóng người, đồng thời rơi vào nước sông cuồn cuộn bên trong. Chương 492, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, trên. Chương 492, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, trên. Lâm giang trên mặt nước, màu vàng kim sóng nước lấp loáng. Giữa không trung, mông lung hơi nước thấp thoáng cuối chân trời một vòng tà dương ánh chiều tà, xa xưa mà bao la. Mọi người nhưng không lòng dạ nào thưởng thức này tự nhiên kỳ côi. Bọt nước một phen. Đầy người ướt đẫm Vũ Văn Thương phóng lên trời, hai chân lăng thủy, ngay ngắn trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt biểu hiện càng là biến hóa thất thường. Ở hắn vai trái vị trí, có một cái rõ ràng vết kiếm, bề sâu chừng nửa tấc, mọc ra 6 tấc, máu tươi từ bên trong không được chảy ra, nhuộm đỏ quần áo và táo trước. Thua. Hắn thua. Hết ngày dài lại đêm thâu, liều lấy hết tất cả địa nỗ lực 3 năm, quay đầu lại, hắn vốn muốn đánh bại mục tiêu còn lã vọng vương cẩn, chính mình nhưng trước tiên bị tên còn lại đánh bại. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vũ Văn Thương không cam lòng phun ra một hơi, cố nén tiếp tục giao thủ kích động, nói, Thạch Tiểu Nhạc, ta hội nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay chiêu kiếm này, tương lai, nhất định gấp 10 lần xin trả. Hắn không phải người thua không chung, người sống một đời, ai có thể bất bại. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ta chờ. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, cùng nhau đi tới, câu nói như thế này hắn không biết nghe xong bao nhiêu lần, thế nhưng quay đầu lại, bị hắn đuổi theo cũng đã đánh bại người, lại có cái nào có thể đánh một trận. Không có. Đối với Thạch, con đường võ đạo cố nhiên nhiều gian khó tân, nhưng cũng muôn màu muôn vẻ, ánh mắt của hắn xưa nay đều ở phía trước, ai nếu có năng lực đuổi theo, một trận chiến chính là. Hai anh. Không biết Thạch Tiểu Nhạc là chân tâm hay là giả dối, Vũ Văn Thương trong lòng thầm giận, thậm chí so với 3 năm trước còn ớt ức. Khi đó hắn chí ít chỉ thất bại một chiêu, mà đem du chiêu làm cho sơn cùng thủy tận. Nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, Vũ Văn Thương chưa từng có chiếm được quá một tia tiện nghi, căn bản là hoàn toàn thất bại. Thả ngươi lược hồi trên thuyền, muội muội Vũ Văn Yên đi tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng ca ca, con ngươi ửng đỏ, tựa hồ mới đã khóc. Yên nhi, khiến cho ngươi thất vọng rồi. Vũ Văn Thương khuôn mặt vẻ mặt vừa thu lại, hiếm thấy lộ ra một vệt nhu sắc. Không, ở Yên Nhi trong lòng, ca ca vĩnh viễn là khỏe mạnh nhất. Vũ Văn Yên lắc đầu một cái, cố chấp địa nói rằng. Ha ha ha, chúc mừng Thạch Huynh, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trải qua trận chiến này, ngươi đủ để vấn đỉnh Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách mỹ dự, thậm chí, ở cổ mộ trong lòng, liền kiếm khách hai chữ cũng có thể xóa. Vắng lặng bên trong, một thanh âm vang vọng tiên nhân hạp. Nói chuyện, rõ ràng là giữ lại dâu cá chê Huyền Vũ Châu thiên tài, bán thốn sát cổ ninh. Dựa theo lời nói của hắn ý, xóa kiếm khách hai chữ, tự nhiên chính là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, quăng nghĩ tới chỗ này, mọi người không có cái nào không đầu quả tim tê dại. Thuận Thiên Đô 365 châu, người giang hồ số không thể tính toán, thiên tài càng là phong phú, một cha tiếp theo một cha. Mà có thể ở loại này sóng lớn đảo xa tàn khốc trong hoàn cảnh, đoạt được đệ nhất danh hiệu, đối với bất luận người nào tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Không nghi ngờ chút nào, ai có thể được cái này nặng trình trịch xưng hào, nhất định sẽ lập tức danh dương Huyền Vũ Châu, thậm chí còn toàn bộ Thuận Thiên Đô, trở thành hết thảy người giang hồ chú ý tiêu điểm. Đáng tiếc chính là, dù cho là thiên tư ngang dọc, tự xuất đạo bắt đầu liền chưa gặp được địch thủ tiểu tôn giả Du Chiêu, cũng không từng chân chính được danh hiệu này, chỉ có số ít một nhóm người thừa nhận hắn. Cổ Ninh ở đây chờ trường hợp, công nhiên như xưng hô này Thạch Tiểu Nhạc, sau lưng nó tâm tư, khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Cổ huynh không khỏi quá qua loa chứ? Thuận Thiên Đô nhân khẩu vô số, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn, ai có thể xưng số một. Càng không nói đến, nơi đây ở trong, không hẳn không có cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến đối thủ. Lương Thư Hào lập tức chạm lên, lớn tiếng nói, trên mặt mang theo trầm biếm vẻ. Bởi vì Nhâm Ngộng Chân quan hệ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc oai phong lẫm liệt dáng vẻ, Lương Thư Hào liền cảm thấy được cả người không dễ chịu, hận không thể lấy các loại phương thức làm thấp đi Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, hắn cũng mười phần chú ý hình tượng, nói ra tất cả đều có lý có chứng cứ. Mọi người đương nhiên minh bạch Lương Sách Hào ý tứ, là lấy từng đạo ánh mắt, tất cả đều nhìn phía ở giữa một chiếc thuyền hoa. Thạch huynh đại tài, khiến người ta kính phục, xin ngươi hơi tác điều tức, Du Mộ muốn mặt dày lĩnh giáo. Thanh âm trong trẻo truyền ra, để bao quát Cổ Ninh, Lương Thư Hào ở bên trong người, toàn sắc mặt đều đại biến. Lĩnh giáo, từng có lúc, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu, mèo khen mèo dài đuôi tiểu tôn giả, đều đối với người khác dùng tới lĩnh giáo hai chữ. Du huynh khách khí. Ác chiến một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc sắc thực tiêu hao quá lớn, không cần người khác nhiều lời, phi thân trở về khoang thuyền, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Cùng Vũ Văn Thương một trận chiến, hắn nhìn như thắng đến thẳng thắn dứt khoát, nhưng quá trình tuyệt không thoải mái. Cuối cùng thiên ngoại phi tiên, cũng là bởi vì gia trì thiên kiếm cảnh giới, cũng lầm tưởng sơ hở của đối phương, vừa mới một đòn có hiệu quả. Dù sao đều là nhất lưu hạ phẩm võ học, Dương Cực Quyền cũng không kém thiên ngoại phi tiên bao nhiêu, càng đừng quên, Vũ Văn Thương tu vi càng cao hơn, hơn nữa còn gia trì 2 phần 10 kim chi chân ý. Đương nhiên, nếu như tái chiến một lần, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ có lòng tin thủ thắng. Hắn cùng Vũ Văn Thương chênh lệch, hầu như là toàn phương vị, cũng là đánh chính diện lực tương đối tiếp cận. Ở Thạch Tiểu Nhạc kết cục sau đó, quần anh tâm tình thoáng giảm bớt chốc lát. Nhân lúc này cơ hội tốt, Đồng Bách Chiến cùng Tứ Hải Báo Ứng Thần đồng loạt ra tay. Quan chiến một lúc lâu, hai người có không ít cảm ngộ, đương nhiên phải hoạt động một chút tay chân, huống hồ Lâm Giang Tiên hội 3 năm một lần, không lên trường cũng quá đáng tiếc. Nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, hai người này tuyệt đối có thể nói là ngoại trừ Ngạ Văn Thiến bên ngoài, kinh diễm nhất ra trận tân tú. Ngoại trừ Long Quan cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hai người còn từng người lĩnh ngộ một loại hàng đầu chân ý, đều đạt đến 2 phần 10 cảnh giới, cũng là võ học gốc gác yếu kém, triển khai đều là nhị lưu thượng phẩm võ học. Đồng Bách Chiến xuất thân Phấn Hồng giáo, mặc dù là Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, nhưng cũng là tầng thấp nhất nhất lưu thế lực, chỉ có một bộ nhất lưu hạ phẩm cấp bậc nội công, nhưng không có chiêu pháp. Mà Tứ Hải Báo Ứng Thần đến từ hẻo lánh Tiểu Châu, thẳng thắn liền nội công đều là nhị lưu cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc một bên điều tức, một bên quan chiến. Hắn có thể thấy, hai người thiên phú, nhiều nhất so với Vũ Văn Thương hơi kém một chút, chỉ có điều tài nguyên quá ít. Đặc biệt là Tứ Hải Báo Ứng Thần, lấy nhị lưu võ học phát huy ra bực này thực lực, hầu như có thể nói làm người nghe kinh hãi. Nghèo văn phú võ, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai sâu sắc cảm nhận được tài nguyên đối với võ giả tầm quan trọng. Giả như hắn không có hệ thống bên trong võ học cung cấp, tuyệt đối đi không tới hôm nay bước đi này. Mất đi Lưu Ly Tiên Đài, hai đại cao thủ Lăng Thủy mà chiến, cương khí từng cơn sóng liên tiếp, hầu như không có ngừng quá. Kích đấu khoảng chừng hơn 300 chiêu, Đồng Bách Chiến nội công trung quy càng hơn một bậc, lấy một cái tuyệt chiêu mạo hiểm địa đánh bại Tứ Hải Báo Ứng Thần. Huynh đài thiên phú càng hơn ta một bậc, ngày khác thành tựu nhất định cao hơn nhiều ta. Đồng Bách Chiến ôm quyền, hào hiệp nhất tiếu. Ngươi cũng khá tốt, ta biết, ngươi còn để lại lực. Tứ Hải Báo Ứng Thần trên mặt không đau khổ không vui, truyền âm nói ra, nhưng lệnh Đồng Bách Chiến vẻ mặt có chốc lát ngạc nhiên, sau đó mới khôi phục miệng cười, chỉ là trong lòng càng cảm khái, giang hồ chi đại, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Hai người sau đó, tiên hội tạm thời lệnh trường. Phần lớn người không có ra tay tư cách, mà đủ tư cách, cơ bản đều đã từng ra tay. Vũ Văn Thương nhưng là tiêu hao quá đại, vì lẽ đó không có khiêu chiến Du Chiêu. Đúng là Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến, không biết có phải là có tự mình biết mình, cũng không có nói khiêu chiến Du Chiêu. Cô nương, nghe, công lực của ngươi không kém hắn, không lên trường thử xem à. Quan Kiếm Hầu đống nhiên nhìn về phía Nhâm Ngộng Trân. Nhâm Ngộng Trân vuốt vuốt trên trán sợi tóc, trắng hơn tuyết da thịt bị tà dương bỏng trên một tầng màu vàng nhạt, so với Xuân Hoa càng thêm tiểu diễm, yên nhiên cười nói, Thạch huynh, cái này người, nhìn đàng hoàng trịnh trọng, kỳ thực đầy bụng hát thủy, lời nói của hắn tiền bối cũng tin. Ta khuyên tiền bối cùng hắn giao du thì, cũng phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bị người khác bán còn ở kiếm tiền. Quan Kiếm Hầu bị nghẹn ở. Sau lưng nói người dài ngắn, quả nhiên là bà lắm miệng gây nên. Dương Phong lông mày rậm nhăn lại, lạnh rên một tiếng, nghe không được bạn tốt bị nói xấu. Hắn đã biết, thiếu nữ mặc áo đen này không tính Thạch Tiểu Nhạc bằng hữu, vì lẽ đó rất không khách khí. Nhâm Ngộng Chân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút ngồi đồng thời Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng, cười nói, Dương huynh, ta biết loại kia ô hiếm đồ vật bị người cướp đi thống khổ, nhưng ngươi cũng không cần bắt ta xuất khí đi. Ngươi có ý gì? Dương Phong không rõ vì sao. Thấy thiếu nữ lúc trước ánh mắt, Quan Kiếm Hầu nhưng không nhịn được phun ra một ngụm rượu, sắc mặt đỏ lên, túi đầu không được hò khăn lên. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy mà đứng, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt. Thạch huynh, xin mời. Thuyền hoa trung phi ra một đạo người áo xám ảnh, khuôn mặt phổ thông, vóc người phổ thông, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân, không ai không lộ ra ung dung hoa quý khí, chính là tiểu tôn giả Du Chiêu. Du Chiêu xuất thân Du gia. Tổ tiên cùng Phi Mã Vương triều hoàng thất tồn tại liên hệ máu mủ, vì lẽ đó từ nhỏ bắt đầu, hắn liền chịu đến nghiêm ngặt lễ nghi huấn luyện, quý khí tự thành. Hai bóng người, đồng thời đứng lặng với mặt sông, cách nhau 10 trượng mà đứng. Tất cả mọi người đều ngưng thần quan tâm. Trận chiến này ý nghĩa trọng đại, ai như thủ thắng, hoặc đem được công nhận, lấy xuống Thuận Thiên Đô trẻ tuổi người số 1 vô thượng vòng nguyệt quế. Thầu thiên hoán nhật. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo, Du Chiêu bàn tay lớn đánh ra. Đợi được trưởng ấn ép đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, người nhưng đi tới phía sau, đệ nhị trưởng đồng thời đưa ra. Long quan cảnh ngũ trọng. Du Chiêu đồng dạng là long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, lĩnh ngộ vẫn là một loại 10 phần hiếm thấy đỉnh cấp chân ý, Na Di chân ý. Loại này chân ý, tương tự với đấu chuyển tinh di, nhưng càng thêm huyền diệu, không chỉ có thể đem phần lớn công kích rời, còn có thể phản tác dụng với đối thủ, quỷ thần khó lường, toàn bằng tâm ý mà định. Bảnh bảnh bảnh. Một thanh một cho hai cỗ khí thế. Đem mặt sông phân thành hai cái thế giới, bên trái kiếm khí tung hành, bên phải kỳ quỷ lực lượng tàn phá, thỉnh thoảng va chạm, luôn có thể nhấc lên 100 mét sóng to, lãng khiếu hư không. Đang kéo dài liên tục trùng kích vào, toàn bộ tiên nhân hạp bên trong không khí, tự đều rực rỡ hẳn lên, trở nên cực kỳ thành tân ướt át. Người tới ta đi địa hủy đi mấy trăm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt càng ngày càng sáng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Du Chiêu xứng đáng với tiểu tôn giả xưng hảo. Từ xuất đạo đến nay, đối phương là số ít mấy người bên trong, có thể trên kỹ thuật cùng mình chiến đấu lâu như vậy người. Tiện loạn thủ. Du Chiêu tay trái vô lượng, đồng nhiên chấn động, vô hình quỷ dị sức mạnh báo táp mà ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí mới vừa nhảy vào phạm vi bên trong, lập tức mấy cái khúc xạ, đâm vào trong sông. Cùng lúc đó, Du Chiêu thủ thế chờ đợi tay phải hướng phía trước nắm chặt, nguyên bản vặn vẹo sức mạnh khí tràng, một trên một dưới, tiệt hướng Thạch Tiểu Nhạc thân thể, chiêu không cho phát, nhanh như sẽ đánh. Ầm ầm. Nước sông nổ tung, quỷ dị sức mạnh sai vị mà qua, nhưng không chỉ có không thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc, trái lại một chuyển hướng, chấn động đến mức Du Chiêu bay ngược mấy trăm mét. Nguyên lai ở Du Chiêu ra tay trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm hiểu rõ, một kiếm phá hỏng rồi hắn trường lực kết cấu. Cũng thật là lợi hại. Du Chiêu không khỏi cười khổ, sắc mặt nghiêm nghị vạn phần. Chưa từng có một cùng thế hệ, có thể ở chính diện trong khi giao thủ đẩy lùi hắn. Du Chiêu môn tự vấn lòng, đổi thành chính mình. Cũng rất khó ở mấy trăm chiêu bên trong, liền bắt lấy tự thân trường lực quy luật. Mà Thạch Tiểu Nhạc làm được. Chương 493, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, dưới. Chương 493, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, dưới. Thạch huynh, nhân sinh hạnh phúc nhất việc, chính là từ trên trời giáng xuống vui mừng ngoài ý muốn. Mà ngươi, chính là ta kinh hỉ, rất cao hứng cùng ngươi giao thủ. Du Chiêu hai tay hơi rủ xuống, sống lưng thẳng tắp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều duy trì duyên dáng thân thể. Vừa dứt lời, hắn tay trái nắm thành quyền trạng hướng phía trước đánh ra, còn ở giữa đường, ngón trỏ đột nhiên duỗi một cái, tiếp theo là ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út. Động tác này quái dị cực kỳ, nhưng bị Du Chiêu triển khai ra, nhưng phảng phất là lăng không đánh đàn, tràn ngập cao môn sĩ tộc độc nhất nghi thức cảm. Mọi người không biết chính là, theo mỗi một ngón tay điểm ra, liền có một luồng vô hình quỷ dị sức mạnh nhằm phía hư không, nằm dày đặc ở Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh người. Đạn chỉ bắt na. Chính là Du gia bí truyền nhất lưu hạ phẩm võ học, đạn chỉ bắt na. Cùng với những cái khác võ học không giống, muốn luyện thành đạn chỉ bắt na, trước hết lĩnh ngộ Na Di chân ý, lấy chân ý nhập môn, tu luyện thì làm ít mà hiệu quả nhiều, mà uy lực vô cùng. Bốn nguồn sức mạnh, phân tử phương vị khác nhau kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, tự phải đem hắn xé rách, vô tung vô ảnh. Du Chiêu biết Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng kinh người, có điều đạn chỉ bắt na huyền ảo khó lường, trừ phi đối phương là thần, bằng không không thể lần thứ nhất liền nhìn lén ra kẽ hở. Mà chỉ cần một lần, hắn liền có thể đặt vững thắng cục. Thiên kiếm cảnh giới thôi thúc đến cực hạn, vô số kiếm khí trải rộng hư không, nhắm ngay Du Chiêu đâm ra, đồng thời cũng là bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc bích trướng, dò xét bốn nguồn sức mạnh vị trí. Xì. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trên mặt sông, vô số bọt nước tung tóe mà ra, có khắc bốn cỗ phá thanh kinh thiên động địa, mạnh mẽ vặn vẹo lực lượng liền thành một vùng, phảng phất hư không trên vách tường màu trắng gở dạp phì tì. Đột nhiên, bị kiếm khí đâm thủng bốn nguồn sức mạnh, thoáng qua xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, phân biệt tấn về phía hắn đầu, gãy, chân cùng hậu vệ vị trí. Đạn chỉ bát na bên trong tám, không phải ngón tay liền ra tám lần, mà là bốn bốn phần mười đối. Trời có âm dương, lực cũng phân hai mặt, khi ngươi đánh tan một loại sức mạnh, há không phải lại sẽ lập tức sinh ra một loại khác sức mạnh. Ở đây Tuấn Kiệt bên trong, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới xứng để Du Chiêu sử dụng đạn chỉ bát na, bởi vì chỉ có hắn, mới có thể phá vỡ bốn vị trí đầu chủng lực. Đáng tiếc, hắn phá lực thời gian, chính là bị thua thời gian. Du Chiêu khẩn nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn một trận ngưng trệ. Trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa bị bốn nguồn sức mạnh ban trúng, một tầng lưu động sức mạnh bao vây hắn, khiến cho không khí cực kỳ sinh động, là phong chi chân ý. Trong thiên địa, bất luận một loại nào vận động đều bao hàm sức mạnh, thậm chí vật thể bản thân chính là lực vật dẫn. Phong tự nhiên là sức mạnh, ở phong chi chân ý lượn lờ dưới, cái kia bốn cô na di lực lượng đống nhiên một loạn, nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc thoát thân mà ra. Du Chiêu khỏe miệng nít. Na di lực lượng không phải là như vậy dễ dàng quấy rầy, hắn dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc coi như không có thăm dò đạn chỉ bắt na đường lối, nhưng cũng nhất định từ lúc trước bốn nguồn sức mạnh bên trong, nhìn ra mặt mày. Người này thấy rõ năng lực ứng biến, quả thực cường đến làm người giận sôi, cùng thế hệ hiếm người có thể so với. Thiên địa đại na biến. Du Chiêu hướng phía trước bước ra, tự thân bị na di lực lượng bao vây, vừa bị kiếm khí đâm trúng, lập tức phiêu đến một bên khác, như trong nước lục bình, hồ là không bị lực. Kiếm khí trái lại thành hắn động lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không hoảng loạn, một tay cầm kiếm, tả di lục bộ, vọt tới trước ba bước, mỗi một bước từng người vung ra một kiếm, chờ hắn chín bộ bước ra, phía sau ầm một tiếng bỗng nhiên nổ tung. Nguyên lai lợi dụng này chín bộ chín kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đã lặng yên thay đổi na di sức mạnh hội tụ vị trí. Mà đoạn này khoảng cách, vừa vận dùng khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, thân thể ngang trời, thanh sam tung bay, đâm ra một đạo kinh hồng chớp loại tuyệt thế anh kiếm. Kiếm chiêu, thiên ngoại phi tiên. Vạn vật đều na. Cảm nhận được này cố không thể xâm phạm, cao cao tại thượng kiếm khí, Du Chiêu cả người căng thẳng đến mức tận cùng. Thân thể nhanh chóng lùi về sau, hai chân ở trên mặt sông lưu lại một đạo ngất nhiễm thẳng tắp lớn nước, đồng thời tay trái duỗi ra, tay phải sau dẫn, na di lực lượng hốt mở hốt hợp, rung động ra một đoàn mây khói loại cương khí kim màu xám. Cương khí kim màu xám vòng quanh trung tâm một điểm, nhanh chóng xoay tròn, dường như đảm nhiệm hà đông tây tiến vào bên trong, đều sẽ mất đi phương hướng, không cách nào chạy thoát. Ánh kiếm cùng mây xám va chạm kịch liệt, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mãi đến tận một tức sau đó, phía bên phải 300 mét xa vị trí, mới nổ tung một đạo to bằng vại nước 100 mét của nước, kiếm khí ở trong đó tùy ý lật rào. Lại đem Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm chiêu đều rời đi. Đoàn người phát sinh tiếng hít vào. Nhưng mà còn không đợi Lương Thư Hào lộ ra nét mừng, liền nghe có người nói, không đúng. Lời còn chưa dứt, mây xám dĩ nhiên tản đi. Chỉ thấy trên mặt sông, Du Chiêu hai tay cách nhau ba tấc hồ lão hợp, bên trong có một thanh trường kiếm, mũi kiếm khác nào độc xà thổ tín, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh một đòn chí mạng. Định. Du Chiêu thôi thúc toàn lực, cương khí liều mạng tràn vào hai tay, dùng hai tay na di lực lượng càng mạnh hơn, lấy này ngăn cản trường kiếm tập kích. Nhưng mà phản ứng của hắn nhanh hơn nữa, thì lại làm sao nhanh hơn được lĩnh ngộ thiên kiếm Thạch Tiểu Nhạc, hầu như hơi suy nghĩ, trong hư không vô số kiếm khí đã dường như mưa rào tầm tã, dày đặc gai đất hướng Du Chiêu. Bành bành bành. Sóng nước phá thanh không dứt bên hai, hết thể kiếm khí đều bị Du Chiêu bên ngoài thân na di lực lượng thiên dẫn, không một lạc thân. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là này, dẫn đến Du Chiêu sức mạnh phân lưu, giữa hai tay na di lực lượng giảm nhiều. Xẹt xẹt. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm tích góp động, mũi kiếm trùng phá phòng ngự, một kiếm ở Du Chiêu lồng ngực vẽ ra một đạo vết dài. Du Chiêu lùi về sau 100 mét, hô hấp hỗn loạn, sờ sờ lồng ngực, ngón tay nhuốm máu. Bị thương. Mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng đối với tiểu tôn giả tới nói, thương ở người cùng thế hệ trong tay, vẫn là xuất đạo tới nay đầu một lần. Thiên kiếm cảnh giới quả thật thần kỳ, e sợ cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể công phá Na Di lực lượng phòng ngự. Chuyện phân hai con nói, có thể cùng lĩnh ngộ thiên kiếm Thạch Tiểu Nhạc đấu đến loại này mức, Du Chiêu cũng tuyệt đối là mấy trăm năm qua đầu một người. Hai người này, đặt ở trước đây thời đại, đều có thể không có chút hồi hộp nào địa xưng tôn, nhưng mà đụng vào nhau. Tuy rằng ở khai chiến trước, thì có tương đương một nhóm người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc càng có ưu thế, nhưng cùng kết quả đi ra, vẫn còn có chút nỗi lòng khó bình. Tiểu tôn giả ở Huyền Vũ Châu người giang hồ trong lòng địa vị, hầu như giống như là thế hệ tuổi trẻ vương giả, không thể chiến thắng, khó có thể vượt qua. Bình thường đừng nói bị thương, có người có thể tiếp được hắn 10 chiêu, liền đủ để xưng là siêu nhất lưu thiên tài, danh dương võ lâm. Như vậy một đôi so với, Thạch Tiểu Nhạc đã không thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Thạch huynh, ngươi là cho tới nay mới thôi, cái thứ nhất làm ta chân chính khâm phục người, nếu ngươi có thể tiếp được ta chiêu tiếp theo, Du Chiêu tự nhiên bái phục chịu thua. Ổn ổn hô hấp, Du Chiêu trên mặt lộ ra một vệt ý cười, tựa hồ lúc trước rơi xuống hạ phong, không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Xin mời. Trong lòng chấn động, Thạch Tiểu Nhạc cũng bắt đầu khâm phục lên đối phương. Một người mạnh mẽ, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ ý chí và niềm tin. Ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, Vũ Văn Thương tất thắng niềm tin không thể bảo là không mạnh, nhưng ở giao thủ thời khắc sống còn, vẫn là lộ ra kẽ hở. Mà Du Chiêu không giống, niềm tin của hắn, tựa hồ đã hòa vào trong máu. Nhân cách bên trong, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, ngoại vật không thể lay động. Đây là thượng cổ tổ tiên đại cảnh giới, nói nghe dễ dàng, làm được nhưng thiên nan và nan. Từng sợi điểm sáng màu xám, từ Du Chiêu lộ chân lông bên trong lộ ra, thật giống trong đêm tối đông đóm, lấy tự hoan thực nhanh tốc độ trôi về lâm giang mặt nước, trong chớp mắt lan đến phương viên 100 mét phạm vi. Mọi người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ Du Chiêu cùng Thạch Tiểu Nhạc đã không thuộc về này mảnh thời không, mà là thân ở bình hành không gian. Có thể vọng thấy bọn họ hình ảnh. Không phải bọn họ bị Nazi, mà là chúng ta thị giác, thính giác, thậm chí không gian cảm chịu ảnh hưởng, sản sinh sai lệch. Đông Bách Chiến trầm thấp địa nói rằng, hôm nay trước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chân ý có thể vận dụng diễn biến đến mức độ này. Chỉ có thể nói, người trí tưởng tượng là vô cùng. Có điều cũng chỉ có Du Chiêu, có năng lực thực hiện phần này trí tưởng tượng. Đón lấy một đòn, nhất định kinh thiên động địa, không biết người là có hay không còn có thủ đoạn. Đông Bách Chiến nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tim đập chưa từng như này nhanh quá. Trên thực tế, vào giờ phút này, mặc kệ là tiên nhân hạp bên trong danh túc tuấn kiệt, vẫn là quan tiên tháp bên trong vô số giang hồ khách, tất cả đều ngưng thần tinh khí, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ai cũng biết, đón lấy đòn đánh này, đem quyết định trận chiến này cuối cùng thắng bại, cũng đem quyết định ai mới là tiên hội số 1, Huyền Vũ Châu số 1, thậm chí Thuận Thiên Đô số 1. Xa xa có chim nhỏ hí dài. Nước sông chậm rãi chảy xuôi âm thanh. Tự cũng biến thành rõ ràng có thể nghe. Tiên nhân hạ bên trong, không khí như nặng trì, trong sự ngột ngạt lộ ra một loại dị dạng hưng phấn, mọi người xưa nay không biết, nguyên để hô hấp là như vậy mất công sức. Tất cả nói rất dài dòng, kỳ thực gần như chỉ ở trong khoảnh khắc. Càn khôn, lật. Vô số điểm sáng màu xám, đột nhiên cùng nhau tổ hợp, đã biến thành mấy trăm cái Du Chiêu. Mỗi cái Du Chiêu đều bị Na Di lực lượng mang theo, như cao bằng tốc xoay tròn vòng xoáy màu xám, to to nhỏ nhỏ. Nằm dày đặc ở Thạch Tiểu Nhạc bốn phía. Mắt trần có thể thấy, vòng xoáy màu xám quét ra quan vĩ, càng quỷ dị mà lẫn nhau liên tiếp, đại bên trong bộ tiểu, người bên trong có ta, xem ra hỗn loạn không tự, ngày ngày vừa giống như là một vô hình toàn thể. Rào, rào, rào. 100 mét bên trong phạm vi, sâu đến 1000 mét lâm giang, càng không bị khống địa hình thành nhiều dòng xoáy. Dòng xoáy xung kích lẫn nhau, phát sinh tiếng vang trầm trầm, càng lệnh khoảng cách giao chiến chi địa gần nhất mấy chiếc thuyền. Trên bong thuyền rào chắn trước sau nứt ra. Mau lui lại. Mấy chiếc kia trên thuyền Tuấn Kiệt ngơ ngác thất sắc, chỉ cảm thấy màng thai đau nhức, trái tim co giật, vội vội vã vã nhanh chóng lùi cách. Liên thanh âm cũng như này đáng sợ, thực khó tưởng tượng, đòn đánh này uy lực đạt đến trình độ nào. Tất cả mọi người đều bối rối. Nay vẫn là một không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi có khả năng phát sinh chiêu thức à. Ầm ầm ầm. Quần quần vòng xoáy màu xám, ở từng đôi con mắt trận to bên trong ép hướng ở giữa thanh sam bóng người. Tại này cỗ thế tiến công dưới, thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt thất sắc, không có cái gì có thể trường tồn. Mặt không biến sắc, Thạch Tiểu Nhạc cổ chân toàn lực, quanh thân nhất thời bùng nổ ra kinh thiên kiếm khí màu xanh, lấy trước nay chưa từng có điên cuồng tư thế bắn trụm hướng bốn phương tám hướng, như viên đạn thương vũ, mãi mãi không ngừng. nhưng mà vòng xoáy màu xám quá cứng cỏi, bị hủy diệt vượt qua 9 phần 10, nhưng có một thành cuốn qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, người sau cụt hứng bay ra, giữa không trung biến mất. Là bóng mở. Ta thấy ngươi. 100 mét bên ngoài Du Chiêu, đột nhiên xuất hiện ở một bên khác, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại đầy dây vô biên sức mạnh, một tay bỗng nhiên chụp vào Thạch Tiểu Nhạc hiện ra bóng người, cánh tay còn không thèm chú ý kiếm khí, thẳng xuyên vào. Tốc độ chân ý. Nguyên lai ngoại trừ 3 phần 10 na di chân ý, Du Chiêu còn lĩnh ngộ càng đáng sợ tốc độ chân ý, tương tự đạt đến 3 phần 10. Đây là hắn để cho Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đón sát thủ, không thể ngăn cản. Người sai rồi. Cánh tay xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, âm thanh nhưng ở phía sau vang lên. Du Chiêu đột nhiên biến sắc. Hắn từ lâu dùng tinh thần bí pháp khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù đối với phương từng bại lộ quá huyễn chi chân ý, nhưng cũng tuyệt đối lừa dối không được hắn. Trừ phi là... Một giây sau, Du Chiêu nghĩ tới điều gì, trong lòng cuồng hãi, hai loại chân ý, hắn nhất định đem hai loại chân ý dung hợp, nhưng là điều này có thể làm được. Tư duy hình ảnh ngắt quãng, một thanh kiếm chống đỡ ở Du Chiêu nơi cổ. Lâm Giang 100 mét nước qua, cũng vào lúc này chậm rãi đình chỉ. Chương 494, kiếm khách niềm tin. Chương 494, kiếm khách niềm tin. Hoàng hôn dần dần giáng lâm nhân gian, dùng tà dương trở nên càng thong dong cùng yên tĩnh. Vừa nãy, ngươi là có hay không dung hợp hai loại chân ý? Cũng không quay đầu lại, Du Chiêu hỏi, trong thanh âm mang theo không thể phát hiện ý vị. Không có, chỉ là một loại bí pháp thôi. Thạch Tiểu Nhạc thề thốt phủ nhận. Đã từng hắn, vì ẩn giấu Tạ Hiểu Phong thân phận, từng một người phân sức hai vai, ở Tuyệt Vân Sơn đồng thời từng dùng tới phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, đã lừa gạt chính ma hai đạo. Nhưng mà đối với người giang hồ tới nói, đây cơ hồ là không thể hoàn thành kỳ tích. Đều nhân chân ý mịt mờ, thể hiện với bên ngoài là sức mạnh, thể hiện với bên trong, nhưng cùng tâm thần có trực tiếp liên quan. Thử hỏi một người tâm thần, làm sao chia ra làm hai? Nhưng là dựa vào biến dị linh hồn, Thạch Tiểu Nhạc nhưng có thể làm được tất cả những thứ này. Càng kinh người vẫn là, hắn ở đây cơ sở trên, tiến thêm một bước nữa, nghiên cứu ra dung hợp chân ý phương pháp. Loại dung hợp này, không phải là đông cứng địa chồng chất hai loại chân ý, mà là tinh nghĩa dung hợp, độ khó so với đồng thời triển khai hai loại chân ý còn muốn càng lớn mấy lần. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, chính mình đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đương nhiên, dung hợp chân ý cuối cùng kết quả, tất nhiên là hình thành một loại khác chân ý trên lý thuyết giảng, nếu như có người tư chất đủ cao, hay là có thể trực tiếp lĩnh ngộ biến dị chân ý, chỉ có điều xác suất nhỏ bé không đáng kể thôi. Thật sao? Nghe được phủ nhận, Du Chiêu âm thầm cau mày, trong lòng nhưng có điểm khả nghi. Bởi hắn chính đang suy tư vấn đề, tâm thần không thuộc về, thêm vào khoảng cách song phương rất gần. Cho tới Du Chiêu không có phát hiện, vào thời khắc này, đang có từng sợi kỳ dị khí tức, tự Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi nhảy vào hắn lỗ chân lông. Cũng đúng, một người làm sao có khả năng dung hợp chân ý, đừng nói là Thạch Tiểu Nhạc, coi như là tuân giả, thậm chí còn thần quan cảnh bên trong siêu cấp cao thủ đều không làm nổi. Du Chiêu thấy buồn cười, không hề hay biết, chính mình ý nghĩ trong nháy mắt phát sinh vi diệu thay đổi. Mà cho đến lúc này, vòng xoáy màu xám cùng kinh thiên kiếm khí tạo thành dư âm, mới tuyên cáo biến mất. Ánh vào mọi người mi mắt, chính là Thạch Tiểu Nhạc đệ kiếm với Du Chiêu cổ một màn. Hiện trường đầu tiên là lâu dài nghẹt thở, sau đó triệt để sôi sùng sục. Kết thúc. Người thắng, là Thạch Tiểu Nhạc. Đến cùng vẫn là lĩnh ngộ thiên kiếm thiếu niên kiếm khách càng mạnh hơn một chủ. Chẳng trách trong chốn giang hồ, vô số kiếm khách nằm mộng cũng muốn trở thành loại này. Nhưng là ta rất muốn biết, Thạch Tiểu Nhạc là làm gì hòa nhau cục diện. Du Chiêu một chiêu cuối cùng mạnh bao nhiêu, tiên nhân hạp bên trong tuấn kiệt rõ như ban ngày. Như vậy đều bị đánh bại, ngoại trừ cảm khái Du Chiêu bất hạnh bên ngoài, tất cả mọi người cũng không nhịn được muốn cho Thạch Tiểu Nhạc viết một cái to lớn phục tự. Chưa từng gặp như vậy người, mặc kệ đối mặt bất cứ đối thủ nào, bất kỳ nguy cơ, luôn có thể bình tĩnh xử lý, trong lòng không hề kẽ hở. Mà chống đỡ lấy trạng thái như thế này, chính là Thạch Tiểu Nhạc không hề chỗ kém, gần như yêu tả thực lực. Mạnh hơn người, cũng có nhược điểm. Thì như Vũ Văn Thương, quá mức cương mãnh, thất với âm nhu. Lý Tử Phong sắc bén là đủ sắc bén, nhưng không đủ hòa hợp. Du Chiêu có thể cương có thể nhu, hòa hợp tự biến, so với hai người đều mạnh, ngày ngày lại ít đi một phần kiên quyết. Trên thực tế, những này cái gọi là khuyết điểm, vừa vặn cũng lộ ra ra một người sở trường cùng phong cách. Phát triển toàn diện, có lúc cũng mang ý nghĩa bình thường. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cương nhu cùng tồn tại, công thủ có độ, sắc bén lại không bất hòa hoãn, phiêu giật lại không mất dày nặng, mỗi một hạng đều cường đến mức tận cùng. Quả là nhanh muốn đánh vỡ mọi người có từ lâu quan niệm. Vì lẽ đó hắn không có khắc tinh, trái lại là tất cả mọi người khắc tinh. Một khi xuất hiện lỗ thủng, lập tức sẽ bị hắn ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Đây là một yêu nghiệt loại thiên tài, che đậy cùng thế hệ. Thật sự thắng. Ngạ Văn Hồng đến hiện tại đều có chút hoảng hốt, ngây ngốc đứng trên bong thuyền, biểu hiện xí ngốc. Đây là hắn ra ngoài sau đó, nhận thức người thứ nhất bằng hữu, lại lắc mình biến hóa, thành Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế, vận mệnh càng là như vậy kỳ diệu à. VN. Quan Kiếm Hầu thân tay vô vô ba sợi râu dài, cười ha ha. Dương Phong liền uống vào mấy ngụm rượu, sắc mặt đỏ lên, thâm làm bạn tốt mà hài lòng. Thanh Tuyết Châu vắng lặng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thầy tướng nói tới số phận tập trung vào một thân một người. Chỉ chính là hắn à. Nhâm Ngộng Chân cũng đang cười, nhưng đôi mắt đẹp nơi sâu xa nhưng xẹt qua từng tia một tinh mang. Không thể phủ nhận, liền nàng đều không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không ngờ đạt đến mức độ này. Đối phương tiềm lực cùng thiên phú, tựa hồ hơn xa với lần đầu gặp gỡ thời gian. Hy vọng ngươi có thể vẫn hát vang tiến mạnh xuống. Lương Thư Hào khẽ cắn răng, nhìn xa xa xinh đẹp bóng người một lần cuối cùng, không cam lòng rời qua đầu. Cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, hắn không hề cạnh tranh tính, cần gì phải lại tự tìm khổ ăn. Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài. Sau ngày hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc sợ là chưa từng có đi nhẹ nhõm như vậy. Đông Bách Chiến cầm hồ lô rượu, chầm chầm nói. Ta hiểu ý của sư huynh, có điều ta tin tưởng, đây không làm khó được hắn. Ngu Mỹ Nhân lắc đầu một cái. Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài tên tuổi, thành thật quá vang dội quá lớn hơn, có thể tưởng tượng, một khi Lâm Giang Tiên Hội tin tức truyền đi, hội tạo thành nhiều đáng sợ ảnh hưởng. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực hội nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí, hắn cũng không còn cách nào khôi phục cung dung tự tại sinh hoạt, nhất cử nhất động, đều sẽ bị được quan tâm, không khỏi chính mình. Trong giang hồ, bị thanh danh mệt, dẫn đến thành tựu có sai lầm ví dụ nhiều không kể xiết, có điều đem đối tượng đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, ngu mỹ nhân tin tưởng sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Không có tại sao, thuần túy chỉ là nữ tính trực giác mà thôi. Kỳ quái mà liếc nhìn ngu mỹ nhân, Đồng Bách Chiến tung nhưng nhất yếu. Hắn đúng là rất chờ mong, cái này lệnh sư muội đều theo bản năng bang nói chuyện người trẻ tuổi, rốt cuộc hội đi tới một bước nào. Thiên nhân hạp bên trong, không cách nào bình tĩnh. Quan tiên tháp bên trong càng là tạp âm như lôi, thanh động bát phương, các loại tiếng bàn luận đều bị che lấp, không phải còn lớn tiếng hơn kêu la mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Đệ nhất à? Lam Thính Đào ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời, lấy tâm tính của hắn, đều cảm thấy cần bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa tất cả những gì chứng kiến. Từng có lúc, Thạch Tiểu Nhạc còn ở thính triều các tìm hiểu kiếm tâm, lúc này mới mấy năm mà thôi, liền đem chính mình đều xa xa bỏ lại đằng sau. Khác một tòa quan tiên tháp bên trong, một tên tráng hán trợn mắt ngoác mồm, ngốc ở tại chỗ. Còn có phụ cận không ít giang hồ khách, cũng là vẻ mặt kỳ quái, hai mặt nhìn nhau. Vẫn đúng là nói chung rồi, cái kia mắt mù ông lão thật biết xem bói sao. Tráng hán vô vô đầu, muốn tử bản thân đã nói, nếu như có người đánh bại tam đại thiên tài leo đỉnh, cam nguyện đem con ngươi đào hạ xuống. Không khỏi mặt đỏ tới mang thai. Hắn theo bản năng nhìn về phía mắt mù ông lão, lại phát hiện, đối phương cùng tên kia bé gái, chẳng biết lúc nào đã mất đi tới hình bóng. Ra ra, chúng ta tại sao muốn vội vã đi? Quan tiên tháp tầng dưới chốt bên ngoài, bỏ neo tối om om thuyền, trong đó một chiếc tiểu thuyền đánh cá trên, bé gái quệt miệng, mười phần không vui dáng vẻ. Mắt mù ông lão xoa xoa nhị hồ, cười nói, bởi vì ra ra sợ bị người bao vây, càng sợ bị một ít người nghe được hành tung, cẩn trọng một chút tổng sẽ không sai. Hừ, lấy ra ra công lực của ngươi, còn có thể sợ người khác. Nhân ra nhưng là biết, liền lợi hại nhất đầu chọc ra ra đều không làm gì được ngươi đây. Đạo, bản mặt, đột lại lộ ra tự hào nụ cười. Mắt mù ông lão không tiếp tục nói nữa, hai tròng mắt trống rỗng, càng có vẻ thâm thúy cực kỳ. Chúc mừng ngươi. Trên mặt sông, Du Chiêu không nói thêm gì, người nhẹ nhàng trở về thuyền hoa, tư thái giống nhau trước loại cao quý. Lời hung ác ai cũng sẽ nói, nhưng không có chút ý nghĩa nào, cùng tương lai thực lực đầy đủ. Lại khiêu chiến trở lại chính là, xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, có điều là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Đỉnh cao một trận chiến qua đi, quần tình náo động không thôi. Giữa lúc vị kia được xưng thiết diện vô tư danh túc cấp trọng tài, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bóng người lóe lên, Lý Tử Phong xuất hiện ở giữa sân, nói, Thạch Tiểu Nhạc, đánh với ta một trận. Có ý gì? Mọi người lần lượt ngạc nhiên. Người Lý Tử Phong liền Vũ Văn Thương cũng không bằng, trực tiếp liền khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Chẳng lẽ là muốn thừa dịp người sau tiêu hao quá đại thì chiếm chút tiện nghi? Nhưng là lấy Lý Tử Phong chi kiêu ngạo, không đến nỗi có loại này xấu xa ý nghĩ mới đúng. Thạch Tiểu Nhạc, người ta không động dùng cương khí, thuần lấy kiếm thuật giao lưu. Lý Tử Phong một mặt nghiêm túc. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng ý của hắn, than thở, được. Ở đây kiếm khách môn bỗng nhiên cũng rõ ràng. Lý Tử Phong lúc trước không có khiêu chiến Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương, không phải sợ sệt bị đánh bại, mà là muốn lấy trạng thái đỉnh cao, cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ. nhờ vào đó cảm ngộ thiên kiếm. Ở sau lưng nó, còn ẩn sâu ý tứ là nếu đều là bại, ta Lý Tử Phong liền đem kiếp này đệ nhất bại, đưa cho đều là kiếm khách Thạch Tiểu Nhạc. Đây là độc thuộc về kiếm khách kiêu ngạo. Trường kiếm giao kích thanh không dứt bên hai, không có phía trước mấy trường tranh tài kinh tâm động phách, lại có một loại kiếm khách niềm tin ở trong không khí vang vọng. Tựa hồ là có ý định tác thành Lý Tử Phong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn kéo dài thời gian. Mãi đến tận mấy ngàn chiêu sau, Lý Tử Phong chủ động lùi về sau, nhắm mắt minh tưởng chốc lát, lúc này mới mở hai con mắt, trên mặt lạnh lùng nhanh chóng lướt qua một tia nồng đậm lòng cảm kích, nhưng cô ý nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi liền không sợ ta lĩnh ngộ thiên kiếm sau, trở thành ngươi kình địch, khiến cho ngươi không cách nào độc lĩnh phong tao hả? Hư danh có điều mây khói ngươi, ta chỉ hy vọng, các ngươi càng mạnh càng tốt. Thạch Tiểu Nhạc không hề để ý địa cười cười. Nay tế, tà dương cuối cùng một chùm ánh sáng, vừa vặn chiếu rọi ở trên người hắn, đem vốn là kiên cường bóng lưng kéo đến rất dài, phảng phất che khuất toàn bộ lâm giang. Nghe thấy lời ấy, mọi người không có cái nào không trong lòng run rẩy. Lời kêu bên trong tự tin cùng kiêu ngạo, hầu như xem thường với che giấu. Mỗi người đều có thể từ Thạch Tiểu Nhạc bóng người bên trong, nhìn thấy một loại đáng sợ dũng khí, loại kia không sợ cùng bất luận người nào là địch, thắng liên tiếp bại đều coi nhẹ dũng khí. Nhìn hắn hiện ra màu vàng kim tuấn nhan, không biết bao nhiêu thiếu nữ tử ngơ ngác thất thần, ở trong lòng ấn xuống giờ khắc này hình ảnh, vẫn ký đến vĩnh viễn. Hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Gian nan thu tầm mắt lại, Lý Tử Phong trịnh trọng ôm quyền, quay đầu trở về. Khác một chiếc thuyền hoa bên trong, Ngả Văn Thiến đầu tiên là đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, tự nói, quên đi, hắn vừa là tiểu đệ bằng hữu, sau này có rất nhiều cơ hội hướng hắn linh giáo, cần gì phải chọn ở vào thời điểm này tham gia cho vui, hắn đủ mệt. Ngả Văn Thiến nghĩ không sai, cùng Du Chiêu một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tiêu hao đầy đủ 9 phần 10, cũng may là Lý Tử Phong chỉ là giao lưu kiếm thuật, bằng không Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên không cách nào tiếp tục chống đỡ. Chương 495, một phần đại lễ. Chương 495, một phần đại lễ. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc, đều nói giang hồ đổi mới nhanh với bất kỳ địa phương nào, hôm nay cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức. Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú, Phong Vạn Vạn vỗ mạnh bắp đùi, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, phảng phất cái kia đánh lượn cùng thế hệ không có địch thủ, khinh thường quần luân người trẻ tuổi chính là mình như thế. Hoàng Phủ Đoan không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt mở ra tờ giấy, mặt trên tỉ mỉ ghi chép trước đây một trận chiến trải qua, liền một tia chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Khác trên một tờ giấy, thì lại vẽ ra rất nhiều bức Thạch Tiểu Nhạc cùng Du Chiêu hình ảnh chiến đấu. Hoàng Phủ Huynh, ân, có thể hay không đem này hai tấm giấy bán trao tay cho phòng mẫu, phòng mẫu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phong Vạn Vạn mê tít mắt địa nói rằng, hắn có thể tưởng tượng, lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Du Chiêu thiên phú, bất luận một hai đều sẽ trở thành trong chốn võ lâm hết sức quan trọng cấp độ tông sư nhân vật, này hai tấm trên giấy vật ghi chép, hầu như là khắp thiên hạ phần độc nhất tư liệu, giá trị liên thành. Đương nhiên, Phong Vạn Vạn muốn có được, không phải vì bán lấy tiền, thuần túy chỉ là muốn thu gom. Hoàng Phủ Đoan cười lắc đầu, xin lỗi, Phong Đông Chủ, nơi này tư liệu, ta cần còn nguyên trên đất giao cho thư viện. Lại quá mười mấy ngày, chính là đệ nhất kỳ giang hồ tập phát hành tháng ngày. Phi Mã Vương Triều những nơi khác làm sao không biết, thế nhưng Hoàng Phủ Đoàn có thể tưởng tượng, đem trận chiến ngày hôm nay cụ thể chi tiết nhỏ, công bố ở Huyền Vũ Châu tảng khối trên, hội tạo thành bao lớn náo động. Này hai tấm giấy, ai tới hắn cũng không cho. Thấy Hoàng Phủ Đoàn kiên quyết dáng vẻ, Phong Vạn Vạn chỉ được tiếc nuối lắc đầu một cái. Các đại thiên tài lần lượt lên sàn tranh tài sau, Lâm Giang Tiên Hội cũng chính thức nên đón kết thúc. Thay đổi đầu thuyền, Dương Buồm chuyến về. Đứng sương mù loại mông lung trong bóng đêm, mọi người càng sinh ra không muốn tâm tình. Thiên tài đều là cô quạng, không phải xem thường người khác, mà là không có cộng đồng đề tài. Đối với mọi người mà nói, có thể cùng cấp bậc người đồng thời giao lưu xúc tiến, thành thật là hiếm thấy duyên phận. Có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, trừ phi là có ước hẹn, bằng không đại gia trên căn bản không đụng tới mấy mặt. Chờ mong lần tiếp theo tiên hội, không biết đến lúc đó lại hội bước lên thế nào cao thủ. Lý Huynh, chúng ta lần sau gặp lại. Cáp cáp, Triệu Huynh, đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Thuyền trên, không ít người xa xa ôm quyền cáo biệt. Cũng có một chút người quan hệ tốt hơn, lén lút ước định gặp sau thời gian. Thạch Tiểu Nhạc vị trí trên thuyền. Chờ hắn điều tức xong xuôi, liền thấy một đám ca sĩ nữ chính đang đèn đuốc sáng choang bên trong đại sảnh dáng dấp yểu điệu, có khác nhạc sĩ gậy hồ cầm, hai con mắt dịu dàng nước thủy, thỉnh thoảng hướng chính mình nhìn xung quanh. Ngạ Văn Hồng ba người các ngồi một bên, nâng chén uống rượu. Thạch Huynh, ngươi rốt cục tỉnh rồi, nhưng làm huynh đệ chúng ta đến thật là khổ. Ngạ Văn Hồng cười to. Thạch Tiểu Nhạc nói, làm gì còn thiếu một cái. Hắn phát hiện Nhâm Ngộng Chân không gặp, ngược lại không là quan tâm đối phương an nguy, mà là có loại dự cảm xấu. Lần này gặp mặt, Nhâm Ngộng Chân quá bình tĩnh, lấy đối phương e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, lại có thể chịu tiên hội kết thúc, thành thật khó mà tin nổi. Cha cha sách, thiệt thòi ta còn lo lắng ngươi, ngươi này trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Tiểu tỷ tỷ, nhanh an ủi một hồi đệ đệ đi. Ngạ Văn Hồng làm bộ rất thương tâm dáng vẻ, quay về bên người hầu hạ mỹ nữ đầu Hoài Tống Bao, người sau cười khanh khách, làm dáng muốn trốn, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Dương Phong không nói gì, nói, Tiểu Nhạc, người phụ nữ kia thật giống nói có việc, đi đầu một bước. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, trong lòng dự cảm không tốt càng mạnh hơn một chút. Trực giác nói cho hắn, Nhâm Ngộng Chân tham gia Lâm Giang Tiên Hội, nhưng không ra tay, nhất định có mưu đồ. Thạch Thiếu Hiệp, xin mời uống rượu. Làn gió thơm vi dạng, Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh hầu gái nghiêng về phía trước thân thể, tay trắng vi điều, nhẹ nhàng rót một chén, đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Phu cận ca sĩ nữ môn đều không ngừng hâm mộ mà nhìn tên này hầu gái. Có thể bị phong vạn vạn chọn lựa, dùng tới hầu hạ những này giang hồ kỳ tài, ở đây nữ tử sắc đẹp, vóc người, thậm chí âm thanh, không thể nghi ngờ là trên chi tuyển. Lúc bình thường, các nàng đều là phổ thông thiện cổ, con cháu thế gia tranh tướng lấy lòng đối tượng, tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, thế nhưng lần này tiên hội hành trình, nhưng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Những người này mới là thiên tài chân chính, trong chốn giang hồ tương lai trụ cột, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định hội phong quang vô hạn, vùng xa hùng phong. Đặc biệt là giờ khắc này ngồi trên một bên thiếu niên áo xanh, càng là tập hợp bọn nữ tử có khả năng nghĩ đến tất cả ưu điểm, để người không thể không khắc sâu ấn tượng. Đa tạ. Gật đầu ra hiệu, Thạch Tiểu Nhạc uống xong rượu. Tên kia hầu gái khởi điểm còn lo lắng Thạch Tiểu Nhạc không để mặt mũi, thấy thế phương tâm nhảy lên, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Thạch Thiếu Hiệp, tiểu nữ tử lại vì ngươi đổ mấy chén lĩnh rượu. Nàng không có tự cho là, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc coi trọng chính mình, có điều có thể cùng này đám nhân vật có chốc lát thân cận, đã xem như là hiếm có trải nghiệm. Sau mấy ngày, thuyền trở về Lâm Giang bên bờ. Lúc này, Lâm Giang Tiên Hội tin tức đã sớm đi qua từ quan tiên tháp rời đi người giang hồ chi khẩu, chuyển khắp phụ cận mấy thành trì lớn. Tiểu lâu, khách sạn, phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là người giang hồ ở địa phương, hoàn toàn là đang thảo luận. Thậm chí liền ngay cả bách tính bình thường, đều bởi vì này nóng nảy đề tài, biết rồi Thạch Tiểu Nhạc, du chiêu đám người tên, thành vì bọn họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Lấy này thế, tin tưởng không ra một tháng, tin tức sẽ chuyển khắp toàn bộ Huyền Vũ Châu. Nhưng mà tất cả mọi người đều muốn sai rồi. Chờ đến thần cơ thư viện đẩy ra giang hồ tập thời điểm, tin tức tuyệt không là phóng xạ khuyết tán, mà là vô số điểm trạng khuyết tán, phàm là phi mã vương triều quản lý chi địa, đều có thể ở cực trong thời gian ngắn truyền bá, mà tin tức càng chuẩn xác. Đương nhiên đây là nói sau. Dựa vào ngả ra người tiếp ứng, Thạch Tiểu Nhạc bốn người không có bị người ngăn chặn. Cùng thuận lợi trở lại thiên nhất khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu bế quan. Cùng Du Chiêu, Lý Tử Phong đám người ác chiến sau, hắn cảm ngộ không nhỏ, cần đúng lúc tiêu hóa. Sau lần đó trong vài ngày, không biết là ai tiết lộ tin tức, không ngừng có giang hồ cao thủ, môn phái lớn chen chúc đi tới thiên nhất khách sạn, cầu kiến Thạch Tiểu Nhạc. Người trước là vì kết giao, khiêu chiến, người sau nhưng là muốn mời chào. Mấy ngày nay, liên quan với Thạch Tiểu Nhạc tin tức từ lâu người tận biết. Khi biết được hắn duy nhất bái vào quá giang hồ thế lực, chỉ là Thanh Tuyết Châu một tên điều chưa biết môn phái nhỏ, mà từ lâu diệt thì, hết thảy thế lực lớn đều cùng điên rồi như thế. Nghe nói ngoại trừ rất nhiều nhất lưu thế lực, liền mấy cái siêu nhất lưu thế lực đều động, phái ra trưởng lão du thuyết Thạch Tiểu Nhạc. Phí lời, lấy Thạch Tiểu Nhạc phong thái, cho hắn thời gian, tương lai nhất định có thể trở thành là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, thậm chí có hy vọng khiêu chiến đại sát tinh tân trục lưu địa vị. Môn phái nào có thể được hắn, thế tất hội nâng cao một bước. Muốn tới cửa mời chào nhất lưu thế lực, hết thảy bị ngả ra khách nhân khí từ chối. Mấy cái siêu nhất lưu thế lực trưởng lão thì lại được mời vào nội thất, do ngả ra ở thiên nhất thành người phụ trách tiếp đón. Ngả ra đã từ Ngả Văn Hồng nơi biết được, Thạch Tiểu Nhạc không có gia nhập bất kỳ môn phái nào ý nghĩ, đơn giản làm nổi lên hắn bia đỡ đạn, cũng coi như có đi có lại, miễn cho hắn đắc tội người. Sau đó không lâu, mấy đại siêu nhất lưu thế lực trưởng lão thất vọng mà quay về. Lại sau đó, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả ra kiểu nữ Ngả Văn Thiến quan hệ liền bị truyền ra ngoài, có người nói hai người tình chàng ý thiếp, giao tình không cạn. Mọi người ai thán? Được lắm đa mưu túc trí ngả ra, càng sớm ra tay, lợi dụng mỹ nhân kế lung lạc một vị thiên tài tuyệt thế. Thiên Nhất Thành, một gian bên trong trang viên. Hạ hầu thế gia con cháu tụ hội. Đúng. Một vị trung niên đem bàn đập nát, trên mặt mang theo âm lãnh vẻ, ngả ra cùng ta hạ hầu thế gia có thủ không đợi trời chung, bất kỳ cùng bọn họ có quan hệ uy hiếp, đều muốn sớm bóc chết. Hạ hầu Lượng bên cạnh, tên kia mặt chữ điển thanh niên hạ hầu thành cất bước mà ra, nói, tam thúc, cư tiểu chất biết. ngả ra ở Thiên Nhất Thành an bài cao thủ không nhiều, bây giờ mới qua khứ 6 ngày, chúng ta hoặc có thể tiên hạ thủ vi cường. Đang khi nói chuyện, trên mặt mang theo nồng đậm sát khí. Hạ Hầu Mang vung vung tay, nói, ngươi biết cái gì, ngả ra người nếu bỏ mặc Ngả Văn Thiến tỷ đệ tham gia tiên hội, sao lại không có hậu chiêu? Ta đã được tình báo, bọn họ là cố ý dẫn chúng ta ra tay, đến lúc đó do tiểu cái thanh toán chúng ta. Tiểu cái? Mọi người giật nảy cả mình, vậy cũng là Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ 100 cao thủ, thực lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Yên tâm đi, hắn ngả ra mời tiểu cái, ta Hạ Hầu gia cũng không phải là không có giúp đỡ, ít ngày nữa liền có thể đến. Hơn nữa cư tình báo từng nói, ngả ra có rất nhiều cao thủ chính đang bí mật trên đường chạy tới, thời gian tới kịp. Hạ Hầu Mang nét miệng lên. Không có ai biết, hắn Hạ Hầu thế ra từ lúc rất nhiều năm trước, liền ở ngả ra mai phục một viên ai cũng không nghĩ ra ám đinh, những này bí ẩn nhất tin tức, bắt đầu từ bên trong truyền ra. Ngả ra muốn dụ dỗ bọn họ ra tay, thiết kế phục diệt, bọn họ liền tương kế tự kế. Đến thời điểm, xem ai cười đến cuối cùng. Cũng trong lúc đó, Thiên La phái trụ sở. Ta cảnh cáo bọn ngươi, sau này không được cùng Thạch Tiểu Nhạc phát sinh bất kỳ xung đột, hiểu chưa? Vừa đuổi tới Thiên La phái trưởng lão, quay về tham dự trở về Thiên La phái đệ tử nói rằng. Nhưng là họ Thạch, cùng Ngũ trưởng lão, La sư huynh chết rất nhiều căn hệ, còn hại ta phái tổn thất mấy tên Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ a. Một tên đệ tử không nhịn được nói. Người chết không có thể sống lại, vì người chết, đắc tội một như mặt trời ban trưa thiên tài, không đáng. Huống hồ chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Thiên La phái trưởng lão lắc đầu một cái. Hắn nhìn đến mức quá nhiều, biết đắc tội thiên tài hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, giết chết còn nói được, không đánh chết, hơn nửa muốn ra họa lớn ngập trời. Chủ yếu cũng là, tổn thất vài tên cao thủ, không đến nỗi lệnh Thiên La phái thương gân động cốt, kẻ ngu si mới hội đuổi đánh tới cùng. Gặp trưởng lão thái độ kiên quyết, hơn nữa còn là trưởng môn ý tứ, vài tên đệ tử không nói thêm gì nữa. Các ngươi cũng không cần nuốt không trôi cơn giận này, ha ha, chúng ta không ra tay. Có lẽ có người hội ra tay. Thiên La phái trưởng lão đống nhiên nhất tiếu, ý tứ sâu xa. Thiên Nhất khách sạn, chữ Thiên phòng khách bên trong. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu công. Hắn đã triệt để tiêu hóa chiến đấu đoạt được, tuy rằng thực lực không có quá tiến bộ rõ ràng, nhưng cái gọi là ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ túc hạ, chỉ có bình thường một chút tích lũy, mới có thể tích tiểu thành đa, không ngừng tiến bộ. Đang định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, Thạch Tiểu Nhạc mở cửa, cũng không phải Ngạ Văn Hồng ba người. Cũng không phải ngả ra trưởng lão, mà là một vị hiền lành trung niên mặt đen. Từ trên người, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một trận sóng gợn mạnh mẽ, thứ này lại có thể là một vị Long Quan cảnh bắt trọng cao thủ. Thạch công tử, nhà ta đông chủ thâm mộ ngươi phong thái, vì lẽ đó có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Trung niên mặt đen cười nói, nhà ngươi đông chủ là ai? Phong Vạn Vạn. Chương 496, Lục Trúc Lâm bên trong chặn giết. Chương 496, Lục Trúc Lâm bên trong chặn giết. Phong Vạn Vạn. Song phương tố muội quen biết, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ ra, đối phương vì sao phải đưa đại lễ cho mình. Trung niên mặt đen duy trì nụ cười hiền hòa, phất tay một cái, cùng ở trên hành lang một vị võ giả, liền đem một cái dương lớn nhất đến Thạch Tiểu Nhạc trong phòng. Đây là nhà ta đông chủ tâm ý, đông chủ nói, Thạch Thiếu Hiệp chính là hắn cuộc đời ít thấy tuấn kiệt, hắn rất hy vọng giao ngươi người bạn này. Thạch Tiểu Nhạc mở ra thùng, lấy tâm tính của hắn, cũng nhất thời giật nảy cả mình. Trong dương... Chỉnh tề địa bày ra từng viên kim cương loại hóng ánh long lanh thạch đầu, càng là nhật nguyệt tinh thạch, qua loa một xem, không thấp hơn 30 viên. Nhật nguyệt tinh thạch có bao nhiêu quý giá, không cần chối nói. 10.000 viên huyền tinh thạch bên trong cũng ra không được một viên, dù cho là tôn giả cấp cao thủ, muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng cần hấp thụ nhật nguyệt tinh thạch bên trong năng lượng. Lúc trước, cũng chính là dựa vào quan kiếm hầu tặng cho 3 viên nhật nguyệt tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc tu vi mới thuận lợi từ long quan cảnh một tầng đỉnh cao, bước vào long quan cảnh nhị trọng. Có thể nói, 30 khối nhật nguyệt tinh thạch giá trị, đã vượt qua lại phẩm linh binh, trình độ nhất định giảng, không kém trung phẩm linh binh. Một thanh trung phẩm linh binh, có thể tăng cường long quan cảnh cao thủ 5 phần 10 lấy trên lực công kích, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Mà 30 viên nhật nguyệt tinh thạch, nhưng có thể để long quan cảnh bên trong cấp thấp võ giả, cấp tốc đột phá cảnh giới, chính là kế hoạch lâu dài. Phần này đại lễ, cũng thật là rất lớn. Phong Vạn Vạn ở bề ngoài là Huyền Vũ Châu đệ nhất cự phú. Nhưng tọa chấn Trích Tinh Sơn Trang, có người nói năng nhân xuất hiện lớp lớp, kỳ vô số người, giao thiệp càng là khắp trắng đen hai đạo, vì lẽ đó không ai dám trêu chọc. Đối phương một hơi liền lấy ra vượt qua 30 viên nhật nguyệt tinh thạch, đủ thấy cổ tay có kinh người bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất ý thức được, chính mình coi thường vị kia cự phú. Trung niên mặt đen khó nén trong mắt nóng rực. Cho dù lấy hắn long quan cảnh bắt trọng tu vi, cũng không cách nào không nhìn trong Dương Nhật Nguyệt tinh thạch. Đáng tiếc, phòng đông chủ dưới mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đưa nó đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, cho hắn 100 lá gan, cũng không dám phản bội phòng đông chủ. Cười cợt, trung niên mặt đen hỏi nói, Thạch thiếu hiệp còn thỏa mãn? Rất hài lòng, có điều ta chỉ có một yêu cầu, xin tiền bối đem thùng mang về. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hả? Trung niên mặt đen cho rằng nghe lầm, chợt ý cười thu lại, thật giống giờ khắc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc. Tại sao? Không có công không nhận lộc, tiếp thu như vậy một món lễ lớn, ta lại nên lấy cái gì đi còn? Vạn nhất phòng đông chủ hướng ta đưa ra yêu cầu gì, ta cũng khó có thể từ chối, vì lẽ đó vẫn là không thu làm rượu. Nếu có thể hấp thụ trong Dương Nhật Nguyệt tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc có lòng tin đột phá đến Long Quan cảnh ngũ trọng, nhưng hắn rất tỉnh táo, không có làm rõ ý đồ của đối phương trước, tuyệt không chịu sở trạng. Ha ha ha. Đều nói Thạch thiếu hiệp lạnh nghị siêu phàm, tâm tính cùng thế hệ số 1, tại hạ cuối cùng cũng coi như kiến thức. Trung niên mặt đen lắc đầu một cái, nói, có điều đông chủ đưa ra đồ vật, chưa bao giờ thu hồi đạo lý. Đông chủ nói rồi, phần lễ vật này, chỉ là hắn nho nhỏ tâm ý, chắc chắn sẽ không yêu cầu Thạch thiếu hiệp làm cái gì, như Thạch thiếu hiệp không chịu thu, tặng người hoặc là ném mất, toàn bằng xử trí. Lời nói xong, ôm quyền, mang theo bên cạnh võ giả xoay người rời đi, chớp mắt biến mất ở quá đạo bên trong. Được lắm phòng vạn vạn. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đối phương nhìn như tặng không đại lễ, nhưng này vừa vặn là tối chỗ cao minh. Lấy tính cách của hắn, một khi tiếp thu, sau này lại sao lại quên phần này thiện duyên. Như vậy muốn tiếp thu à? Đương nhiên. Đối phòng vạn vạn cùng Trích Tinh Sơn Trang tới nói, mấy chục viên Nhật Nguyệt tinh thạch, xem như là một loại biến tướng đầu tư, đối thạch, hà không phải là một lần cơ duyên. Đối phương không có mang ân cầu báo trong lòng, quá mức ngày sau có cơ hội, chủ động trả lại phần ân tình này chính là. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đông từ trong dương lấy ra 15 viên Nhật Nguyệt tinh thạch, tìm tới Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong sau, phân biệt đưa cho hai người 5 viên. Hai người kinh hãi, liên tục chối từ không bị, nhưng không chịu nổi Thạch Tiểu Nhạc thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là từng cái nhận lấy, biết được sự tình nguyên do sau, trong lòng tràn đầy cảm động. Lại hỏi dò ngả ra người một phen, biết được Ngả Văn Hồng hôm qua liền đi ra ngoài. Vẫn không về, đơn giản đem 5 viên Nhật Nguyệt tinh thạch để cho Ngả gia trưởng lão, muốn chuyển giao. Trước đoạn tháng này, Ngả gia chủ động vì hắn đắc tội rồi không ít thế lực, phần ân tình này Thạch Tiểu Nhạc sẽ không quên. Phong Vạn Vạn tổng cộng đưa tới 45 viên Nhật Nguyệt tinh thạch, đưa đi 15 viên, còn có 30 viên, từng cái bị Thạch Tiểu Nhạc bày ra ở trước người. Nguyệt quang xuyên thấu qua lụa mỏng cửa sổ bắn vào, lắng động tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận chuyển hóa duyên hữu đạo. Nhật Nguyệt tinh thạch năng lượng 10 phần sền sệt, hoa nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới hấp thu 2 viên. Một canh giờ, 2 canh giờ, 5 cái canh giờ quá khứ. 20 viên Nhật Nguyệt tinh thạch hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể cương khí tăng nhiều, tu vi nghiễm nhiên từ Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh tứ trọng đỉnh cao, khoảng cách Long Quan cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Lại quá nửa canh giờ. Âm một tiếng, trong phòng kinh khí bạo phát. Thạch Tiểu Nhạc tu vi toại nguyện đạt đến Long Quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Mới hoa 22 viên Nhật Nguyệt tinh thạch. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng coi thường Nhật Nguyệt tinh thạch ẩn chứa năng lượng. Hơn nữa đồng dạng là Nhật Nguyệt tinh thạch, cũng có phẩm chất cao thấp, phòng vạn vạn đưa tới, rõ ràng là chất lượng tốt nhất loại kia. Ta giờ khắc này thực lực ít nhất tăng lên 4 phần 10. Tu vi càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ mang đến tăng cường liền càng lớn. Đừng xem 4 phần 10 thật giống không nhiều, thế nhưng phải biết, Long Quan cảnh cấp độ 4 phần 10 so với Linh Quan cảnh cấp độ gấp đôi, còn hơn gấp 2 lần. Sau đó lại hoa 2 canh giờ, hấp thụ cuối cùng 8 viên Nhật Nguyệt tinh thạch sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi triệt để được vững chắc. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài sắc trời dần dần sáng. Thạch đại ca, đợi lát nữa chúng ta liền muốn ra khỏi thành, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Ngả Văn Hồng cùng Ngả gia trưởng lão đi vào, trên mặt mang theo rõ ràng áy náy vẻ. Kỳ thực nếu như tỉ mỉ người, liền sẽ phát hiện hắn xưng hô trên thay đổi. Các ngươi đều an bài tốt rồi. Thạch gia lệnh hai người rộng mở kinh hãi. Ngả Văn Hồng cười khổ nói, Thạch đại ca nhãn lực không thua với kiếm thuật, quả nhiên cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Mấy ngày nay, Ngả Văn Hồng cũng không có nhàn rỗi. Thân là Ngả gia duy nhất dòng chính đàn ông, hắn tham dự đối kháng Hạ Hầu Thế gia kế hoạch, biết rõ rất nhiều nội tình. Ngả Văn Hồng biết rõ, đúng là mình quan hệ, mới để Thạch Tiểu Nhạc đánh tới Ngả gia nhãn mác, bây giờ coi như muốn không đếm xỉa đến, Hạ Hầu Thế gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó cùng bọn họ cùng rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, ở thỏa thuận kế hoạch Tây ba người, đều sẽ không tham dự đến chém giết bên trong, hội do Ngả gia bí mật chạy tới cao thủ bảo đảm bảo vệ bọn họ rời đi. Thạch thiếu gia, chúng ta đã từ Hạ Hầu thế gia nội gián bên trong biết được, ngươi lên bọn họ tất sát danh sách, tuyệt đối không thể đơn độc lưu ở trong thành. Ngả trưởng lão một mặt vẻ cung kính, cũng không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng quan hệ, mà là bởi vì nhân cách của hắn. Phong Vạn Vạn phái người đưa Nhật Nguyệt Tinh Thạch sự tình, sao giấu giếm được hắn? Môn tự vấn lòng, đổi thành Ngả trưởng lão chính mình, cũng tuyệt đối không thể hào phóng đến đem một phần trong đó đưa cho bằng hữu. Bằng vào điểm này, Thạch Tiểu Nhạc cũng đủ để cho nhân tôn kính. Nhìn dáng dấp, các ngươi đều kế hoạch tốt rồi. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngả Văn Hồng hiếm có địa lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, cái bên trong chi tiết nhỏ, đợi lát nữa lại nói cho Thạch Đại ca, có điều lần này, chúng ta nhất định sẽ để Hạ Hầu thế gian đếm thử lợi hại. Khoảng cách Lâm Giang Tiên Hội kết thúc đã qua đi tới mấy ngày, Thiên Nhất Thành cũng dần dần bình tĩnh lại. Trưa hôm nay, mấy chiếc xe ngựa từ Thiên Nhất khách sạn rời đi, xử ra khỏi thành bên ngoài. Ngoài thành quan đạo 10 dặm chỗ, có một phiến lục sắc rừng trúc. Làm xe ngựa đi tới phụ cận thì, vèo vèo thanh liên miên vang lên, sau đó liền thấy vô số mưa tên đột ngột lao ra. Họ họ. Con ngựa cất vó dừng lại. Một vòng màu vàng nhạt cương khí, từ trong đó trong một chiếc xe ngựa khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem vô số mưa tên chấn động thành nát tan. Bọn chuột nhắt phương nào, lan ra đây. Bóng người liên thiểm, mười mấy vị ngả ra cao thủ đứng xe ngựa trước. Người cầm đầu tóc hoa râm, sắc mặt hường hào, trên người bộc lộ ra khí tức, đặt đến kinh người lòng quan cảnh cửu trọng. Chính là trước Nhật mới bí mật đến, phụ trách chấp hành lần này kế hoạch ngả ra cựu trưởng lão. Nhìn dáng dấp, các ngươi tựa hồ sớm có phòng bị. Lục Trúc Lâm bên trong, tương tự đi ra mười mấy người đến, hoặc trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, hoặc đằng đằng sát khí, nhìn ngả ra ánh mắt của mọi người, như thợ săn nhìn chằm chằm ngon miệng săn vật. Hạ Hầu Vô Y Yệ, là người này cầu vật. Ngả ra cựu trưởng lão nhìn chằm chằm đối diện lao già áo bào xanh. Ngả Từ lao nhi, buồn cười ngươi chết đến nơi rồi, vưu không tự biết, còn dám kiêu ngạo như thế. Hạ Hầu Vô Y Yệ nghe vậy, cười gần không nớt, ánh mắt nhìn quét dưới. Phát hiện ngả ra xuất hiện cao thủ cùng xin mời báo lên giống như lúc, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lần này vì rình rết ngả ra hậu bối, Hạ Hầu thế gia nhưng là phí không ít tâm huyết, càng phái ra bản thân tọa chấn, tuyệt đối không cho phép thất bại. Ha ha, ngả Từ lao nhi, ta đoán ngươi nhất định phải đến ta Hạ Hầu thế gia không ít tình báo, cho nên mới có vẻ không có sợ hãi đi, thực sự là đáng tiếc. Hai vị tiền bối, kính xin hiện thân. Hạ Hầu Vô Y thì hô to một tiếng, tiếng xé gió từ xa đến gần. Trong chớp mắt, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái người, một đen một trắng, đầu đội cùng sắc quan ngũ. Người áo trắng vẻ mặt tươi cười, người mặc áo đen vẻ mặt hung hãn, duy nhất tương đồng chính là, hai người khí tức cường đại đến đáng sợ, so với ngả ra cựu trưởng lão còn cường đại hơn một đoạn. Hắc Bạch Vô Thường. Ngả ra mọi người hít sâu một hơi. Đây là hai vị nghe tên Huyền Vũ Châu hung nhân, có người nói là một đôi anh em ruột, không phải chính không phải ma, làm việc toàn bằng yêu thích. Có lúc tâm tình tốt. Ngươi chỉ vào mũi của bọn họ mắng đều không có chuyện gì, tâm tình không tốt, hơi một tí tàn sát một giang hồ môn phái, lấy tên đẹp, Diêm Vương lấy mạng. Hai người thực lực, không có cụ thể xếp hạng, nhưng khẳng định ở Huyền Vũ Châu trước 500 hàng ngũ, liên thủ lại, 100 người đứng đầu cao thủ đều đau đầu hơn. Tuy rằng sớm biết hai người bị Hạ Hầu thế gia mời đi ra, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là lệnh ngả ra vẻ mặt mọi người nghiêm nghị. Lao ăn mày, kha kha, ta cảm ứng được hơi thở của ngươi, đi ra đi. Vẻ mặt tươi cười Bạch Vô Thường nói. Sau một khắc, mọi người còn không phản ứng lại, liền thấy Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hơi động, thoáng như hai tia sáng tuyến, cùng nhau vọt tới mười mấy trượng trên không. Nơi đó có người ra tay đón lấy hai người, chỉ là đòn thứ nhất nổ tung sản sinh dư âm, liền là mấy trăm mét phạm vi bên trong lục trúc nổ thành nát tan. Chương 497, thanh niên mặc áo đen. Chương 497, thanh niên mặc áo đen. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi làm nhiều việc ác, tổn hại mạng người. Lao cái ta đã sớm muốn tìm các ngươi. Giữa bầu trời, truyền đến một tiếng chính nghĩa lâm nhiên lặng uống, rượu dịch bay tung tóe, hóa thành một phiến mưa rượu. Lao ăn mày, trên đời không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, chúng ta huynh đệ hai người giết chết đều là người vô dụng, cũng coi là thói đời tiết kiệm tài nguyên, hà ác chi có. Bạch Vô Thường khà khà cười không ngừng, cùng Hắc Không Thường đồng thời song trưởng đánh ra, trưởng kinh một bạch một hắc, thoáng như ban ngày cùng đêm đen, đầy dây âm lanh cùng tử vong nồng nặc khí tức. Bảnh. Mưa rượu bị trắng đen trưởng kình đánh tan hơn nữa, ước có một thành vương xuống đến, đem rừng trúc mặt đất đánh ra vô số lỗ thủng, sâu đến mấy trượng có thừa. Lỗ thủng mặt ngoài khói trắng bốc lên, thiêu đốt không khí, là mưa rượu ma sát không khí sản sinh nhiệt lượng. Thật mạnh. Trong một chiếc xe ngựa, Quan Kiếm Hầu nhìn ra tóc gáy dựng thẳng. Hắn dám khẳng định, 10 cái chính mình cũng không ngăn được rơi ra mưa rượu, mà này, vẹn vẹn là tiểu cái tiện tay vừa đánh chúng không tới 1/10 sức mạnh. Huyền Vũ Châu 100 vị trí đầu cao thủ, mạnh mẽ đến thế. Mà có thể ngăn cản tiểu cái đòn đánh này, cũng khá thấy Hắc Bạch Vô Thường thực lực đáng sợ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, xem ra các ngươi đã không có thuốc nào cứu được, phong tiểu thập phương ấn, giết. Phun một tiếng, tiểu cái đem trong miệng rượu phun ra, hiện xương mù trạng vùng vãi, đồng thời hai tay một trên một dưới dương kích. Lưỡng đạo trưởng ảnh khép lại thành một màu bạc phương ấn, bốn phía rượu xương mù hòa vào trong đó, khiến cho màu bạc phương ấn thật giống lập tức sống lại, xoay tròn nhằm phía Hắc Bạch Vô Thường. Tự cao tự đại, trắng đen câu hồn. Lần này mở miệng chính là hung ác Hắc Không Thường. Thân thể hắn ở trước, phần lưng chịu đựng Bạch Vô Thường một đòn, cả người sức mạnh lớn trướng, đen kịt năm ngón tay hóa thành trảo hình, trực tiếp chụp vào màu bạc phương ấn. Ken ka. Màu bạc phương khắc ở hắc trảo bên trong lúc nở lúc co, cuối cùng bị hắc trảo tạo thành nát tan, có điều nổ tung dư âm cũng lệnh hắc trảo chấn động mạnh, mặt ngoài vết máu nằm dày đặc. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết sạch ngả ra người. Trên mặt đất, Hạ Hầu Vô Ý liễu vung tay lên, lấy hắn dẫn đầu. Mười mấy vị hạ hầu thế gia cao thủ đánh về phía đối diện ngả ra người, còn ở giữa không trung, từng người triển khai tuyệt học, mạnh mẽ cương khí so với trưởng giang hoàng hà còn muốn mãnh liệt, nghiền ép về phía trước. Ngả ra cựu trưởng lão không nói một lời, từ lúc hạ hầu thế gia ra tay trước, hắn đã bí mật truyền âm, dẫn dắt ngả ra các cao thủ giết tiến lên. Cạch, ầm, ầm, ầm, phảng phất hai cỗ cấp 10 bão va chạm, khủng bố dư âm nổ tung, khiến cho hư không ở trong chớp mắt phồng lớn. Lại cấp tốc thu lại, từng đạo đủ mọi màu sắc vết nước điên cuồng chung quanh khuếch tán, dường như tia chớp chi chít ngang trời, mảng lớn mặt đất nứt toác, bùi đất tung bay, liền cách đó không xa quan đạo đều từ bên trong cắt đứt. Song phương cao thủ, tu là tối cao là Long Quan cảnh cửu trọng, thấp nhất đều là Long Quan cảnh bát trọng, đặt ở Huyền Vũ Châu giang hồ, mỗi một cái đều là không thể nhạ đại nhân vật, lần đầu va chạm, liền chế tạo ra tận thế loại cảnh tượng. Đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa thay đổi phương hướng, từ mặt bên xử vào trong rừng, bên trong xe ngựa ngồi chính là Thạch Tiểu Nhạc, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong cùng Ngạ Văn Thiến tỷ đệ 5 người. Lúc trước sở dĩ không binh chia hai đường, là sợ sệt trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mãi đến tận Hạ Hầu Vô Ý ở đám người hiện thân, Ngạ gia mới chính thức tin tưởng tuyệt vời đến tình báo, kế hoạch chính thức mở ra. Kha kha. Nhìn rời đi xe ngựa, Hạ Hầu Vô Ý trong lòng cười gằn, lại cấp tốc thu tầm mắt lại, cùng Ngạ gia các cao thủ kích đấu cùng nhau. Dừng chúc bên trong, một tia thăm thẳm tiếng địch vang lên, như thuốc thiết như tố, mãn mang bi thương, chính đang lao nhanh con ngựa bỗng nhiên ngừng lại, huệ vải dưới đất thấp nằm dạp người thể. Văn Thiên cháu gái, chuyện gì như vậy nôn nóng, ngại gì ra gặp một lần. Một vị thanh y di trung nhân nhân, mỉm cười ngăn ở xe ngựa trước, tay cầm một cái bích lục trúc địch, cực kỳ giống hóng gió văn nhân nha sĩ. Bên trong xe ngựa vắng lặng chốc lát, sau đó vải mảnh bị xốc lên, ngã Văn Thiên lạnh lẽo mặt cười đi ra, nói, không nghĩ tới liền đại danh đỉnh đỉnh lục địch tú sĩ Phương Giật Quân cũng cam vì là hạ hầu gia chó săn. Phương Giật Quân tiếng tăm cố nhiên không kịp Hắc Bạch Vô Thường, nhưng cũng là một dị thường vướng tay chân nhân vật. Người này vì là trước một thời đại thiên kiêu tuấn kiệt, có điều hơn 60 tuổi tu vi, nhưng đạt đến Long Quan cảnh bắt trọng, mà thực lực so với 99% cùng cấp cao thủ cường đại hơn nhiều. Chó săn không thể nói là chỉ là lẫn nhau hợp tác lợi dụng thôi. Phương Giật Quân không có nổi giận, chỉ là cười nhạt, ánh mắt ở trong xe ngựa băn khoăn, rất nhanh nhìn thấy một vị đồng dạng thiếu niên mặc áo xanh. Đối phương thanh y kia, màu sắc so với mình nhạt nhiều lắm, vai rộng eo nhỏ, vẹn vẹn ngồi, liền có một loại khiến người ta thoải mái phiêu giật tuấn tuyển khí phả vào mặt, được lắm nhân gian tuấn kiệt. Vị này nói vậy chính là Thạch Tiểu Nhạc Thạch công tử đi, ngươi bây giờ danh tiếng, nhưng là so với ta còn lớn hơn đây. Phương Giật Quân trên mặt mang theo kính tán, lại rất nhanh thở dài nói, chỉ là, giang hồ am hiểu nhất chính là lãng quên. Hôm nay Thạch công tử bỏ mình, vài năm sau đó, lại có mấy người còn có thể nhớ tới ngươi đã từng kinh diễm. Ngươi liền xác định, có thể giết chúng ta à? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Phương Giật Quân cho sự uy hiếp của hắn cảm 10 phần to lớn, có thể suy đoán, thực lực của đối phương còn muốn ở trên hắn. Điều này cũng không khó lý giải. Tuy rằng Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ thiên kiếm, mà tu vi đột phá đến Long Quan cảnh ngũ trọng, khoảng cách Phương Giật Quân chỉ kém tam trọng. Thế nhưng đừng quên, đối phương không phải hạng soán sinh. Thêm ra mấy chục năm thời gian tu luyện, đủ để làm hắn ở chân ý lĩnh vực đạt đến cảnh giới cực cao, hoàn toàn không phải hiện nay Thạch Tiểu Nhạc có thể sánh ngang. Nắm du chiêu đến nêu ví dụ, cùng cảnh giới dưới, hắn tuyệt đối không phải Thạch Tiểu Nhạc chi địch, nhưng giả như để hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, coi như cảnh giới bất biến, thực lực cũng tất nhiên hơn xa Thạch Tiểu Nhạc, như thế đạo lý. Phương Mô bất tài, ngốc già này các ngươi mấy chục tuổi, tự tin muốn giết các ngươi vẫn là không khó. Một đạo hồng mang dường như sức lực nọ bắn nhanh ra, nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ quy tích. Phương Dật Quân đắc ý vẻ mặt đột nhiên biến, vội vã một nghiêng người. Ầm, phía sau rừng trúc mảng lớn nổ bay, mà hắn bóng loáng trên mặt cũng có thêm một đạo đầm địa máu tươi dấu vết. Thẳng đến lúc này, Hồng Mang bắn ra tiếng xé gió mới bỗng nhiên vang lên. Phản ứng đúng là nhanh. Xe ngựa bên trong buồng xe có một tám cách, một vị sắc mặt kiên cường trung niên từ bên trong đi ra. Vừa mới công kích, chính là hắn phát sinh. Ngã anh hảo, là ngươi. Phương Dật Quân sắc mặt âm trầm lại. Ngã ra nhiều nhân tài, Ngã anh hảo chính là trong đó rất nổi danh một vị, cũng là chính mình cùng thời đại kình địch một trong. Hạ hầu thế gia có thể chưa nói cho hắn biết, Ngã anh hảo ẩn giấu ở trong xe ngựa, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết. Không nhìn với Phương Dật Quân ăn thịt người ánh mắt, Ngã Văn Thiến tự mình ra mã, lại từ một bên khác rời. Sau đó không lâu, phía sau truyền đến chói hai tiếng nổ mạnh. Thạch huynh, để ngươi cùng bị liên lụy với. Có điều Phương Dật Quân sau đó, chúng ta xem như là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Ngã Văn Thiến một bên thêm tiên khoái mã, vừa mở miệng trấn an nói. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, chỉ sợ không hẳn. Vừa mới dứt lời, đỉnh đầu truyền đến cắp cắp tiếng cười điên cuồng, sức mạnh vô hình ép xuống, khác nào Thái Sơn đổ nát với trước, đem không khí đều đè ép đến một chỗ. Xe ngựa nhất thời chia 5 xẻ 7, đã biến thành đầy trời vụn gỗ. Chết! Người tới không có Phương Dật Quân nói nhảm nhiều như vậy, càng giống là một vị lãnh khốc sát thủ, chỉ trưởng quay về mọi người vỗ một cái, nơi lòng bàn tay lôi mang ầm ầm nở rộ, phủ đầu tới mà xuống. Ngã Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong ba người sắc mặt tái nhợt. Tại này cố lôi mang trước mặt, bọn họ cương khí hầu như không cách nào điều động, lại như cửu con đối mặt mánh hổ, thiên nhiên bị áp chế bình thường. Nay càng là một vị long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Trước hết thể mai phục đều bị phá giải, không nghĩ tới, hạ hầu thế gia chân chính đòn sát thủ chờ ở chỗ này. Ngã Văn Thiến miễn cưỡng rút kiếm, một kiếm hướng trên vung ra, nhưng mà kiếm khí vẹn vẹn tiếp xúc được lôi mang dư âm, lập tức phân vỡ tăng dã, kích không nổi một điểm sóng gió. Trong lòng nàng cũng sản sinh một tia tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh như thường. Mắt thấy lôi mang sắp sửa bắn trúng bọn họ, một đạo màu lam đậm vầng sáng kiếm khí đột nhiên ngang trời một đoạn, đem lôi mang chém thành mấy mươi phần, một chút cắn nát. Tam gia gia, trở về từ cõi chết, Ngã Văn Hồng cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, ánh mắt ngần ra, vội vàng hướng xa xa trên ngọn cây nam tử kích động hô lớn. Nam tử kia trên người mặc màu xanh lam áo vải, xem ra hơn 40 tuổi, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân nằm dày đặc ướt át sắc bén kiếm khí, thoáng như chạm ở bên trong nước. Ba đảo kiếm tôn, ngươi lại tự mình đến rồi. Lúc trước đối Thạch Tiểu Nhạc đám người ra tay, ông lão trên mặt mang theo kinh sắc. Phá lôi tôn giả, ngươi hạ hầu thế gia lợi dụng ta nhị ca dạ tâm, cấu kết hắn trong ứng ngoài hợp, mưu toan chế tạo nội bộ tai họa, há có thể giấu được đại ca ta. Ba đảo kiếm tôn một câu nói, khiến cho phá lôi tôn giả sắc mặt càng là khó coi. Đối phương trong miệng nhị ca, đúng là bọn họ hạ hầu thế gia cắm sâu ở ngã gia đáng sợ nhất ám đinh. Nguyên bản song phương kế hoạch, diệt trừ ngả ra dòng chính truyền nhân sau, từ từ độ chi, chậm rãi nắm giữ ngả ra quyền to. Bây giờ nhìn lại, ngả ra lão nhị hành động đã bị phát hiện, cái kia thành sự không đủ, bại sự có thừa rất rưởi. Ba đảo kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia kỳ dị vẻ, xem ra năm đó, các ngươi hạ hầu thế gia thật sự bị ta vị kia cháu gái dọa sợ, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta tôn tử tôn nữ, nhưng ta ngả ra chắc chắn sẽ không để bi kịch tái diễn. Hắn tay vung trường kiếm. Kiếm khí màu lam đậm đánh tan hư không, giết hướng phá lôi tôn giả. Lôi đỉnh trưởng. Năm ngón tay điện lưu nằm dày đặc, xì xì vang vọng, phá lôi tôn giả không lùi mà tiến tới, không ý kỵ tí nào địa đón nhận. Hai người có thể được gọi là tôn giả, tự nhiên đều là long quan cảnh đỉnh cấp cao thủ, thực lực coi như không sánh được tiểu cái cùng hắc bạch vô thường, cũng xê xích không bao nhiêu. Mấy lần giao thủ, bầu trời kiếm khí cùng sấm sét hầu như che đậy thái dương, lam tím hai quang tiết dưới, đem mặt đất đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Có nước ngầm mới vừa tuôn ra mặt đất, rồi lập tức bị xoắn thành mưa bụi, tiêu tan với không. Thạch Tiểu Nhạc một bên lùi về sau, vừa quan sát này hiếm thấy chiến đấu. Ba đảo kiếm tôn cùng phá lôi tôn giả không chỉ có cương khí chất phác, vượt xa hắn, liền ngay cả chân ý đều đạt đến đáng sợ bảy thành, từng chiêu từng thức chớ không có sức mạnh mang tính hủy diện, để hắn trực diện bất luận một hay, đều chỉ có bị thuấn sát phần. Chiến đấu ở cấp bậc này, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực nhận biết, cũng không cách nào phán đoán ai mạnh ai yếu. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc tóc gáy dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi địa hướng một bên tránh né ra đến, xèo, một đạo màu đen chỉ mang vọt qua, như ma quỷ liêm đao, đem mấy chục cây lục trúc cùng nhau chặt đứt. Ồ, ngươi càng tránh thoát ta một đòn. Mười bộ xa xa, đứng một vị khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên mặc áo đen, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, mang theo nồng đậm vẻ hài hước. Chương 498, không thể ngăn cản. Chương 498, không thể ngăn cản. Phía trên bầu trời ác chiến liên tục. thỉnh thoảng có khủng bố gợn sóng truyền ra, chấn động đến mức trên đất mấy người khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Cách đó không xa, một lớn một nhỏ lưỡng nguồn sức mạnh đang đến gần. Trọng đại một luồng, rõ ràng là Hạ Hầu Vô Y cùng Ngả Gia Cựu trưởng lão cùng mấy chục người, khá nhỏ một luồng nhưng là Phương Dật Quân cùng Ngả Anh Hảo. Cho tới Hắc Bạch Vô Thường cùng Tiểu Cái, ba người thực lực quá mạnh mẽ, thật muốn tới gần mọi người, ai cũng không chịu được. Ba người càng đánh càng xa, đem ven đường rừng trúc cày ra một cái rộng mấy chục mét, chợt trái chợt phải đường nối, vẫn kéo dài tới mắt thường vọng không gặp phần cuối. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ đắc tội quá ngươi. Khoảng cách trong khi giao chiến tâm rất xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía trước sau cùng hắn duy trì 10 bộ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen miết miệng, rêu rêu nói, hiện đang hối hận đã quá trễ, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên cùng sư muội tiếp xúc quá sâu. Sư muội? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cau mày, nhìn một chút đối phương trường sam màu đen, đống nhiên phát hiện, cái này quần áo chất liệu cùng thợ khéo, cùng Nhâm Ngộng Chân trên người hát xa có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hẳn là xuất từ một người chi thủ. Chẳng lẽ nói, người này cùng Nhâm Ngộng Chân có quan hệ? Ngươi vẫn không tính là quá buồn. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt, thanh niên mặc áo đen cười cợt, nói, bình thường người, không đáng ta ra tay. Ngươi cái này cái gì Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, tên gọi vẫn tính vang dội, ngược lại không tính bôi nhọ ta. Thật cuồng vọng ra hỏa. Ngạ Văn Hồng không ưa đối phương hung hăng tắt thái, có điều lúc này chính là thời khắc mấu chốt, quay về Thạch Tiểu Nhạc kêu lên, Thạch đại ca, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi trước. Chỉ cần bọn họ chạy đi, ngả ra mọi người liền không nỗi lo về sau, có thể cùng Hạ Hầu thế gia cao thủ thỏa thích một trận chiến. Kỳ thực không cần Ngạ Văn Hồng nhiều lời, bốn người khác từ lâu vận dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về vòng ngoài phóng đi. Đi. Thanh niên mặc áo đen không nhìn Ngạ Văn Hồng bốn người, một chỉ quay về Thạch Tiểu Nhạc điểm ra. Đen kịt chỉ mang dường như hư không vết nước, một đường lan tràn mà qua. Dư âm không cẩn thận quẹt vào quan kiếm hầu, người sau vận kiếm chống lại, kết quả hai tay tê dần, hổ khẩu chảy máu, trường kiếm đều suýt chút nữa tuột tay bay ra. Thực lực của người này, quan kiếm hầu không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Hắn ở bề ngoài là long quan cảnh tứ trọng tu vi, nhưng ở Huyền Vũ Châu long quan cảnh cấp trung võ giả trong vòng, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể xếp tới 50 vị trí đầu thứ tự. Nhưng là như vậy. Hắn nhưng suýt chút nữa thương ở thanh niên mặc áo đen chỉ lực dư âm bên trong, tình cảnh này cả kinh mấy người không thể bình tĩnh, liền Ngả Văn Thiến đều nhiều hơn nhìn thanh niên mặc áo đen một chút. Màu đen chỉ mang tiếp tục vọt tới trước, thẳng tắp địa quán hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên đón nhận, đem màu đen chỉ mang đánh trúng đổ nát. Ta nói rồi, ngươi đi không xong. Thanh niên mặc áo đen xoa xoa buông xuống trên vai vấn tóc sợi tơ, tự tin mà lạnh nhạt nói rằng, không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một thay đổi, hướng về cùng quan kiếm hầu đám người tuyệt nhiên hướng ngược lại phóng đi. Thanh niên mặc áo đen khinh thường cười cợt, nhanh chóng đuổi tới. Ngả Văn Hồng này mấy cái con tôm nhỏ, hắn còn không lọt mắt, giết bọn họ chỉ là ô uế chính mình tay mà thôi. Thạch đại ca. Ngả Văn Hồng quát to một tiếng, làm như lo lắng Thạch Tiểu Nhạc căn nguy, vội vã theo sát hai người phương hướng ly khai mà đi. Quan kiếm hầu cùng Dương Phong cũng ở đồng thời làm sự lựa chọn này. Ngả Văn Tiến nhìn thấy đệ rời đi, cũng chỉ đành cấp tốc đổi tới. Há liệu bọn họ bên này hơi động, Hạ Hầu thế gia cao thủ cũng theo phương hướng này mà truy, từ giữa không trung nhìn lại, ba đám ác chiến hình thành quả cầu ánh sáng dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt né qua lạnh lẽo vẻ. Thanh niên mặc áo đen xem ra có 25, 26 tuổi, tính cả long quan cảnh lục trọng tu vi, số tuổi thật sự nên ở 30 tuổi trở lên, thực lực tuyệt đối rất mạnh mẽ. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định đem đối phương dẫn tới đầy đủ chỗ an toàn làm tiếp tính toán, bây giờ nhìn lại, có thể mau chóng giải quyết cái này vướng bận phiền phức. Nếu không muốn chết, ngay lập tức sẽ lăn. Thạch Tiểu Nhạc không muốn lãng phí thời gian, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, thanh niên mặc áo đen trong mắt hiện ra một tầng nồng nặc sát khí. Cũng không nói lời nào, đưa tay liền hướng phía trước liền điểm ba đòn chỉ mang, hiện hình chữ phẩm đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cẩn thận! Xa xa quan kiếm hầu thấy thế hô to. Hắn có thể cảm giác ra, thanh niên mặc áo đen thực lực còn muốn ở du chiêu bên trên, thậm chí vượt qua Lâm Giang Tiên hội trên Thạch Tiểu Nhạc, vạn vạn bất cẩn không được. Long quan cảnh ngũ trọng công lực vận chuyển hết tốc lực, cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng sau vung ra, thanh phong kiếm khí khác nào một chùm màu xanh quang hồ, trực tiếp đem hình chữ phẩm chỉ mang cắt thành hai nửa, sau đó cấp tốc biến mất. Hầu như không tới 10 phần chi thời gian một cái nháy mắt bên trong, vô số mưa kiếm bao trùm trụ thanh niên mặc áo đen. Nguyên lai thanh phong kiếm khí vẫn chưa tiêu hao hết, mà là phân thành vô số tia kiếm, tiến hành rồi đợt công kích thứ hai. Trở về, thanh niên mặc áo đen hừ hừ, vung tay lên, ở trước người chế tạo ra một tầng cứng rắn màu đen bích trướng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mưa kiếm đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, đợt thứ nhất đem màu đen bích trướng đánh trúng trong chiều ao hãm, làn sóng thứ hai liền đánh ra rất nhiều lỗ thủng, đến làn sóng thứ ba, trực tiếp như ra hạp hồng thủy, đem màu đen bích trướng xé rách. Kiếm khí mạnh yếu, biến ảo không thường, thích làm gì thì làm, đây là thiên kiếm cảnh giới đặc quyền. Thanh niên mặc áo đen vội vội vã vã lùi về sau, cùng lùi tới 100 mét bên ngoài, hai đoạn ống tay áo thành cho bụi. Nếu không có hắn cương khí hộ thể hết sức kinh người, thêm vào từng tu luyện qua hoành luyện công phu, nhất định phải trọng thương không thể. Đồ đáng chết. Thanh niên mặc áo đen nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt không gặp, trên mặt mơ hồ hiện ra tái nhợt vẻ. Xỉ nhục. Thiên đại xỉ nhục. Hắn lời thề son sắt muốn giết chết Thạch Tiểu Nhạc, trong lời nói toàn không đem đối phương để ở trong mắt, kết quả vừa lên đến, ra tận dương tướng nhưng là chính mình. Nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặc áo đen không phải là hạng người lỗ mãng, trên thực tế, hắn từng tỉ mỉ đã điều tra Thạch Tiểu Nhạc, trải qua khắp mọi mặt so sánh sau, nhận định đối phương tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Vì sao vẹn vẹn quá hơn 10 ngày, tu vi của đối phương liền từ Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ? Hơn nữa cư hắn biết, coi như tăng lên tu vi, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng cường cũng quá đại một chút. Thanh niên mặc áo đen làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, thêm vào cơ sở không gì phá nổi, tăng lên độ khó hội lớn hơn người thường, nhưng chỉ cần hơi co tăng lên, thể thực lực bây giờ trên, chính là một lần bay vọt. Một chiêu liền đẩy lùi đối phương. Quan kiếm hầu đám người khó nén kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên muốn đến, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là dựa vào phòng vạn vạn tặng cho Nhật Nguyệt Tinh Thạch mới tăng lên tu vi, nhưng cũng không nghĩ tới, trước sau thực lực biến hóa to lớn như thế. Đứng lại cho ta, Hắc Mộc Trướng Thanh Thiên. Lại không có nương tay ý nghĩ, thanh niên mặc áo đen vận chuyển toàn lực, hai tay khép lại, từng sợi màu đen khí tức ngưng tụ thành một cây dài mấy chục trượng, lớn bằng ngón cái cây mây mặt ngoài bụi gai nằm dày đặc. Theo hai cánh tay hắn chấn động, nhất thời chia ra làm hai, hai phân thành bốn, cuối cùng đầy đủ hình thành mấy chục cây cây mây, ngay cả trên bầu trời ánh mặt trời đều không thể xuyên vào, vững vàng bao vây lấy trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Soạt. Mưa kiếm bắn nhanh, mấy chục cây cây mây hoặc là hướng trên cùng động, hoặc là đi xuống rơi xuống, còn có vài gốc bị đâm ra chỗ hổng, thế nhưng theo hắc khí dâng lên, lại cấp tốc khôi phục, cũng lấy càng cuồng bạo thế hướng về Thạch Tiểu Nhạc quất tới. Mục chi chân ý. Đây là xuất đạo đến nay Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất thấy được Mộc Chi chân ý. Đỉnh cấp chân ý bên trong, ngũ hành chân ý không thể nghi ngờ là tối có đại biểu tính, cũng phổ biến nhất chân ý. Này năm loại chân ý mỗi người có đặc điểm, khó phân cao thấp. Hay là ở lực sát thương trên, Mộc Chi chân ý muốn lạc hậu với mặt khác bốn loại chân ý, nhưng luận sức khôi phục cùng khó chơi độ, còn muốn số Mộc Chi chân ý là thứ nhất. Biết rõ lúc này không thích hợp chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc đem thiên kiếm thôi thúc đến cực hạn, người kiếm tuy hai mà một, hóa thành một chùm tự có thể đâm thủng bầu trời. Cho đến vĩnh hằng huy hoàng ánh kiếm, thiên ngoại phi tiên, xẹt xẹt, màu đen cây mây hình thành viên cầu, lập tức bị đâm ra một miệng lớn, ánh kiếm bay lượn mà ra. Chết đi cho ta, Hắc Mộc đại thủ ấn. Thanh niên mặc áo đen đã chờ từ sớm ở nơi này, bàn tay lớn nộ đập mà xuống, hắc khí hình thành trường ấn, mang theo sinh sôi liên tục mùi vị, thật giống không có cái gì có thể phá hủy, dù cho vạn vật khô héo, nó vẫn trường tồn. Hắc Mộc đại thủ ấn cùng ta mật thiết liên kết, chỉ cần ta không việc gì, liền có thể vĩnh viễn lấy ra ta cương khí trên người, xem ngươi làm gì phá. Dựa vào chiêu này, thanh niên mặc áo đen từng dây dưa đến chết quá một vị Long Quan cảnh bắt trọng đại cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí mạnh hơn, chỉ cần một đòn không cách nào công phá, liền đừng hòng lại thương tổn được hắn. Thiên ngoại phi tiên sức mạnh chỉ còn dư lại một nửa, mới vừa đâm vào thủ ấn ba tấc, liền ngừng ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc hai hàng lông mày hơi động, hai thanh bàng bạc tinh thần chi đao lặng yên không một tiếng động địa bay ra. Lâm Giang tiên hội trên, Thạch Tiểu Nhạc không có dùng tinh thần tuyệt kỹ công kích quá người khác, không phải không đủ mạnh, mà là không có cần thiết. Thật muốn bàn về đến, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, nhãn đao tuyệt kỹ lực sát thương, còn muốn vượt xa Lưu Tinh vẫn diệt. Bởi vì nó không gần đủ mạnh, hơn nữa vô thanh vô tức, khiến người ta khó lòng phòng bị. Rầm rầm. Thanh niên mặc áo đen đắc ý vẻ mặt còn chưa biến mất, đột nhiên đầu góc trắng bệnh, như tao trọng kích, tinh thần hải sản sinh to lớn đau đớn, khiến cho hắn lập thân bất ổn. Được này ảnh hưởng, Hắc Mộc đại thủ ấn uy lực một trận giảm nhiều. Vô số kiếm khí màu xanh, dài ngắn có khác biệt, quay chung quanh ở Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, xem toàn thể lên khác nào một viên to lớn phát sáng màu xanh kim cương. Không có bất kỳ dừng lại, kiếm khí đột nhiên cùng phát, trong nháy mắt sản sinh sắc bén tiếng xé gió, thậm chí lệnh mảng nhĩ của người ta đều phảng phất bị lợi kiếm đâm thủng, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều ở hiện ra đau đớn ý. Khen. Xì xì xì. Mất đi người vì là khống chế, Thanh niên mặc áo đen cương khí hộ thể cùng khổ luyện tinh lực chỉ kiên trì chốc lát, lập tức như tờ giấy dán loại bị đánh tan. A! Huyết tương bắn tóe mà ra, thanh niên mặc áo đen tiếng kêu rên liên hồi, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó ở mặt đất, trên người thêm ra mấy chục lỗ máu, không ngừng ra bên ngoài chảy máu ra. Này! Quan kiếm hầu đám người, bao quát Ngạ Văn Thiến ở bên trong, cùng nhau ngây người. Cuồng bạo, sắc bén, không thể ngăn cản, này chính là Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này mang cho cảm giác của bọn họ. Bọn họ khó có thể tin tưởng được, so với Du Chiêu còn mạnh mẽ hơn rất nhiều thanh niên mặc áo đen, lại hai, ba chiêu liền bị đánh bại. Chẳng lẽ, đây mới là Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính à? Hắn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn? Tên tiểu tử này, tương lai như giúp đỡ Ngả ra, tất thành họa lớn. Phá Lôi Tôn giả, Hạ Hầu Vô Y cùng Hạ Hầu Thế Gia cao thủ cũng chú ý tới tình cảnh này, trong mắt không không sát khí bùng cháy mạnh. Thạch Tiểu Nhạc quá kinh diễm đến mỗi khi vượt quá tưởng tượng của ngoại nhân. Loại này người nếu là bỏ mặc xuống, vậy còn đạt được. Chương 499, đánh lén lại thấy đánh lén. Chương 499, đánh lén lại thấy đánh lén. Từ thanh niên mặc áo đen xuất hiện, đến hắn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh thành trọng thương, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ quá không tới bách tức thời gian. Dị biến tái sinh. Một đạo thân ảnh màu tím như hỏa thạch bay ngược, chật vật mà vội vàng, tử quang tàn đi, rõ ràng là Hạ Hầu Thế Gia ở đây người mạnh nhất, Phá Lôi Tôn giả. Ba đảo kiếm tôn. Ngươi chân ý đạt đến 8 phần 10. Phá Lôi Tôn giả trong mắt mang theo tơ máu, ngữ khí đặc biệt trầm ngưng. Chỉ có tu vi đạt đến Long Quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, chí ít lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp chân ý, mà đạt đến 6 thành lấy thượng cảnh giới võ giả, mới có tư cách xưng là tôn giả. Một cách tự nhiên, tôn giả cũng có 3-7 loại phân chia. Tượng Phá Lôi Tôn giả cùng trước ba đảo kiếm tôn, hai người chân ý đều là 7 thành, chỉ là tôn giả ở trong trung đẳng thiên giới tồn tại. Thế nhưng ba đảo kiếm tôn đột nhiên bùng nổ ra 8 phần 10 thủy chi chân ý, hết thể đều không giống. Tôn giả cơ sở thực lực quá mạnh, hơn nữa chân ý càng đi về phía sau, mỗi tăng thêm một tầng mang đến thực lực tăng cường cũng càng khủng bố hơn, không chút khách khí điệu nói, nắm giữ 8 phần 10 thủy chi chân ý ba đảo kiếm tôn, so với 7 thành thủy chi chân ý hắn mạnh một đoạn dài. Ta Ngả ra vừa nhìn thấu các ngươi mưu đồ, nếu ta không có tọa trấn càn khôn bản lĩnh, lại sao lại phái ta đến đây? Ba đảo kiếm tôn sắc mặt lạnh lẽo, thân thể xoay tròn, một vòng màu xanh lam sóng nước kiếm văn vẽ ra. Lúc trước hắn cố ý kỳ địch lấy yếu, có điều là muốn hấp dẫn hắn Hạ Hầu Thế Gia cao thủ thôi, bằng không vừa lên đến liền nghiền ép, đem đối thủ dọa chạy làm sao bây giờ. Lôi đỉnh chi thủ. Màu tím hồ quang xì xì vang vọng, điên cuồng tán loạn, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở Phá Lôi Tôn giả song trường trên, khiến cho trong tay hắn huyết nhục đều phảng phất thành màu tím, mỗi một tấc đều bắn ra sức bùng nổ sức mạnh, chui vào nước sắc kiếm văn bên trong. Nước sắc kiếm văn xem ra 10 phần yếu đuối, chỉ có nhợt nhạt một làn sóng, một đòn tức nát. Nhưng mà cuồng loạn tử điện đánh vào trong đó, theo nước rung động, càng lập tức ôn thuần hạ xuống. Lại như là cự thạch tạp vào trong nước, không chỉ có ngăn cản không được gợn sóng, trái lại cổ vũ gợn sóng ai. Phúc! Phá Lôi Tôn giả bàn tay chảy máu, lòng bàn tay huyết nhục bị cắt tới một tảng lớn, liền gân cốt đều có thể thấy rõ ràng. Đồ đáng chết! Thân là quyền cước võ giả. Phá Lôi Tôn giả bàn tay chính là toàn thân hắn kiên cố nhất vị trí, mà ở hắn trên lòng bàn tay, kỳ thực còn mang một tầng màu da hạ phẩm linh binh găng tay. Há liệu song trọng phòng ngự, lại còn thương ở ba đảo kiếm tôn dưới kiếm. Người này thực lực, mạnh hơn ta ra chí ít 5 phần 10, không thể địch lại được, cần mau chóng lui lại. Trong đầu tâm tư né qua, Phá Lôi Tôn giả ngửa mặt lên trời gào to nói, tất cả mọi người giết cho ta. Làm dáng một trưởng vỗ ra, thân thể nhưng từ một hướng khác bay vọt, chớp mắt bay ra trăm mét. Thoát đi trên đường, trong mắt hắn tàn khốc né qua, đột nhiên quay về Thạch Tiểu Nhạc đám người vị trí phương vị, dùng sức đánh ra một cái lôi đỉnh lại nắm. Thủy quang liễm diễm. Ba đảo kiếm tôn thời khắc chú ý hắn, trường kiếm đảo qua, tầng tầng kiếm văn đem lôi đỉnh trưởng lực không ngừng suy yếu. Cũng trong lúc đó, kiếm văn cũng xuyên qua Phá Lôi Tôn giả thân thể, mỗi lần đều có vô số kiếm khí chui vào người sau trong cơ thể. Mặt ngoài áo quần rách nát, Phá Lôi Tôn giả nhưng cười ha ha, thực lực mạnh quá ta thì lại làm sao? Ba đảo kiếm tôn, ngươi trước sau là cái người thất bại. Nguyên lai ở hắn bên ngoài sang bên dưới, còn mặc một bộ ngang eo giáp y, không biết lấy loại nào vật liệu làm thành, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc ánh vàng. Kiếm khí nhảy vào trong đó, vượt qua 6 thành sẽ bị giáp y cản trở chặn, còn lại không tới 4 phần 10 đánh tan Phá Lôi Tôn giả cương khí hộ thể, nhưng không cách nào làm hắn bị thương. Bảo giáp, hơn nữa còn là trung phẩm linh binh cấp bậc bảo giáp. Hạ phẩm linh binh, khó gặp. Trung phẩm linh binh giá trị càng là hạ phẩm linh binh gấp 10 lần trở lên, mà bảo giáp loại trung phẩm linh binh, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, giá trị thậm chí không kém thượng phẩm linh binh. Bởi vì công kích loại linh binh, cần lấy nội lực cùng cương khí thôi thúc, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tiêu hao. Mà bảo giáp loại binh khí không giống, chỉ cần mặc lên người, không cần tiêu hao công lực, liền có thể gia tăng thật lớn võ giả sức phòng ngự, mặc dù là mạnh hơn chính mình một bậc cao thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Phá Lôi Tôn giả hết sức giảo hoạt, biết rõ chính mình không phải là đối thủ. Lại cố ý giả ra kinh hoàng chạy trốn dáng vẻ, chính là vì mục đích cuối cùng, đánh giết ngã ra tiểu bối cùng Thạch Tiểu Nhạc. Đều đi chết đi. Nương theo đắc ý tiếng cười lớn, nương tụ Phá Lôi Tôn giả vô cùng công lực trưởng kình, như diệt thế lôi đỉnh, ầm ầm đập về phía Thạch Tiểu Nhạc đám người. Đối mặt một trường này, Thạch Tiểu Nhạc cả người lỗ chân lông mở ra, ra bên ngoài liều lĩnh hàn khí, liền tư duy đều có chốc lát dừng lại. Hắn muốn bước ra lùi về sau, nhưng ở trưởng kình bao phủ xuống, liền động một đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn, có thể trơ mắt nhìn trưởng kình kéo tới. Ngã Văn Thiến bốn người, sắc mặt tái nhợt vô huyết, sắp tới đem đến tử vong trước mặt, không phát ra được một điểm âm thanh. Không phải bọn họ ngu xuẩn, không có sớm thoát đi. Chỉ là Phá Lôi Tôn giả tốc độ quá nhanh, lôi chi chân ý vốn là thế gian nhanh nhất chân ý một trong, hắn trăm phương ngàn kế muốn hạ sát thủ, bằng Thạch Tiểu Nhạc mấy công lực của người ta, thì lại làm sao trốn được. Ba Đảo Kiếm Tôn đứng tại chỗ chưa động, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh bên dưới, nhưng ẩn giấu đi một tầng sóng to gió lớn. Lực mới chưa sinh hắn, toàn thân kiếm thế đột nhiên quỷ dị mà một trận đại thịnh, sắc mặt như hỏa thiêu loại đỏ lên. Nước sát chân trời. Ba Đảo Kiếm Tôn một kiếm hướng phía trước điểm ra, động tác với trong chớp mắt hoàn thành. Kiếm ra trong nháy mắt, trong miệng hắn chảy máu, rõ ràng vận dụng này một chiêu để hắn trả giá cái giá không nhỏ. Hư không thật giống truyền đến một tiếng song chấn động bé nhỏ, lại thật giống không có thứ gì. Chỉ là sau một khắc, phịch một tiếng. Ngoài trăm thức Phá Lôi Tôn giả động tác cứng đờ, đánh ra trưởng lực còn ở giữa không trung, liền bị vô số từ trong không khí hiện lên màu xanh lam hơi nước ngăn cản, không được tiến thêm. Cũng trong lúc đó, Phá Lôi Tôn giả cả người rung bần bật, trong miệng phun ra một thốc mũi tên máu. Đem mấy trăm mét bên ngoài trên ngọn núi một tảng đá lớn đánh trúng trước sau thông suốt. Nước sắc chân trời có bao xa, nước sắc kiếm khí liền có bao xa, không xa phất giới. Bất kỳ chiêu thức, kẻ địch, đều nhất định trốn không thoát kiếm chiêu phạm vi. Đây là Tam gia gia từ Thủy Thiên kiếm quyết bên trong tự nghĩ ra sát chiêu. Ngã Văn Thiến nắm chặt nắm đấm, tim đập nhanh hơn, trong mắt mang theo sâu sắc ngưỡng mộ cùng vẻ sùng kính. Đây mới là cao thủ, không biết lúc nào, mình mới có thể tượng Tam gia gia như thế. Ba Đảo Kiếm Tôn, ta nhớ kỹ ngươi. Hận hận nhìn xa xa một chút, Phá Lôi Tôn giả không muốn sống địa chạy trốn. Tuyệt sát chỉ có một lần, bỏ qua liền bỏ qua. Hơn nữa Ba Đảo Kiếm Tôn vừa nãy chiêu kiếm đó, thực tại làm cho khiếp sợ Phá Lôi Tôn giả, đến hiện ở trong người còn có vô số kiếm khí tán loạn, nỗ lực phá hoại hắn cương khí cùng kinh mạch. Hắn rất hoài nghi, ăn nữa lưỡng kiếm, chính mình cần phải đem tính mạng ở lại chỗ này. Đương nhiên, Ba Đảo Kiếm Tôn không hẳn còn có thể phát sinh lưỡng kiếm. Nhưng nếu như bức được đối phương liều mạng, chính mình khó tránh khỏi có tính mạng chi ngu, vì cái gọi là gia tộc, để cho mình đặt mình trong hiểm cảnh, Phá Lôi Tôn giả còn không cao như vậy giác ngộ. Lần này coi như người mạng lớn. Ba Đảo Kiếm Tôn không có đuổi theo. Đến tôn giả cấp độ, trừ phi là thực lực cách biệt quá lớn, bằng không rất khó giết chết đối phương. Phá Lôi Tôn giả không có liệu sai, nước sắc chân trời uy lực quá lớn, lấy thực lực của hắn, tạm thời chỉ có thể triển khai 2 lần, 3 lần chính là liều mạng. Tốt ở sau lần này, Phá Lôi Tôn giả ít nói cũng phải bế quan mấy năm, cũng coi như tổn hại Hạ Hầu Thế gia một đại cao cấp sức chiến đấu. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng ở bỏ mạng chạy trốn Hạ Hầu Vô Ý kìa đám người, Ba Đảo Kiếm Tôn đằng đằng sát khí, huy động liên tục mấy kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Không lâu sau đó, Hạ Hầu Vô Ý trước tiên chém đầu. Mắt thấy hai đại người dẫn đầu một trốn một vong, còn lại Hạ Hầu Thế gia cao thủ khí thế đại suy, triệt để rối loạn bộ, công lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Lần lượt bị chu diệt. Cuối cùng, mai phục tại Lục Trúc Lâm hơn 10 vị Hạ Hầu Thế gia cao thủ, chỉ chạy ra Phá Lôi Tôn giả cùng Phương Giật Quân 2 người. Ha ha ha, lần này thật là thoải mái. Một vị ngả ra cao thủ cười to, vui sướng khôn kể. Mặc dù là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, nhưng đối với Hạ Hầu Thế gia mà nói, Long Quan cảnh cấp cao võ giả không phải là rau cải trắng. Trên thực tế, võ giả tu luyện tới Long Quan cảnh thất trọng hướng về trên, đủ để trở thành bất luận cái nào siêu nhất lưu thế lực sức mạnh trung kiên, loại này người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Mà lần này tới rồi mai phục Hạ Hầu Thế gia cao thủ, đều là Long Quan cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng cấp độ, đủ khiến Hạ Hầu Thế gia đau lòng trên một hồi lâu. Chỉ là đáng tiếc, bị Phá Lôi Tôn giả đào tẩu, bằng không ngã ra thực lực tổng hợp, lập tức có thể ép Hạ Hầu Thế gia một đầu. Giữa lúc ngã ra mọi người chìm đắm ở vui sướng bên trong thì, nhắm mắt điều tức Ba Đảo Kiếm Tôn, đột nhiên mở mắt ra. nhìn phía Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị, không lo được có thương tích tại người, động tác trước tiên với ý chí một bước, một kiếm hướng về Thạch Tiểu Nhạc bầu trời vung ra. Khác nào bị một chậu nước đá đúc, Thạch Tiểu Nhạc lạnh từ đầu đến chân, lần này từ trên đỉnh đầu truyền đến gọn sóng, so với Phá Lôi Tôn giả trưởng lực còn cường đại hơn, mãnh liệt, quần quận mà đến tư thái, hầu như không cho bất luận người nào nhúng tay cơ hội. Có thể tưởng tượng, người xuất thủ nhất định mạnh đến nỗi đáng sợ. Tìm. Ba đảo kiếm tôn đủ khiến Phá Lôi Tôn giả trọng thương một kiếm, vẹn vẹn chặn lại rồi hơn 6 phần 10 màu đen sức mạnh, dư thế cuồn quyển mà xuống, như dã thú mở ra miệng lớn, thể phải đem Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào. Thiên địa đã biến thành ám châm sắc, Thạch Tiểu Nhạc đã nghe đến tiếng bước chân của tử thần. Thời gian phảng phất quá khứ rất lâu, lại thật giống vẹn vẹn chỉ là quá khứ một khắc. Nước sát chân trời, miệng phun sương máu, ba đảo kiếm tôn liều lĩnh, mạnh mẽ sử dụng đòn thứ hai sát chiêu. Ầm. Màu đen sức mạnh bị đánh ra một phá động, giữa không trung có người rên lên một tiếng, hóa thành một tia màu đen khói, lại xuất hiện thì đã đến gần nghìn mễ bên ngoài. Huyễn Yên thân pháp, hóa ra là Thiên Nguyên hội yên tẩu. Ba đảo kiếm tôn lấy kiếm trụ sở. Thiên Nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng làm việc bá đạo, tự xuất đạo bắt đầu liền đắc tội rồi rất nhiều người, mặc dù có thể đi tới hiện tại, cùng bên cạnh hắn Hắc Y Liễu lão buộc không thể tách rời. Tên này Hắc Y Liễu lão buộc, không người nào biết họ tên, chỉ biết tự hào yên tẩu. Nghe được ba đảo kiếm tôn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lồng ngực càng là tạo nên một luồng khó có thể ngăn chặn sát ý. Lúc trước ở đêm xuân địa ngục, chính là bởi vì Lục Tử Hùng, hắn mới hội trốn vào màu phấn hồng trướng lâm, càng bởi vậy cựu tử nhất sinh, suýt chút nữa trở thành hóa thần thành bên trong một tên bị người bao vây công cụ. Nếu không là nắm giữ hệ thống, hắn sợ là từ lâu ngã xuống, bị giang hồ vĩnh viễn lãng quên. Không nghĩ tới, chính mình còn chưa có đi tìm đối phương. Đối phương liền không thể chờ đợi được nữa địa phái ra bên người lão buộc đến giết chính mình, đủ tàn nhẫn. Chương 500, tàn nhẫn. Chương 500, tàn nhẫn. Thạch đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Nhạc, Ngạ Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong ba người nhanh với mọi người một bước, đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Vừa nghĩ tới người bạn thân này suýt chút nữa chết ở trước mặt, trong lòng đều là sợ không thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, công bố chính mình không có chuyện gì. Tiên tẩu đánh lén không thể bảo là không mạnh. Tốt ở ba đảo kiếm tôn ngăn cản đúng lúc, 99% sức mạnh đều bị rời đi, còn lại còn chưa đủ lấy thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc. Có điều lệnh Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc chính là, hắn có loại cảm giác, ba đảo kiếm tôn thực lực cũng không bằng Yên Tẩu, hà lấy cuối cùng một kiếm năng trọng thương đối phương. Nghi hoặc không ngừng hắn, còn có ba đảo kiếm tôn bản thân. Kỳ quái, Yên Tẩu vừa mới khí tức có chút không đúng, chẳng lẽ hắn bị thương còn chưa hồi phục? Lâm Giang Tiên hội trước, đêm xuân địa ngục cùng Thiên Nguyên hội liên thủ tiến công huyền môn tin tức. Một lần ở trong trốn giang hồ nhấc lên trời sóng to gió lớn. Có người nói ba bên đều tổn thất nặng nề, Yên Tẩu vì bảo vệ Lục Tử Hùng, càng bị huyền môn môn chủ kích thương. Đăm chiêu chốc lát không được, ba đảo kiếm tôn lắc lắc đầu. Trong tầm mắt, vị kia thiếu niên mặc áo xanh đi tới, tùy ý động tác, lại có vẻ cực kỳ tiêu sái đẹp đẽ, phong tiêu tuyệt thế. Ngả tiên bối, liên lụy ngươi bị thương. Thiếu niên mặc áo xanh ngữ mang ngày nấy. Ta có thể cứu ngươi một hồi, nhưng không hẳn có thể cứu ngươi hai lần, ba lần. Ngươi đắc tội rồi Thiên Nguyên hội, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Ba đảo kiếm tôn cười nói, không bằng theo ta cùng hồi ngả ra đi, lượng Lục Tử Hùng lại hung hăng, cũng không dám chạy đến ngả ra đến, chờ ngươi có lực tự bảo vệ, sẽ rời đi không muộn. Nếu như vẹn vẹn là Ngả Văn Hồng bằng hữu bình thường, ba đảo kiếm tôn sẽ không khách khí như vậy, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Đối phương ở Lâm Giang Tiên hội, thậm chí Thiên Nhất khách sạn nhất cử nhất động, đều đã truyền tới hắn trong tai, kết hợp người này trước nhân sinh trải qua. Ba đảo kiếm tôn cũng không nhịn được bắt đầu thưởng thức người trẻ tuổi này. Thiên tư cùng thực lực, hay là có thể làm người khác kiêng kỵ, nhưng chỉ có thượng giai phẩm đức, mới có thể làm cho người thân cận. Mặc kệ là hắn, vẫn là ngả ra, đều nguyện ý thân cận người trẻ tuổi này. Tiền bối mời, tại hạ không dám không nghe theo. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Hiện nay giang hồ tuy rằng nguy hiểm, nhưng dựa vào thuật dịch dùng, Thạch Tiểu Nhạc tự tin vẫn còn có biện pháp ứng phó, có điều hắn tạm thời không có sáng tỏ nơi đi. Đi ngả ra tránh né khó khăn cũng tốt. Phản chính đều là tìm cái tĩnh địa tu luyện, ngả ra nhiều nhân kiệt, nói không chắc còn có thể cố gắng giao lưu. Như vậy thản nhiên tự tại thái độ, ngược lại lại để cho ba đảo kiếm tôn sững sờ, chợt cười ha ha, hắn càng ngày càng yêu thích người trẻ tuổi này. Sau đó không lâu, tiểu cái nhấc theo hồ lô rượu trở về, trên mặt mang theo phiền muộn vẻ. Tiểu ra ra, Hắc Bạch Vô Thường đây. Ngả Văn Hường hỏi. Hừ, cái kia hai cái quỷ đồ vật đánh nhau không được, chạy trốn cũng nhanh. Lần sau gặp lại, xem lão phu làm gì trừng trị bọn họ. Ta xem là tiểu gia gia đánh không lại bọn hắn, chính mình chạy về đến rồi đi. Vô liêm sỉ cái gì? cảm thấy không thoải mái, tiểu cái ngửa đầu mánh sau khi ực một hớp rượu, bởi thế quá gấp, kịch liệt ho khan dưới, một mạch toàn bộ phun đến Ngạ Văn Hồng trên mặt. Ha ha ha. Nhìn thấy Ngạ Văn Hồng dại ra ghét bỏ vẻ mặt, người xung quanh tất cả đều nở nụ cười. Nguy cơ giải trừ, lập tức mọi người thu thập một phen, lại lần nữa ra đi. Đáng nhắc tới chính là, vị áo đen kia thanh niên nhưng không thấy, cũng không ai biết hắn là cái nào thì mất tích. Phúc! Không biết bao xa trong rừng rậm, một đạo hắc y rỉa bóng người xuống đất, vốn là nhăn meo buộc phát khuôn mặt, càng hiện ra giàn mua. Đến cùng xảy ra chuyện gì, thương thế của ta từ lúc nửa tháng trước đã khôi phục, muốn thu thập ngả sóng lớn tên tiểu tử kia dễ dàng, tuyệt đối không thể thương ở dưới kiếm của hắn. Tiên tẩu biểu hiện tối tăm, chậm rãi lau khô máu trên mặt. Thiên Nguyên hội tắc vì là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên có đường dây bí mật, khi biết được Lâm Giang Tiên hội cụ thể tin tức sau, Lục Tử Hùng cùng Yên Tẩu cũng hoài nghi nghe lầm. Thạch Tiểu Nhạc, cái kia ở đêm xuân địa ngục, bị bọn họ truy kích được với trời không đường, xuống đất không cửa, có thể trốn vào tuyệt địa, tự sinh tự diệt kẻ đáng thương. Khởi đầu hai người còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ. Chờ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chân dung, mới rốt cục thật sự xác định, tên tiểu tử kia dĩ nhiên không chết, thực lực còn càng hơn năm xưa. Lục Tử Hùng hầu như ngay lập tức liền làm ra quyết đoán, phái ra tín nhiệm nhất lão buộc đi vào đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không cho phép cái này họa lớn tiếp tục trưởng thành. Nhận được mệnh lệnh sau, Yên Tẩu cố gắng càng nhanh càng tốt, suốt đêm kiêm trình. Chờ hắn thông qua các loại tin tức, rốt cục lúc chạy đến, vừa vặn chính là đại chiến kết thúc thời gian. Yên Tẩu vốn tưởng rằng, đánh giết Thạch Tiểu Nhạc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nơi nào ngờ tới, hắn rõ ràng vận dụng toàn lực. Nhưng không chỉ có không có thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc một cọng tóc gáy, trái lại suýt chút nữa đem mình phụ vào. Cho tới giờ khắc này, hắn đều rơi vào trong sương ngủ. Lẽ nào là thương thế của ta chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ, tác động cửu hoạn. Nghỉ ngơi chốc lát, Yên Tẩu cảm giác dễ chịu một chút, hóa thành khói đen hướng phương xa bay đi. Bất kể như thế nào, nơi đây tin tức nhất định phải mau chóng báo cáo cho hội chủ, cũng thật sớm chút định ra đối sách. Cùng Yên Tẩu tướng phương hướng ngược một chỗ trên đỉnh núi. Thanh niên mặc áo đen ngồi dưới đất, khí tức suy yếu, có điều dùng một viên đan dược sau, cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Thánh tử, ngươi không nên như vậy lỗ mãng. Ở tại bên cạnh, một vị tướng ngũ đoàn ông lão bất đắc dĩ nói, thấy thanh niên mặc áo đen ánh mắt đăm đăm, trong lòng đại thán, tương tự nhìn về phía trước thiếu nữ cùng lao nhân. Hắc sa bao vây thiếu nữ huyền chuyển ngọc thể, lộ ra cổ cùng khuôn mặt trắng hơn tuyết ba phần, đôi mắt đẹp dịu dàng như thu thủy, lấp lóe trong lúc đó, lưu chuyển tất cả phong tình. Tấm này cuối cùng thiên địa tạo hóa thanh tú khuôn mặt, khiến cho xa xa thanh sơn bích thủy đều mất màu sắc, thanh niên mặc áo đen giờ khắc này trọng thương tại người, nhưng có chốc lát hoảng hốt. Thánh nữ, vừa mới thánh tử gặp nguy hiểm đại nạn, ngươi vì sao ngăn cản lao phu giết họ Thạch tiểu tử? Tướng ngũ đoàn ông lão quay về thiếu nữ mặc áo đen quát to. Tề lao có thể có lòng tin, ở giết Thạch tiểu nhạc sau, còn có thể thông dong rút đi. Nhâm Ngộng Chân một câu hỏi ngược lại, khiến cho Tề lao tướng lời muốn nói ra chặn ở trong cổ họng. Chỉ có thể nói, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ba đảo kiếm tôn thực lực, lần này hắn có thể lặng yên không một tiếng động khu vực hồi thanh niên mặc áo đen, còn muốn cảm tạ cái kia trong bóng tối đánh lén cao thủ, bằng không nhất định sẽ không thuận lợi như thế. Tề lão, việc này cùng sư muội không quan hệ, không nên nhiều lời. Thanh niên mặc áo đen vi xích một câu, rồi lập tức nhìn về phía Nhâm Mộng Chân, khó nén mê luyến, sư muội, lần này ta suýt chút nữa không thấy được ngươi. Tiểu tử kia rất đê tiện, lại lợi dụng tinh thần bí pháp ám hại ta. Bằng không ta chắc chắn sẽ không thua, món nợ này, lần sau ta nhất định phải gấp trăm lần xin trả. Ai? Nhâm Ngộng Chân khe khẽ thở dài, nói, sư huynh a sư huynh, ngươi chẳng lẽ đã quên ta, hiện tại chúng ta không thích hợp lộ diện, vạn nhất bị người đoán ra võ công của ngươi con đường, há không phải sẽ liên lụy toàn bộ kế hoạch. Sư muội, sư huynh sai rồi, lần sau không có ngươi cho phép, nhất định không ra tay, xin ngươi tha thứ cho sư huynh được không? Thanh niên mặc áo đen không chịu nổi Nhâm Ngộng Chân thất vọng. Gần như xin tha điệu nói rằng, mặt đối với người ngoài kiêu ngạo, không biết bị hắn quăng tới nơi nào đi. Nhâm Ngộng Chân phía sau Lục Bá âm thầm lắc đầu, nhưng không phải không thừa nhận, thánh nữ cho dù không hết sức triển khai mị lực, cũng đủ để cho thiên hạ nam tử thần hồn điên đảo, càng không nói đến vẫn có quá tiếp xúc sư huynh. Ngộng Chân không trách sư huynh. Nhâm Ngộng Chân ngồi xổm người xuống, ngọt ngào nhất tiếu, khiến cho thanh niên mặc áo đen xa vào đến không thể tự kiềm chế, hô hấp cũng tăng thêm một chút, tham lam điệu hấp thụ càng ngày càng tới gần mùi thơm cơ thể. Ê! Đống nhiên vẻ mặt biến đổi, thanh niên mặc áo đen khuôn mặt vặn vẹo lên. Hắn chậm rãi cúi đầu, ở nơi ngực, có thêm một thanh thâm xuyên đến cùng trùy thủ, nắm chặt trùy thủ tay nhỏ trắng loáng như ngọc, đó là hắn nằm mộng cũng muốn nắm chặt vật tân huệ. Sư huynh yên lòng đi thôi, Mộng Chân mặc dù là tiểu nữ tử, nhưng cũng sẽ không cùng một kẻ đã chết tính toán. vì là, tại sao, ta là như vậy yêu thích ngươi, cam nguyện vì ngươi đi chết. Ngộng Chân không cần một có ngại kế hoạch, không tuân mệnh lệnh người. Thanh niên mặc áo đen cật lực đưa tay ra, muốn chạm đến giai nhân trên trán mái tóc, mắt thấy đầu ngón tay sắp sửa chạm đến, nhưng Ngộng Chân bỗng nhiên lùi về sau một bước. Cách xa một bước, thành bị sinh tử tách ra, vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện giấc mơ. Ánh mắt tan rã, thanh niên mặc áo đen tê liệt trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, chí tử view mang theo vẻ thống khổ. Ngươi nữ nhân này mông điện chủ đại ân, vừa mới thành ta điện thánh nữ, dám phạm thượng, giết điện chủ chi tử, phải bị tội gì? Tề Lao đến thời khắc này mới phản ứng được, không khỏi trợn mắt trừng trừng, vừa tức vừa hận, tùy theo mà đến chính là nồng đậm ý sợ hãi. Chết rồi, thánh tử chết rồi. Tề Lao quả thực không thể nào tưởng tượng được, điện chủ biết được tin tức này sau hội có phản ứng gì, nhưng chính hắn một hộ vệ, nhất định sẽ bị dỡ thành xương. Một tên rác rưởi mà thôi, chết rồi sẽ chết đi. Nhưng Ngộng Chân không có vấn đề nói. Đại khái là ghét bỏ thanh niên mặc áo đen huyết quá bẩn, liền truy thủ đều không có thu hồi. Số nữ nhân, người muốn chết. Long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi bỗng nhiên bạo phát, Tề Lão một trưởng câu hướng Nhâm Ngộng Chân cổ. Bảnh. Một bóng người bay ngược ra ngoài, trên đất lăn lộn mấy chục vòng tròn, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, không phải Tề Lão là ai. Ngươi. Nhìn Nhâm Ngộng Chân trước người lục bá, Tề Lão ngơ ngác không ngớt. Cái này từ khi biết bắt đầu, liền trầm mặc ít lời, so với người bình thường càng suy yếu lão buộc, càng mạnh như thế. Vừa nãy trong nháy mắt thể hiện ra thực lực, tựa hồ còn muốn ở điện chủ bên trên. Chỉ là Minh Ma Điện phân điện chi tử, cũng dám mơ ước thánh nữ, hắn đây là tự tìm đường chết. Người đã như vậy trung tâm, cũng đi chết đi. Lục Bá lạnh nhạt nói. Ở hỏa diễm thiêu đốt trong thanh âm, Tề Lao thân thể không ngừng bị ăn mòn thành khí thể, trong miệng bi thảm cười to, ha ha ha, là ta có mắt không trọng. Điện chủ à, ngươi nhận lấy nữ đệ tử, không phải cừu, mà là một cái ẩn giấu sâu nhất nuốt người gián độc, đáng tiếc thuộc hạ không cách nào nói cho ngươi. Âm thanh dần yếu, triệt để thành cho bụi, hòa vào trong thiên địa. Lục Bá, ngươi làm gì? Giải quyết lưỡng tên rác rưởi, Nhâm Ngộng Chân tâm tình ung dung một chút, nhưng chợt phát hiện Lục Bá sắc mặt khác thường. Không có gì, chỉ là muốn nổi lên một vị bạn cũ. Lắc đầu một cái, Lục Bá buông xuống con ngươi. Xa xa trong rừng, một vị tay cầm nhị hồ mắt mù ông lão mang theo một vị ngây thơ bé gái cất bước mà đi. Ra ra, rõ ràng là ngươi cứu cái kia đại ca ca, vì là người tốt lành gì muốn cho người khác làm. Ha ha, có sự, làm cũng chưa chắc đòi người biết. Bé gái nhảy nhảy nhót nhót, quệt miệng, không phục nói, như vậy sao được? Nếu như làm việc tốt không lưu danh, người khác làm sao biết ngươi là người tốt, như thế nào phân rõ người xấu? Người lớn các ngươi có rất nhiều hiểu lầm, chính là như vậy tự cho là tạo thành. Chương 501, ngả nhân hùng tiền đặt cược. Chương 501, ngả nhân hùng tiền đặt cược. Ngả ra tổng bộ, ở vào Huyền Vũ Châu Thương Lan vực Vạn Hoa Thành. Vạn Hoa Thành tọa lạc với trong dãy núi, bốn phía lâm sơn, trung bộ cao nhất, một chút liền có thể trông thấy bốn phía động tĩnh, kỳ diệu nhất chính là, bốn phía đều có nơi hiểm yếu vắt ngang, dễ thủ khó công, ngả ra có thể trường tồn hơn 500 năm, cùng nơi đây thế có chút ít quan hệ. Ngoài ra, bốn phía quần sơn quanh năm có đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, thoáng như kỳ dị hoa hải. Như có gió thổi qua, hoa hải ba động, người bên trong thành cũng có thể nghe đến trong không khí truyền đến thấm người mùi hoa, khiến người ta lưu luyến quên về. Có người nói, hạ hầu thế gia ban đầu cùng ngả ra kết toán, chính là vì đoạt được chỗ này bảo địa. Đẹp quá! Tới gần Vạn Hoa Thành, quan kiếm hầu nhìn xe ngựa bên ngoài Vạn Hoa tề thả tình cảnh, không nhịn được than thở lên tiếng. Ha ha ha, này còn không phải đẹp nhất, đến đầu xuân thời tiết, vô số hồ điệp ở trong biển hoa qua lại. Cái kia tình cảnh mới là dạy người vĩnh sinh khó quên. Ngạ Văn Hồng tự hào địa khoe khoang nói. Không lâu sau đó, mấy chiếc xe ngựa đứng ở một chỗ chật hẹp thung lũng trước. Hai bên vách núi thẳng tắp chót vót, chân mấy trăm mét cao, từng người thiết lập có chạm gác, đây là mặt phía bắc nơi hiểm yếu một trong. Người tới người phương nào? Hai bóng người xuất hiện ở bên trong sơn cốc chết. Xe ngựa vải mảnh xốc lên, Ngạ Văn Hồng cười nói, lão ngũ ca, lão cửu ca, là ta. Hóa ra là tiểu thiếu gia. Hai người thiện ý gật đầu, lại ẩn vào bên trong sơn cốc chết. Thạch Tiểu Nhạc ở trong xe ngựa nhìn thật cẩn thận, thung lũng ngoại trừ nơi hiểm yếu bên ngoài, nên còn thiết trí kỳ diệu trận pháp, trừ phi tinh thần lực như hắn bình thường mạnh mẽ, hay hoặc là trận pháp tông sư, bằng không rất khó phát hiện. Xe ngựa trải qua thung lũng, lại vượt qua một tòa thật dài cùng cầu đá, đầy đủ trải qua 5 cái cửa ải, cuối cùng mới thuận lợi tiến vào Vạn Hoa Thành. Đều nói Vạn Hoa Thành thủ vệ nghiêm mật, người thường cả đời không được đi vào, hôm nay xem như là kiến thức. Dương Phong nhìn trên đường phố mua đi tiểu thương, không khỏi cảm thán liên tục. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Dọc theo đường đi, Hắn đã từ Ngả Văn Hồng trong miệng biết được, Vạn Hoa Thành bên trong cư dân, hoặc là Ngả gia bản bộ nhân mã, hoặc là Ngả gia thuộc hạ thế lực, nói tóm lại, tất cả đều cùng Ngả gia có vô số liên hệ. Không có tầng này quan hệ ở, người ngoài muốn đi vào Vạn Hoa Thành, thiên nan vạn nan, hơn nữa coi như tiến vào trong thành, cũng không chiếm được tự do, có người nói sẽ phải chịu nghiêm mật giám thị. To lớn thành trì, cũng chỉ có quan phủ thuộc về triều đình, nhưng trên thực tế, quan phủ mệnh lệnh ở Vạn Hoa Thành có thể không dễ xài, chỉ là ở bề ngoài trang trí thôi. Triều đình đối này cũng rõ ràng trong lòng, nhưng chẳng biết vì sao, vẫn không có hành động gì. Đại khái là đến địa bàn của chính mình, Ngả Văn Hồng nhiệt tình hướng Thạch Tiểu Nhạc ba người giới thiệu trong thành phong thổ, thỉnh thoảng chỉ trò trò, rất nhanh, xe ngựa đứng ở một tòa thật to trước phủ đệ. Nơi này chính là nghe tên Huyền Vũ Châu Ngả Phủ. Ngả cửa phủ trước từ lâu đứng đầy người, không hổ là thế gia vọng tộc, mỗi cái khí chất xuất chúng, dáng vẻ đoan chính, liền ngay cả một bên tùy thị hạ nhân đều có loại khôn kể đại khí. Theo bản năng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chính giữa bị người nâng ống lão. Nay quân tóc trắng phơ, trên mặt mang theo hát ban, ánh mắt cũng có chút vần đục, lại như cái bình thường lão nhân ra, nhìn thấy hài tử trở về, lộ ra hiền lành ý cười. Ra ra, Ngả Văn Thiến cùng Ngả Văn Hồng cùng nhau tiến lên. Rất khó tin tưởng, một người dáng mạo tầm thường ông lão, chính là từng cùng hạ hầu thế gia không chết không thôi, một lần nhấc lên giang hồ gió tanh mưa máu Ngả gia gia chủ, Ngả nhân hùng. Được, ha ha, rèn luyện một lần, quả nhiên thành thục không ít. Ngả nhân hùng cười đến không ngậm mồm vào được, trước tiên cùng tiểu cái gật gù, lập tức nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ba người, nói, liệt tôn trẻ người non non dạ, làm phiền ba vị giúp đỡ. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong thụ sủng nhược kinh, Thạch Tiểu Nhạc cũng là túi đầu ôm quyền, luôn mồm nói, Ngả gia chủ đức cao vọng trọng, sao dám lao ngươi tự mình nên tiếp, tội lỗi tội lỗi. Ngả gia mọi người đồng loạt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lợi hại dường như đèn pha, đánh giá từ đầu đến chân. Một bộ thanh sam, đầu cột lam cân. Đây chính là cái kia ở Lâm Giang Tiên Hội trên, đánh bại tiểu tôn giả Du Chiêu, khiến cho quần anh tất cả đều túi đầu thiên tài hiếm có trên đời. Thạch Tiểu Nhạc à, ban đầu tin tức truyền ra thời điểm, Ngả gia mọi người cũng cùng hắn người bình thường như thế, quả thực không thể tin vào thai của mình, mãi đến tận luôn mãi xác nhận, mới vững tin tin tức không thể nghi ngờ. Có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn, mấy ngày này xôn xao, các loại thuyết pháp đều có, nhưng có một điểm giống nhau, đều sẽ hắn thổi phồng đến mức trên trời chỉ có, trên đất vô song. Vậy mà mặc dù như thế, tận mắt đến chân nhân sau, Ngả gia mọi người nhưng chịu đến đả kích cường liệt lực. Bọn họ chưa bao giờ ở bất kỳ một người trẻ tuổi trên người, gặp như vậy hờ hững khí chất, không. Đã không phải hờ hững, mà là mơ hồ mang theo siêu nhiên mùi vị. Người khí chất, cùng tự thân tính cách, gặp gỡ có chớ nhiều quan hệ. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc trải qua cái gì, lẽ nào từ xuất đạo bắt đầu, trong đời liền chưa bao giờ gặp đáng giá coi trọng đối thủ à? Có thể Ngả gia mọi người lại không phải không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc trên người siêu nhiên, tuyệt không là giả vờ siêu nhiên, càng giống là một loại một cách tự nhiên tỏa ra ý nhị, khiến người ta không tự chủ được muốn quan tâm hắn, thưởng thức hắn. Rồng trong loài người. Chăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là phong thái vô song Huyền Vũ Châu đệ nhất thiên tài, kiến thức. Không ít người ở trong lòng ủng hộ. Thạch công tử quá khinh thường chính mình, tự như ngươi vậy kiếm đoạt gờ mới, Huyền Vũ Châu chưa bao giờ từng xuất hiện. Ở trước mặt ngươi, lão phu ngoại trừ ăn nhiều mấy năm cơm trắng, cũng không có đáng giá khoe khoang địa phương đi. Ngả nhân hùng trêu ghẹo nói. Mọi người tất cả đều cười to lên. Xế chiều hôm đó, Ngả gia cử hành long trọng thịnh yến, Ngả nhân hùng lao ra tử tự mình uống ba chén rượu. Lúc này mới ở mấy vị người vợ nâng đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó tiệc rượu, do Ngả Văn Thiến chi phụ toàn quyền trụ trì, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, tốt không náo nhiệt. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong ở Ngả gia tiểu bối hợp lực bên dưới, lần lượt bị qua chén, Thạch Tiểu Nhạc liền thành bọn họ vây công mục tiêu. Khổ nỗi bị dây dưa, hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ say rượu, lúc này mới thuận lợi thoát thân. Thạch Tiểu Nhạc biết, đêm nay tiệc rượu, tuyệt không chỉ hoan nghênh ba người bọn họ đơn giản như vậy. Bọn họ không lớn như vậy phân lượng, hơn nửa còn cùng trọng thương hạ hầu thế gia hành động có quan hệ. Tháng ngày dần dần bình tĩnh lại. Mới bắt đầu mấy ngày, Ngả gia tiểu bối thường xuyên tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, muốn cùng hắn luận bàn. Sau đó đại khái là trưởng bối lên tiếng, mới cuối cùng cũng coi như an phận một chút, Thạch Tiểu Nhạc có thể toàn tâm toàn ý địa tu luyện. Ngoại trừ yêu võ thành si, một cái khác bức bách hắn không ngừng đi tới nhân tố, chính là báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc kẻ địch chính là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong Thiên Nguyên hội hội chủ, Lục Tử Hùng, còn có thực lực không kém người trước địa ngục ngục chủ, Tử Tương Ba. Lấy hắn thực lực trước mắt, đừng nói là cái kia hai người, dù cho là bên cạnh bọn họ người hầu cũng không sánh nổi. Chỉ có tu luyện, mới có thể làm cho hắn không ngừng tiến bộ, mau chóng rút ngắn báo thủ thời gian. hắn tuyệt không để kẻ thù đắc ý quá lâu. Nội công của ta, chân ý, tu vi, tạm thời đều đến một bình cảnh, rất khó kéo dài tiến bộ, hay là có thể từ chiêu thức trên bỏ công sức. Hệ thống mỗi tháng miễn phí lấy ra vẫn còn tiếp tục, hay là đến Huyền Vũ Châu duyên cớ, rút chúng nhị lưu cấp bậc võ học sát suất rõ ràng gia tăng rồi không ít. Tuy rằng cũng không phải là nhất định là kiếm pháp, nhưng võ đạo một đường, chú ý hải nạp bách xuyên, tích thiểu thành đa, tham nghiên hắn võ học, tương tự có thể gia tăng thật lớn hắn cảm ngộ cùng gốc gác, vì là sau đó đánh cơ sở. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc to lớn nhất hy vọng, vẫn là có thể được một môn nhất lưu hạ phẩm lấy trên kiếm pháp. Như vậy vừa đến, lấy ngộ tính của hắn, thực lực định có thể ở đây cơ sở trên, tiếp tục tăng nhanh như gió. Kinh hỉ đều là phát sinh ở lơ đãng bên trong. Sau mấy ngày, một tên ngả ra cao thủ đến đây, đem Thạch Tiểu Nhạc xin mời đi tới gia chủ thư phòng. Thạch công tử, lão phu biết ngươi không phải trèo nhăn nhó nắm người, cũng là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngả nhân hùng nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, háng giọng một cái, nói, ngươi cảm thấy lão phu tôn nữ, ngả Văn Thiến làm sao? Rất đẹp, cũng rất lợi hại, mặc kệ phương nào mặt, đều là cùng thế hệ bên trong người tài ba. Ngần ngươi, Thạch Tiểu Nhạc như thực chất đáp. Ngả nhân hùng hài lòng gật gù, nói, đã như vậy, không bằng do lão phu làm chủ, đưa nàng gả cho ngươi, thế nào? Cứ việc mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn có chút dở khóc dở cười, trên mặt lặng lẽ nói, ngả lão gia tử, ta cùng lệnh tôn nữ chỉ từng thấy mấy mặt, vẫn còn không cảm tình cơ sở, chỉ sợ không thể thực hiện được, khiến cho tôn nữ cũng sẽ không đáp ứng. Ai, từ chối đến nhanh như vậy, xem ra ngươi là không lọt mắt Văn Thiến. Ngả nhân hùng phất tay một cái, đánh gây Thạch Tiểu Nhạc bịa giải, cười khổ nói, yên tâm đi, lão phu cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, tuyệt không có miễn cưỡng tâm ý, là nha đầu kia chính mình không có phúc phận. Biết động tác này có thể sẽ xúc phạm tới mình cùng ngả ra cảm tình, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không được không làm như vậy. Cảm tình chuyện như vậy, nửa phần miễn cưỡng không được, bằng không thống khổ chính là hai cái người. Tiểu Nhạc, hy vọng ngươi cho phép lão phu như thế gọi ngươi. Những năm này, lão phu thấy muôn hình muôn vẻ người, nhưng chưa từng thấy người như ngươi. Ngả ra bây giờ nhìn như thịnh vượng, nhưng tương lai việc không thể báo trước, lão phu lớn tuổi, tổng không nhịn được hội lo lắng. Ha ha, thật đến khi đó, vạn mong ngươi giúp đỡ một, hai. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngả lão gia tử yên tâm, Văn Hồng cùng ta là bằng hữu, hắn gặp nạn, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngả nhân hùng vui vẻ cười lên, đồng nhiên đưa ra một viên yêu, nói, đây là ngả gia tàng thư lâu lệnh bài, chấp này lệnh bài, tất cả bí tịch có thể tùy ý lật xem, đưa cho ngươi đi. Này, lão gia tử tuyệt đối không thể. Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi, vội vã chối từ. Bí tịch là bất kỳ một thế lực nào quý giá nhất, cũng quan trọng nhất tài nguyên. Ngả nhân hùng động tác này, quả thực đem hắn xem là tối dòng chính ngả gia người, tình ý như núi. Tiểu Nhạc, ngươi là một người thông minh, nếu là thật đem ta ngả gia coi là bằng hữu, xin mời nhận lấy, bằng không coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Ngả nhân hùng quân lệnh bài đặt ở trên bàn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trên đời không có vô duyên vô cớ tốt. Hắn cố nhiên tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc là cái hiệp nghĩa người, tương lai như ngả gia gặp nạn, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng đều là cảm thấy, chỉ dựa vào Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả Văn Hồng cảm tình, cũng không an toàn, cho nên mới có ngày hôm nay một màn. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc lật xem bí tịch sau, có thể hay không lan truyền ra ngoài, này đổ không cần lo lắng. Công khai ngả ra bí tịch đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn khả năng đưa tới hắn ngả ra căm thủ, không ai như vậy ngốc. Nói chung, đây là một hồi tiền đặt cược, ngả nhân hùng đánh cược chính là Thạch Tiểu Nhạc thành tựu cùng nhân phẩm. Khiến người ta nghẹt thở trong trầm mặc. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, ôm quyền, nói, đã như vậy, tại hạ cả gan nhận lấy, đa tạ ngả lao gia tử, cũng xin mời lao gia tử yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không đem ngả ra bất kỳ một quyển bí tịch truyền đi. A. Chương 502, nóng nảy giang hồ tập, trên. Chương 502, nóng nảy giang hồ tập, trên. Thấy Thạch Tiểu Nhạc nhận lấy lệnh bài, ngả nhân hùng âm thầm thở dài một cái, trong lòng tảng đá lớn xuống đất. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc không thu, hắn sẽ dặn dò ngả Văn Hồng cùng ngả Văn Thiến, đem chi coi là bằng hữu bình thường, bởi vì đối phương không muốn cùng ngả ra đã giao thiệp thâm. Tốt ở hết thể đều là hoàn mỹ nhất kết quả. Kỳ thực ngả nhân hùng thật sự suy nghĩ nhiều. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, coi như ngả ra không có đại ân huệ, chỉ cần ngả Văn Hồng có sở cầu, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có điều dựa theo trước mắt cục diện, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể nhận lấy phần này hậu lễ. Chờ hắn sau khi rời đi, ngả Văn Thiến chi phụ, ngả Anh Long từ tiểu thiếp bên trong đi ra, do dự nói rằng, cha, phần này lễ có thể hay không quá lớn hơn, Hải Nhi lo lắng. Làm đại sự giả, ghi nhớ kỹ trông trước trông sau, tin tưởng cha, người này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ngả Anh Long không nói gì thêm. ngả ra tàng thư lâu, vị trí ngả ra phía sau núi, chính là ngả ra trọng địa số 1, bốn phía có vô số ẩn dấu cao thủ canh gác. Đưa ra lệnh bài sau, ở ngả ra cao thủ kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc một đường thông suốt không trở ngại, đi vào 3 tầng cao trong lầu các. Lầu các diện tích rất nhỏ, tầng thứ nhất có 2 hàng giá sách, tầng thứ 2 là một loạt, đến tầng thứ 3, còn sót lại một cái bản, mặt trên bày ra 2 bản bí tịch. Thạch Tiểu Nhạc tính toán một chốc, toàn bộ tàng thư lâu tổng cộng có bản bí tịch, trong đó nhất lưu bí tịch 2 bản, nhị lưu bí tịch 16 bản, còn lại đều là tam lưu bí tịch. Lấy ngả ra hơn 500 năm lịch sử, lại là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, nhiều năm siêu tập tích lũy dưới, bí tịch nhưng cũng không tới 100 bản, có thể tưởng tượng được, giang hồ đối bí tịch đem không có bao nhiêu nghiêm ngặt. Đối với người khác mà nói, quan sát ngả ra bí tịch, có thể tăng cường linh cảm, loại suy, tập đến hoàn toàn mới võ công. Mà đối với Thạch, ý nghĩa không chỉ có những chuyện này. Ngả nhân hùng vĩnh viễn sẽ không biết, hắn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc bao lớn ân huệ. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên quên tất cả, suốt ngày chờ ở tàng thư lâu bên trong lật xem bí tịch. Trí nhớ của hắn rất tốt, thường thường đọc nhanh như gió, xem qua không quên, sau đó thì sẽ khép lại bí tịch, cẩn thận lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Chờ đến tiêu hóa một quyển bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc sẽ đem chi hối đoái thành khen thưởng trị. Sở dĩ không hối đoái thành cùng đẳng cấp võ công, bởi vì không có ý nghĩa, còn không bằng tích góp đủ khen thưởng trị, lại mua một bộ nhất lưu võ học. Mỗi ngày đến đặc biệt lúc, ngả ra liền sẽ có người chuyên đưa lên tinh mỹ cơm nước, loại đãi ngộ này, có thể nghị hướng về với tàng thư lâu thủ tầng hắn ngả ra con cháu không ngừng hâm mộ. Kết quả là, ngả ra bắt đầu truyền ra một ít lời đồn đãi, có người nói, Thạch Tiểu Nhạc là cùng họ lưu lạc ở bên ngoài con riêng, cũng có người nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả Văn Thiến tình đầu ý hợp, đã nội định vì là ngả ra con rể. Thạch Tiểu Nhạc không biết ngoại giới bình thuận, biết rồi cũng không sẽ để ý. Hắn đã triệt để chìm đắm ở võ học bên trong đại dương, gặp phải kiếm pháp, thì sẽ theo bản năng bắt kiếm quyết, lãnh hội tinh hoa. Gặp phải võ công của hắn, thì lại sẽ ở trong đầu cấu trúc cảnh tượng, nỗ lực tìm kiếm cùng kiếm pháp phù hợp độ khả thi, không ngừng hoàn thiện tự thân kiếm đạo cảnh giới. 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hiểu được 63 bản tam lưu bí tịch, toàn bộ tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái tốc độ này nói ra, tuyệt đối muốn hù chết toàn bộ ngả ra, mặc dù là phần lớn tôn giả cấp nhân vật, cũng không thể so sánh Thạch Tiểu Nhạc càng sắp rồi. Nhị lưu bí tịch lĩnh ngộ độ khó, so với tam lưu bí tịch lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, có điều không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc muốn dùng nhiều phí gấp 10 lần thời gian. Như vậy cũng tốt so với hai đạo toán học đề, đối với chân chính thông thạo nắm giữ người đến nói, khó dễ không có quá đại khác nhau. Lần này hoa 5 ngày thời gian, 16 bản nhị lưu bí tịch, hết mức chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm cùng gốc gác. Hô! Liên tục 6 ngày cạn kiệt nao chấp địa tự hỏi, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng cảm thấy đầu óc say xe, trạng thái không tốt. Hắn mở ra tàng thư lâu cửa sổ, ở ánh mặt trời cùng gió nhẹ bên trong nghỉ ngơi thật tốt mấy canh giờ, rồi lập tức đi tới tầng thứ 3. 8 ngày thời gian, hắn lật hết 79 bản bí tịch, tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi, hẳn là ăn tươi nuốt sống, qua loa đại khái. Tàng thư lâu bên ngoài, không ít âm thầm quan tâm Thạch Tiểu Nhạc ngả ra cao thủ như mày. Đây mới là thiên tài. Tu luyện cũng chú ý phương pháp, một ít thư yếu bí tịch, xác thực không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nếu như ta không đoán sai, hắn nên đem phần lớn tinh lực, toàn bộ tiêu vào 3 tầng võ học trên. Một vị ngả ra trưởng lão nói rằng, gây nên mọi người phụ họa. Tầng thứ 3, chỉ có 2 bản bí tịch, phân biệt là nhất lưu hạ phẩm nội công, Thủy Thiên Chân Kinh, cùng với nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, Thủy Thiên Kiếm Quyết. Siêu nhất lưu thế lực có mạnh có yếu, năm xưa địa ngục, không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất siêu nhất lưu thế lực, đáng tiếc từ khi Chí Âm Bảo Điện thất truyền sau, liền không còn dẫn trước những môn phái khác ưu thế. Bài trừ Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ không nói chuyện, Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực bên trong, gần trăm năm qua, chỉ có địa ngục nắm giữ một quyển nhất lưu trung phẩm tuyệt học, Chí Âm Bảo Điện. Cái này cũng là năm đó, địa ngục bị rất nhiều môn phái vây công nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhất lưu bí tịch lĩnh ngộ độ khó, lại so với nhị lưu bí tịch lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Thạch Tiểu Nhạc mất ăn mất ngủ, thỏa thích nghiên cứu, hắn phải đem Thủy Thiên Chân Kinh cùng Thủy Thiên Kiếm Quyết toàn bộ hiểu rõ. Đặc biệt là Thủy Thiên Kiếm Quyết, liên quan đến kiếm pháp ảo diệu, cùng nước phù hợp, biến đổi thất thường, cho Thạch Tiểu Nhạc trước nay chưa từng có cảm ngộ. Ngay ở này vong ngã tìm hiểu bên trong, hắn kiếm đạo cảnh giới không ngừng tăng lên, gốc gác cũng ở càng ngày càng tăng, tựa hồ mỗi một ngày đều có biến hóa hoàn toàn mới. Bình tĩnh mà phong phú sinh hoạt chưa được quấy rầy, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ, bao quát ngả ra ở bên trong, đều đã ồn ào lật trời. Tất cả đều nhân ngày mùng ngày 1 tháng 10 hôm nay, Thần Cơ thư viện trọng quyền xuất kích, càng đẩy ra một quyển tên là Giang Hồ tập sách. Nay bản sách, Phá Thiên Hoang đem tháng gần nhất bên trong, phát sinh ở Phi Mã Vương triều các nơi đại sự ghi chép lại, bao quát nhân viên, sự kiện nguyên nhân, kết quả các loại, sự không lớn nhỏ, từng giọt nhỏ hào không lộ chút sơ hở. Chỉ cần lật xem này bản sách, các nơi võ giả cũng có thể biết toàn bộ Phi Mã Vương triều đại sự. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều vì thần cơ thư viện cử động mà kinh ngạc, cái này cần cường đại cỡ nào tình báo năng lực, bao lớn phạm vi thế lực, mới có thể biên soạn ra như vậy một quyển sách sách. Cho tới sự kiện thật giả, không có người hội hoài nghi. Thần cơ thư viện lịch sử so với Phi Mã Vương triều còn muốn lâu đời, xuất thân từ tin tức về nó, không nói 100% chuẩn xác, nhưng ít ra cũng có 99%. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, tháng 9 23, Thiên Châu, chọc thế thất phái chi Thiên Tuyết Sơn, phái ra 13 vị siêu cấp cao thủ vây quét Minh Ma Điện đại trưởng lão. Chiến dịch qua đi, mấy chục dặm rừng rậm bị san thành bình địa. 13 vị chính đạo cao thủ, cựu tử bốn thương, Minh Ma Điện đại trưởng lão không biết tung tích. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, tháng 9 năm 24, Thiên Châu, võ đế Nghi Tử qua lại với Phi Mã Hoàng Cung. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, tháng 9 năm 24, Thanh Long Châu, có kinh thiên tử quang sông lên tận trời, Nghi Tử vì là thượng cổ danh kiếm xuất thế, gợi ra vô số cao thủ tranh cướp, dòng máu phiêu lô, sát chết trôi trăm giảm. Một cái lại một tin tức, ở soạt soạt lật sách trong tiếng, bị người đọc đi ra, vô số người giang hồ nghe ngóng hái hùng khiếp vía. Sớm biết rõ giang hồ đặc sắc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có đại sự phát sinh, nhưng khi chúng nó chân chính bị người ghi chép xuống, vẫn để cho người thán phục khắp thiên hạ chi đại, giang hồ xa. Giang hồ tập trung ký tự, thật giống hóa thành một vài bức tối sinh động hình ảnh, để những kia cả đời có thể ở một góc nhỏ lang bạt người giang hồ, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thành cố sự một phần. Thiên hạ tất cả đều ồ lên. Không nghi ngờ chút nào, thần cơ thư viện động tác này, đối giang hồ nắm giữ hết sức quan trọng, thậm chí là không tiền khoáng hậu ý nghĩa. Giang hồ tập xuất thế, lần thứ nhất lệnh Phi Mã Vương triều tin tức con đường được thống nhất, giang hồ cũng bởi vậy tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Nhưng chân chính gây nên mọi người bàn tán sôi nổi, cũng không phải là giang hồ tập trung đại sự ký lục, mà là một cái khác tảng khối, bảng xếp hạng. Nguyên lai like ở mỗi bản giang hồ tập phần sau bộ phận, thần cơ thư viện liệt ra rất nhiều cao thủ bảng xếp hạng, cũng công bố, đây là thư viện tốn thời gian nhiều năm, cân nhắc các loại nhân tố xếp sau ra, chuẩn xác suất đạt đến hơn 90%. Phần thứ nhất bảng danh sách, liền để cho người hoa mắt thần chỉ vương triều 10 đại cao thủ. Không không sơn nhân, Phi Mã Vương triều xếp hạng thứ 10, lấy một tay tuyệt thiên không thủ vang danh thiên hạ, khi còn bé bình thường, sau lực lượng mới xuất hiện. Già Lam kiếm đế, Phi Mã Vương triều xếp hạng thứ 9. Võ đế, Phi Mã Vương triều xếp hạng thứ nhất, gần ngàn năm đến đệ nhất kỳ tài, đệ nhất đại hiệp, đệ nhất hào kiệt, 7 tuổi tàng khí, cùng 5 nạp khí, 8 tuổi huyền khí, 10 chiêu đánh bại Long Quan cảnh tôn giả, trở thành tôn bên trong tôn sư. 10 đại cao thủ, mỗi một người đều cường đại đến gần như thần, người thường chỉ nghe tên, cả đời không thể được thấy. Quan cho bọn họ bài vị, không người nào dám nói thêm cái gì. Dung dế, sao dám nghị luận voi lớn ai mạnh ai yếu. Vương triều 10 đại cao thủ sau đó, là thiên bảng cùng địa bảng. Trong đó thiên bảng cộng 36 người, địa bảng 72 người, những người này đồng dạng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từng cái thực lực kinh thiên. Có điều ba bảng sau đó bảng danh sách, đột nhiên liền từ vương triều phạm vi, thu nhỏ lại đến đường, thậm chí đều phạm vi. Cực kỳ cá biệt mạnh mẽ châu cũng bị đề cập, tỉ như Thiên Châu, Thanh Long Châu, Bạch Hổ Châu vân vân. Huyền Vũ Châu. Vô số môn phái, thế gia, thậm chí người giang hồ con mắt, đều hình ảnh ngắt quãng ở miêu tả Thuận Thiên Đô bảng danh sách vài tờ trên giấy. Thuận Thiên Đô có 50 đại cao thủ, nhưng trên thực tế, này 50 đại cao thủ không phải thần cơ thư viện bài ra, ban đầu truyền tự với một số kẻ tò mò chi khẩu. Hiện tại, thần cơ thư viện nặng bài 50 đại cao thủ, tương đương với in lại quan phương công nhận nhãn mác, xếp hạng cự biến động lớn, cũng dẫn tới các nơi nghị luận liên tục. 50 đại cao thủ sau đó, tầm mắt của mọi người không thể tránh khỏi địa hình ảnh ngắt quãng ở khắc một hàng chữ lớn trên, Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài xếp hạng. Xếp hạng thứ 50, Nhất Kiếm Phách Sơn Hạ Hầu Thành. Xếp hạng thứ 49, Khinh Chu Vạn Hà Thủy Phiêu Bình. Xếp hạng thứ 9, Biết Địch Biết Ta, Trăm Trận Trăm Thắng Đồng Bách Chiến. Xếp hạng thứ 2, Tiểu Tôn Giả Du Chiêu. Một loạt bài xem hạ xuống, thiên tài anh tư dường như sôi nổi trên giấy. Cuối cùng, hết thể Huyền Vũ Châu võ giả ánh mắt đều hình ảnh ngắt quãng ở trang sách tối đầu trên kiểu chữ trên, tiếng lòng chấn động dữ dội không thôi. Xếp hạng thứ nhất, Thanh Y Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi cái tên mặt sau đều có cuộc đời giới thiệu cùng chủ yếu chiến tích, cùng với thần cơ thư viện dưới lời bình. Có thể thấy, thần cơ thư viện đối Thạch Tiểu Nhạc đánh giá cao nhất, thậm chí không tiếc dùng tới Thuận Thiên Đô 600 năm qua đệ nhất thiên tài mỹ dự. Trước đó, chỉ có Huyền Vũ Châu, cùng với lân cận Huyền Vũ Châu phụ cận mấy cái vực giang hồ nhân sĩ, biết Lâm Giang Tiên Hội cơ bản tình huống. Mà một quyển giang hồ tập xuất thế, nhưng làm cả Thuận Thiên Đô người đều biết rồi bản thổ thập đại thiên tài tên, càng chú ý đến xếp hạng thứ nhất, cao cao tại thượng Thạch Tiểu Nhạc. 8. Chương 503, nóng nảy giang hồ tập, dưới. Chương 503, nóng nảy giang hồ tập, dưới. Kinh Châu. Thiên Ngọc Sơn. Một thiếu nữ chính đang hậu hoa viên bên trong múa kiếm, dần dần, vô cùng ánh kiếm trải rộng ở tại bốn phía, hình thành một đóa nở rộ nhụy hoa. Mỗi một khắc, nhụy hoa nhả tơ, kiếm khí cùng nhau bắn hướng thiên không. Tam sư tỷ, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ ngoại trừ ba đại công tử, trẻ tuổi rất ít người so với được với ngươi. Một đám Thiên Ngọc phái các đệ tử tiến lên khen tặng nói. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Thiên Ngọc phái trưởng môn chi nữ, Hoa Nhị Kiếm Vu Văn Tú. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc rời đi Tám Châu, đi tới Kính Châu tìm kiếm Phong Lâm tiểu xá thì, từng đi tới Thiên Ngọc phái, cũng tắc vì thế nữ chặn thân giả nên chiến Kính Châu tuấn kiệt, đến hiện tại còn bị Kính Châu giang hồ tình cờ đề cập. Ba đại công tử. Nhìn một ít mới nhập môn các sư muội si mê vẻ mặt, Vu Văn Tú lắc đầu một cái. Kính Châu vốn có bốn đại công tử, từ khi xếp hạng thứ nhất Huyền Mục công tử sau khi mất tích, liền trở thành ba đại công tử. Có điều đuổi theo ba đại công tử thì lại làm sao? Vu Văn Tú vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó rơi xuống Tuyết Thiên Ngọc Sơn đỉnh, vị kia thiếu niên mặc áo xanh vung kiếm mà đứng, liền bại Liệt Hỏa công tử cùng Ngạo Vân công tử phong thái. Bây giờ phong quang vô hạn ba đại công tử, lại nơi nào đủ tư cách cùng cái kia người tranh đấu? Chỉ là, hắn bây giờ ở nơi nào đây? Tam sư tỷ, việc lớn không tốt. Chính suy nghĩ, một vị eo phối ngọc kiếm người trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy vào, rõ ràng là từng đem Thạch Tiểu Nhạc đưa vào Thiên Ngọc phái Tam Ngọc kiếm với phi. Lục sư đệ, lại phát sinh đại sự gì hả? Vũ Văn Tú thu hồi kiếm, cười nói. Nhìn cái này. Với phi sắc mặt đỏ chót, đưa lên một quyển sách, nhìn kỹ lại, bìa ngoài viết giang hồ tập ba chữ lớn. Một hồi lâu sau, Vũ Văn Tú giật nảy cả mình, rất là thần cơ thư viện cử động mà thay đổi sắc mặt, mà nàng cùng bốn phía sư huynh tỉ muội nhưng cũng không tự chủ được địa chìm đắm ở sách nội dung bên trong. Đối với bất luận cái nào có trí với giang hồ người đến nói, giang hồ tập đều nắm giữ chưa từng có mạnh mẽ mị lực, khiến người ta không đành lòng nghiệm quyển. Nguyên lai, trong một tháng này, giang hồ liền phát sinh nhiều như vậy đại sự, chúng ta ở chết một góc, vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được trong này mạo hiểm. Vu Văn Tú trong tròng mắt mang theo nồng đậm ước mơ. Với phi vẻ mặt rất kỳ quái, nói, tam sư tỷ, càng đặc sắc còn ở phía sau đây. Ồ. Vu Văn Tú tiếp tục chuyển động, nhất thời phát hiện phần sau bộ phận bảng danh sách. Ở đây người trẻ tuổi từng hàng nhìn xuống, tự nhiên không nhịn được bình luận lên. Võ đế tiền bối không hổ là ta suốt đời thần tượng, cuộc đời của hắn trải qua quá truyền kỳ đi. U Linh Mã Sa chi chủ quả nhiên xếp tới vương triều thứ hai, hừ, cái này giết ngàn đao đao phụ thủ, tại sao còn bất tử? Tiếng than thở, tiếng chửi rủa, thỉnh thoảng vang vọng ở yên tĩnh bên trong vườn, tâm tình của mỗi người đều rất kích động. Thật giống sách trên ghi chép chính là chính mình như thế. Ngoại trừ 10 đại cao thủ là vương triều cấp bậc, hắn sức chiến đấu bảng, đều là đường, đều, thậm chí châu cấp bậc. Vu Văn Tú nghĩ đến chốc lát, liền trong lòng hiểu rõ. Phi mã vương triều cương vực bao la, mỗi cái địa phương đều quá lớn hơn, người giang hồ nhiều vô số kể, lấy thần cơ thư viện năng lực, cũng chưa chắc có thể chân chính toàn bộ giải, chẳng bằng vẽ ra không giống phạm vi, phân loại, bài hết bảng đơn. Đã như thế, vừa có thể giảm thiểu sai lầm, còn có thể tương ứng khu vực, hình thành cạnh tranh bầu không khí, vẹn toàn đôi bên. Có thể tưởng tượng, sau này thời kỳ, những này bảng danh sách tạo thành ảnh hưởng còn sẽ không ngừng tăng lên. Ai muốn ý đành phải người khác bên dưới. Nhìn thấy chính mình xếp hạng so với người khác thấp, từng giao thủ cũng còn tốt, không từng giao thủ, không khiêu chiến mới là lạ. E sợ các nơi giang hồ cũng không thể bình tĩnh. Đúng rồi, có hay không chúng ta Thuận Thiên Đô? Nhìn rất nhiều đường, đều, thậm chí Thiên Châu cùng số ít mấy châu bảng danh sách. Một thiếu nữ không nhịn được gấp gáp hỏi. Vu Văn Tú cũng rất quan tâm, nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc tìm được Thuận Thiên Đô bảng danh sách, đảo qua vài lần, đột nhiên mặt mày đột nhiên biến, dường như nhìn thấy khó mà tin nổi việc. Chúng ta Thuận Thiên Đô cũng có thiên tài bảng danh sách đây, xếp hạng thứ nhất, ồ, tên của người nọ thật giống có chút quen hay. Nói chuyện lúc trước thiếu nữ sửng sốt. Ba, tam sư tỷ, cái này Thạch Tiểu Nhạc, sẽ không phải chính là cái kia. Ở đây không ít người. Từng tận mắt chứng kiến quá mấy năm trước chọn rể đại hội, lần thứ nhất liền phản ứng lại. Mà khi bọn họ nhìn thấy, ở Thạch Tiểu Nhạc lợi bình bên trong, xuất hiện với Kính Châu Thiên Ngọc Sơn, vì là phái này trưởng môn chi nữ, một kiếm quét ngang lưỡng đại công tử thì, liền hô hấp đều đình chỉ. Làm sao có khả năng, đây chính là Thuận Thiên Đô à, 365 cái châu, vô số thiên tài tuấn kiệt săn sát, hắn làm sao có thể xếp tới đệ nhất. Mọi người há hốc mồm không ngớt, tóc gáy dựng lên. Vũ Văn Tú hít một hơi thật sâu, nhưng ức chế không được càng lúc càng nhanh nhịp tim. Thuận Châu, Thuận Thiên Đô thập đại châu một trong. Một chỗ chấn nhỏ phòng khách bên trong, một vị cô gái mặc áo vàng si ngốc xem trong tay sách, đâm nhói ra thịt ánh mặt trời chiếu ở trắng loáng nhắn nhủi trên mặt, không cảm giác chút nào, liền thon dài lông mi cũng không động đậy. Vân Tịch muội muội, từ khi hôm qua mua được này bản giang hồ tập, ngươi đã nhìn chằm chằm đồng nhất tờ nhìn một ngày một đêm, còn xem không đủ à? Một vị khác chừng 30 tuổi cô gái xinh đẹp đi tới, phát hiện trang sách quả nhiên như tạc giò gì chia loại, không có chuyển động, không khỏi buồn cười nói rằng. Vân Tịch muội muội, này 50 đại thiên tài, mỗi một người đều là biến thái, trước 10 chương là biến thái bên trong biến thái, ngươi nếu là cũng muốn leo lên phần này bảng danh sách, sợ là không thể u. Lôi tỷ tỷ, thật sự không thể nào sao. Nghe được bên thai run rộng, Lôi Giai Hân lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Hạ Vân Tịch trên mặt đã mang theo một vệt nước mắt, kêu lên, em gái ngoan, ngươi đây là làm gì? Ta thật vui vẻ, vì hắn mà hài lòng, có thể lại có chút khổ sở. Đem hết toàn lực muốn đuổi tới bước chân của hắn, lại phát hiện càng đuổi càng xa. Hắn ở trên trời, ánh sáng vô hạn, ta nhưng còn trên đất, gập ghềnh chắc trở, xa không thể vời. Lôi Giai Hân đem Hạ Vân Tịch ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ mị cóng, nói, không khóc không khóc, em gái ngoan, từ ngươi phiêu bạt giang hồ, nhận thức ngươi ngày thứ nhất lên, tỷ tỷ liền biết, trong lòng ngươi cất giấu một người, vì lẽ đó thích tam đệ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đều không có tiếp thu. Chẳng lẽ, hắn ngay ở phần này bảng danh sách bên trong à? Hạ Vân Tịch không hề trả lời, chỉ là khóc không ra tiếng, ta rất sợ lại gặp lại thì, ta đã không dám lên trước nhận hắn. Trong thanh âm mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Lôi Giai Hân nhìn kỹ trang sách, phát hiện ở trên cùng một loạt chữ viết trên, có dĩ nhiên bán làm vệt nước mắt, phương tâm run lên, vội vàng nói, em gái ngoan, tương lai việc không lường được, lần này chúng ta muốn đi vào cầu vồng rừng rậm, có bao nhiêu kỳ duyên, hay là có thể bị ngươi đụng với lý. Hạ Vân Tịch đông nhiên đình chỉ gào khóc, lau khô nước mắt, từ trong lòng nàng tránh thoát, cười nói, hừng, nơi này không có, ta liền đi nơi khác tìm, tổng phải không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ta tuyệt không để hắn coi thường ta. Hạ Vân Tịch biết rõ, hai cái cấp độ cách biệt quá đại người, coi như tình cảm thâm hậu, cuối cùng cũng sẽ dần dần như người dưng nước lã. Nàng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, không phải vì leo đỉnh giang hồ, chỉ là vì cùng hắn dắt tay đồng hành. Sau đó không lâu, hai vị anh tuấn nam tử đến đây gõ cửa, xem ra hẳn là đồng bạn. Hạ Vân Tịch cùng Lôi Giai Hân thu thập một phen, một nhóm bốn người, đồng thời tiến vào một phiến đỉnh đầu nằm ngang cầu vồng bên trong vùng rừng rậm. Chẳng biết vì sao, Tám Châu cũng không có Thần Cơ thư viện phân bộ. Có điều biết gì nói nấy cùng tổ chức tình báo, nhưng từ những châu khác mua lượng lớn giang hồ tập, lập tức ngay ở Tám Châu truyền ra. Đối với Tám Châu võ giả tới nói, võ đế đám người dường như trên trời hàng tinh, tuy so với Thái Dương óng ánh, nhưng cách xa nhau quá xa, chung quy chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết một góc nhân vật. Mà Thạch Tiểu Nhạc không giống, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Tám Châu, thậm chí ở Tám Châu các nơi, đều truyền lưu có chân dung của hắn, leo đỉnh Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài bảo tọa, triệt để lệnh Tám Châu giang hồ nổ tung. Trong tiểu lâu, thỉnh thoảng có người nói khoác mình đã từng thấy Thạch Tiểu Nhạc, cũng làm sao nhận thức, thường thường dẫn tới người bên ngoài lớn tiếng cười nhạo, nhưng cũng làm không biết mệt. Còn có chính đạo danh túc ngửa mặt lên trời cười to, ra sức uống 300 chén, hô to người này một ngày vẫn còn, Tám Châu ma đạo liền vĩnh viễn không bao giờ đến ngẩng đầu, cái gì Tạ Hiểu Phong, từ lâu không thể đánh đồng với nhau. Cùng với đối lập, nguyên bản chính dục giả dục dịch ma đạo, lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong. Mỗi ngày đều có lượng lớn thư tín bay đi Xích Long Thần Cung, hỏi dò Xích Long Thần Quân tình trạng gần đây. Thanh Tuyết Châu, Nhạc Nhạc Thành. Bây giờ Nhạc Nhạc Thành, từ lâu là Tám Châu danh xứng với thực võ lâm thánh địa, chính đạo người đứng đầu. Hay bởi vì giang hồ tập truyền lưu, thành vô số người chú ý tiêu điểm. Trong thành cho tới thành chủ, cho tới gác cổng đệ tử, không ai không chìm đắm ở to lớn vui sướng bên trong, mỗi thời mỗi khác, đều có thể nghe có người đang bàn luận, vui cười. Thành chủ trong khuê phòng. Đồ vật làm xong chưa? Tô Diễm như một bộ hồng y liễu, lười biếng nằm ngang ở lụa mỏng bán che hương trên giường nhỏ, lấy tay nâng mặt, lộ ra tay cánh tay như xương như tuyết, hai cái thon dài tròn trịa bắp đùi khép lại vốn lượn với đồng nhất chết, phát họa ra để nam tử không rời mắt nổi mê hoặc. Nguyên Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nhân, bây giờ Nhạc Nhạc Thành đại tổng quản Chu Linh, cũng bị trước mắt hình ảnh trêu đến cười khẽ túi đầu, mặt hửng hứng ngất. Nàng tự tay đem một cái dương lớn mở ra, cũng đem đồ vật bên trong thụ lên, tê rồi, xé đi mặt trên vải. Này càng là một bộ nam tử điêu khắc. Điêu khắc vóc người thon dài, tóc đen như mực, khuôn mặt là thế gian hiếm thấy tuấn dật, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều mười phần hoàn mỹ, nhưng không đủ khoa trương, rồi giao sức bùng nổ dương cương. Điều khác trông rất sống động, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, đã lệnh Tô Diễm như cùng Chu Linh đồng thời hô hấp hơi ngưng lại. Tượng, quá tượng, quả thực cùng Thạch Tiểu Nhạc bản thân giống như lúc. Tốt rồi, Linh Nhi, ngươi lui ra đi. Tô Diễm như phất tay một cái. Chu Linh lại xem thêm điều khác một chút, cuối cùng có thể túi đầu, lui ra gian phòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là có thể lệnh vị kia thợ thủ công làm tiếp một bộ. Bên trong gian phòng, Tô Diễm như xoa xoa điều khắc gò má, mãn mang nhớ nhung nói, Nhạc Nhạc, dì rất nhớ ngươi, hiện tại tốt rồi, ngươi rốt cục có thể vĩnh viễn hầu ở dì bên người. Yên tâm đi, vị kia xuất từ ma đạo tay khéo thợ thủ công, đã bị dì phái người nghiêm mật trông coi, hắn cũng lại đừng hòng làm ra đệ nhị cụ. Ngươi điều khắc, chỉ có dì mới có thể nắm giữ. Giang hồ tập gây ra phong ba vẫn còn tiếp tục. Mà ở Huyền Vũ Châu ngả ra, Thạch Tiểu Nhạc khép lại Thủy Thiên Kiếm Quyết. Chương 504, dịch kiếm thuật. Chương 504, dịch kiếm thuật. Ngũ hành chân ý, lẫn nhau trong lúc đó nắm giữ mật thiết liên hệ, nếu là ta tinh thông trong đó một loại chân ý, quan sát Thủy Thiên Kiếm Quyết sau, thu hoạch hội càng to lớn hơn. Dòng dã 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như lĩnh hội Thủy Thiên Chân Kinh cùng Thủy Thiên Kiếm Quyết bên trong ảo diệu, cũng chuyển hóa thành chính mình tinh túy. Đáng tiếc hắn không có lĩnh ngộ ngũ hành chân ý, nếu không thì chịu đến dẫn dắt nên còn có thể càng to lớn hơn. Đưa tay hướng phía trước một điểm, một đạo kiếm khí bắn nhanh, ở giữa không trung chuyển hóa thành số phần, kéo dài không tiêu tan, mơ hồ có một tầng gợn sóng khuếch tán. Nay không phải thủy chi chân ý, mà là phong chi chân ý diễn biến. Trình độ nhất định giảng, phong cùng nước hết sức tương tự, có điều cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ cái này ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn, liền lấy phong thay thế được nước, đem Thủy Thiên Kiếm Quyết tu luyện ra một loại khác hình thái. Có điều càng làm Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn khó ức, cũng không phải là lĩnh ngộ ngả ra hết thể võ công, mà là khen thưởng trị. Ở hệ thống quy tắc bên trong, một quyển Tam Lưu Bí Tịch, giá trị ở 200 đến 1000 điểm khen thưởng trị không giống nhau, ngả ra 63 bản Tam Lưu võ học, tổng cộng hối đoái ra 31700 điểm khen thưởng trị. Nhị Lưu Bí Tịch giá trị ở 2000 đến 5000 điểm khen thưởng trị không giống nhau, 16 bản Nhị Lưu Bí Tịch, tổng cộng hối đoái 49620 điểm khen thưởng trị. Nhất Lưu Bí Tịch giá trị càng khoa trương, ở 20.000 đến 5 vạn điểm không giống nhau, Thủy Thiên Chân Kinh cùng Thủy Thiên Kiếm Quyết thu về đến, khen thưởng trị đạt đến 49.800 điểm. Tính cả Thạch Tiểu Nhạc trước đây tích góp lại 35.000 điểm khen thưởng trị, hắn bây giờ khen thưởng trị đạt đến cực kỳ khoa trương 130.120 điểm. Khái niệm này nghĩa là gì? Nhất lưu thượng phẩm võ học giá trị cũng là ở 4 vạn đến 5 vạn điểm khen thưởng trị trong lúc đó, tính cả mua phí dụng, thấp nhất cần 10 vạn điểm khen thưởng trị. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể mua một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Nhất lưu trung phẩm võ học, đã có thể nói Huyền Vũ Châu truyền kỳ võ học, các đại siêu nhất lưu thế lực cũng không có tư cách chia sẻ, chỉ có Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ mới có thể nắm giữ. Mà nhất lưu thượng phẩm võ học, cho dù đặt ở Thiên Châu cấp độ kia vương triều trung tâm chi địa, cũng thuộc về 10 phần hiếm thấy võ học, lưu truyền đi, đủ khiến các đại môn phái cướp phá đầu. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào đầu óc, nói: ta muốn mua nhất lưu thượng phẩm võ học. Len keng. Kinh kiểm tra, ký chủ quyền hạn không đủ, tạm thời không cách nào mua nhất lưu thượng phẩm võ học. Hệ thống máy móc âm thanh khiến cho Thạch Tiểu Nhạc hừng hực tâm tình, như bị một chậu nước lạnh tưới tắt, nghi ngờ nói, mua võ học cũng phải quyền hạn. Từ nhất lưu võ học bắt đầu, muốn trực tiếp mua, nhất định phải hoàn thành tương ứng mức nhiệm vụ. Tỷ như mua nhất lưu hạ phẩm võ học, liền cần hoàn thành một lần 3 sao nhiệm vụ. Mua nhất lưu trung phẩm võ học, cần phải hoàn thành 2 lần 3 sao nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, đến đỉnh cấp võ học cấp độ thì cần phải hoàn thành 4 sao nhiệm vụ, còn nắm cùng đẳng cấp võ học hối đoái thì lại không bị hạn chế. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình chỉ hoàn thành quá một lần 3 sao nhiệm vụ, lần kia dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, thuận lợi thống nhất 8 châu ma đạo, cũng được Lục Hiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ. Vì lẽ đó sau đó có thể mua Thiên Ngoại Phi Tiên, toàn lại lần đó nhiệm vụ. Này ha không phải nói, chính mình chỉ có lượng lớn khen thưởng trị, nhưng liền nhất lưu trung phẩm võ học đều không thể mua. Dù là Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng hơn người, cũng kích động đến mức muốn chửi bậy. Ký chủ không cần khổ sở, ngươi hoàn thành cái thứ 7 nhiệm vụ, tương tự là 3 sao cấp bậc, vì lẽ đó dựa theo quy tắc, có thể mua nhất lưu trung phẩm võ học. Hệ thống nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành cái thứ 7 nhiệm vụ, chính là đi tới Hắc Ma Lĩnh, được Hắc Ma thần quân cánh tay bên trong sức mạnh, có điều lần kia là bồi thường tính nhiệm vụ, không có giải thích cấp bậc. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình cuối cùng cũng coi như an ủi một chút. Không có nhất lưu thượng phẩm võ học, nhất lưu trung phẩm võ học cũng có thể tiếp thu, chí ít nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu, ở bên ngoài, không có một người nắm giữ bực này võ học. Cho tới tích góp những phần thưởng này trị, sau đó mua nhất lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới. Vừa đến, trời mới biết lúc nào mới có thể hoàn thành người thứ 33 sao nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, phân thành hệ thống phát động cùng ký chủ phát động hai loại. Người sau quá mạo hiểm, có thể đánh vào một sao nhiệm vụ, cũng khả năng đánh vào 5 sao nhiệm vụ, mà không cách nào từ chối, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc xưa nay chưa có thử qua, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không chuẩn bị thử nghiệm. Cho tới người trước, thì lại hoàn toàn không có dấu hiệu, đều do hệ thống quyết định, vì lẽ đó khi nào hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi Thạch Tiểu Nhạc định đoạt. Thứ hai, tu luyện hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã sau, Thạch Tiểu Nhạc muốn có được bí tịch, thật sự rất có thao tác tính. Nếu không có lần này đi tới ngã ra, hắn cũng không nhịn được muốn tìm mấy cái ma đạo môn phái thí nghiệm thí nghiệm. Vì lẽ đó không cần quá lo lắng khen thưởng trị. Càng không cần phải nói, giang hồ việc biến hóa thất thường, nhanh chóng nói thêm thăng một phần thực lực, liền có thêm một phần tiền vốn. Giữ lại khen thưởng trị không cần, vạn nhất có cơ duyên, thực lực mình không đủ, vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc. Ánh mắt ở Vũ Thần Điện tầng thứ 3 chuyển rất lâu, mỗi loại ở kiếp trước trong trốn giang hồ danh chấn bát phương võ công tên, lần lượt đập vào mi mắt. Thập trụ đại thừa công, yêu hận thần công, Bác Minh thần công, dịch cân kinh. Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng, kinh niên sau đó, hắn nhất định phải làm cho những này võ học, toàn bộ soi sáng với thế giới này võ lâm bầu trời đêm, nở rộ thuộc về chúng nó hào quang. Đệ xuống tạp niệm, châm trước mọi phương diện sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có quyết định. Này công vì là nhất lưu trung phẩm cấp bậc, cần lấy 95,000 điểm khen thưởng trị mua, xin hỏi ký chủ, có hay không xác định mua? Xác định. Ken. Chúc mừng ký chủ, thành công mua nhất lưu trung phẩm kiếm pháp, Phó Thải Linh Dịch Kiếm Thuật một bộ. Dịch kiếm thuật, xuất từ Cao Ly Võ Học Tông Sư, Phó Thải Linh Chi Thủ, là hắn kết hợp suốt đời sở học, hòa vào kỳ lý cùng thiên địa tự nhiên lý lẽ sau, một mình sáng tác một môn tuyệt thế kiếm pháp. Dịch kiếm thuật chú ý liệu địch tiên cơ, cần nắm giữ cao minh nhãn lực cùng sức phán đoán, xuất tìm được trước đối thủ kẽ hở, cũng vừa đánh chúng, khác nào đánh cờ vây thì vĩnh viễn chiếm cứ chủ động, chế địch với trước, địch không động ta động trước, hơi một tí tất sát. Đạo lý này, cùng Độc Cô Cửu Kiếm có chút tương tự, nhưng lại tuyệt nhiên không giống. Độc Cô Cửu Kiếm tinh nghĩa, ở chỗ lấy bất biến ứng vạn biến, theo đuổi chính là biến hóa cực hạn. Mà dịch kiếm thuật, nhưng là một môn cảm tính võ công, cần cả người cùng kiếm kết hợp, kéo dài đến thiên địa bên ngoài. Có thể phát hiện, dịch kiếm thuật các loại đặc điểm, rõ ràng cùng Thạch Tiểu Nhạc phong cách, sở trường cực kỳ phù hợp, này cũng là hắn lựa chọn dịch kiếm thuật nguyên nhân trọng yếu nhất. Ở trong đầu tinh tế thưởng thức, Thạch Tiểu Nhạc lúc này bắt đầu tu luyện lên. Như vậy chăm chỉ, chẳng trách có thể đạt được bực này thành tựu. Tang Thư Lâu bên ngoài, ngả ra các trưởng lão mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Bọn họ cho rằng Ngả Văn Tiến đủ nỗ lực, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, lập tức lại kém một cấp bậc. Đối phương ánh sáng sau lưng, là người thường khó có thể tưởng tượng trả giá. Một cái chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Có mạnh mẽ tinh thần lực cùng thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên dịch kiếm thuật đến, quả thực là sự bán công 5 lần, gấp 10 lần, 3 ngày liền đạt đến tiểu thành. Đến nửa tháng trên, thuận lợi đạt đến cảnh giới đại thành. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc tay trái một điểm, hỗn loạn kiếm khí dường như một trận phong, liền hắn đều không thể phán đoán vị trí chính xác. Nhưng mà còn không đợi kiếm chiêu bạo phát uy lực, Thạch Tiểu Nhạc tay phải đi sau mà đến trước, cũng điểm ra một cái kiếm chỉ, không có kiếm khí, liền kiếm thế đều không có. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, kiếm chỉ khí tức nhưng dường như tơ nhện, hoặc nhu hoặc trực điệu lao ra, bắn chúng rất nhiều điểm. Những này điểm, chính là thanh phong 13 thức kẽ hở, phốc phốc vài tiếng, kiếm chiêu không nhanh mà kết thúc. Giả như là hai tên kiếm khách giao thủ, tay phải đại biểu kiếm khách, dĩ nhiên cắt đứt tay trái kiếm khách đường lui, trước tiên chiếm thượng phong. Còn chưa đủ nhanh, không đủ chuẩn xác. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục thăm nghiên. Bất chi bất giác, lại qua 9 ngày thời gian. Ngày hôm đó buổi trưa, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mở con mắt ra, như lần trước giống như vậy, tay trái tay phải từng người điểm ra một đạo kiếm chỉ. Kết quả lần này, tay phải kiếm pháp khí tức không có phá tan thanh phong 13 thức kẽ hở, mà là trực tiếp đâm trúng một cái nào đó điểm. Một giọt máu tươi, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc ngón trỏ trái nhỏ xuống. Nếu như lần trước vẫn là kiếm trong tay phải khách chiếm thượng phong, như vậy lần này, kiếm trong tay phải khách trực tiếp liền thuấn sát tay trái kiếm khách. Dịch kiếm thuật, viên mãn. Dịch kiếm thuật đáng sợ, ở chỗ liệu địch với trước, thông qua vi diệu khí tức cảm ứng, trước tiên đóng kín đối thủ con đường, khống chế toàn cục. Loại này kiếm chiêu chí lý, hầu như chính là vì Thạch Tiểu Nhạc chế tạo riêng, làm cho hắn thiên kiếm cảnh giới cùng siêu cường tinh thần lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Mặt khác, thiên kiếm cảnh giới cùng tinh thần lực lại sẽ dịch kiếm thuật uy lực tăng lên tới độ cao hoàn toàn mới, tựa hồ còn muốn vượt qua hệ thống miêu tả trạng thái. Chỉ có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc quá thích hợp dịch kiếm thuật, hai người chồng chất, tuyệt không chỉ một thêm một đơn giản như vậy. Tu vi của hắn, chân ý hay là không có quá tiến nhanh bộ, nhưng ẩn giấu thực lực, nhưng tăng vọt đến một người ngoài mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn hầu như hoài nghi, vào giờ phút này hắn, vẹn vẹn dựa vào tăng lên sức quan sát, liền có thể để một tháng trước chính mình không sử dụng ra được kiếm chiêu. Đương nhiên, loại này sức quan sát cùng tầm thường sức quan sát không giống, 10 phần tiêu hao tâm thần, không cách nào lâu dài tiếp tục giữ vững. Đứng thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc vô vô trên y phục cho bụi, từ 3 tầng đi xuống. Rốt cục đi ra. Bế quan nhanh 3 tháng, không biết hắn có cái gì tâm đắc. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đem Thủy Thiên kiếm quyết luyện thành. Đùa gì thế, luyện thành không thể, có điều lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, hay là tu luyện tới đại thành đi. Nhìn thấy ẩn mang mệt mỏi, nhưng phong thái càng hơn Thạch Tiểu Nhạc, chính đang lầu một lần xem bí tịch ngả ra con cháu môn chẳng ai lộ ra vẻ kính nể, không nói những khác, chỉ nói riêng đối phương nghị lực như thế, đã đáng giá bọn họ học tập. Tàng thư lâu bên ngoài mấy trăm mét, có một bộ máy con rối trận, vòng ngoài đứng đầy càng nhiều ngả ra con cháu, liền Ngả Văn Thiến đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chính đang vừa tải chính là Ngả Văn Hồng. Ẩm. Vẹn vẹn hai chiêu, Ngả Văn Hồng bị đối diện bằng sắt con rối đánh bại, trường kiếm tuốt tay. Văn Khánh Đường huynh, ngươi thực sự là lợi hại. Ngả Văn Hồng thật không tiện địa cười cười, nhìn trong đám người một vị giữ lại thưa thất dâu quai nón thanh niên. Trong trận con rối, liền Long Quan cảnh bắt trọng đỉnh cao cao thủ đều không thể đánh tan, tốc độ cùng sức mạnh càng hơn người sau, vì lẽ đó sức chiến đấu dị thường kinh người. Hắn liền hai chiêu đều không tiếp nổi, tỷ tỷ cũng có thể tiếp được năm chiêu. Nhưng mà Ngả Văn Khánh, nhưng ở trước đó đánh bại này cụ con rối. Đương nhiên, đối phương năm nay đã 35 tuổi, thời gian tu luyện dài ra rất nhiều. Có thể chính vì như thế, lần này đối phương từ mỏ mây thành trở về, cơ hội hiếm có, mình nhất định phải cố gắng linh giao mới được. Tam thất tiếng trung 37 ZV đút. Chương 505, một kiếm. Chương 505, một kiếm. Ta chỉ là ngốc già này các ngươi vài tuổi, không có gì ghê gớm. Đặc biệt là Văn Thiến, lấy nàng hiện nay tiến cảnh, ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm, tất nhiên sẽ vượt qua ta. Ngả Văn Khánh lắc đầu một cái, nghiêm túc thận trọng. Sự thực cũng xác thực như vậy, cùng năm linh hắn, cũng là so với Ngả Văn Hồng cường một chút. Có điều lại nói ngược lại, những năm này hắn ở bên ngoài được không ít kỳ ngộ, tiến độ hơn xa với trước, Ngả Văn Thiến muốn thành công đuổi tới hắn, cũng chưa chắc như vậy dễ dàng. Lúc này, có người bỗng nhiên nhìn thấy từ bên trải qua Thạch Tiểu Nhạc, gọi lên. Thạch đại ca. Ngả Văn Hồng lộ ra nét mừng. Hả? Ngả Văn Khánh quay đầu, mặt hiện ra vẻ kinh dị. Toàn bộ Ngả gia, có thể làm Ngả gia con cháu như vậy kích động, lại họ Thạch người trẻ tuổi, dùng cái mông nghị cũng biết là ai. Còn ở Quán Vân Thành thời điểm, Ngả Văn Khánh liền thuận lợi mua một quyển giang hồ tập, tự nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc một loạt chiến tích. Có thể nói, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, khoác đệ nhất thiên tài tên tuổi, dĩ nhiên thành toàn bộ Thuận Thiên Đâu người trẻ tuổi trong vòng nhân vật tiêu điểm. Người trẻ tuổi này, chỉ không chỉ có riêng là 30 tuổi trở xuống bộ phận. Võ giả đến linh quan cảnh cấp độ, tuổi thọ liền kéo dài đến 300 tuổi, vì lẽ đó thông thường mà nói, 50 tuổi trở xuống đều bị hoa đến người trẻ tuổi một hàng. Cũng chính là Lâm Giang Tiên Hội có đặc thù quy củ, hạn định 30 tuổi ngưỡng cửa thôi. Trên thực tế, giang hồ tập bài ra Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài, căn cứ chính là tiềm lực, cũng không phải là thực lực. Rất nhiều chúng cử người, đều là tuổi vượt qua 30 tuổi, vẫn chưa ở Lâm Giang Tiên Hội hiện thân người. Nay một số người, chỉ nghe Thạch Tiểu Nhạc tên, đối với hắn khó tránh khỏi có chút xa lạ cùng không phục. Ngả Văn Khánh chính là một người trong đó. Hắn ở 50 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 48, là lấy vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhất thời lòng sinh dị dạng. Thạch đại ca, ngươi rốt cục xuất quan, đi, tiểu đệ dẫn ngươi đi buông lòng một chút. Mấy ngày trước ta còn cùng những kia tiểu nương tử đánh cược, có thể đem ngươi mang đi, ngươi cũng không thể xui xẻo rồi tiểu đệ. Ngả Văn Hồng hướng đi Thạch Tiểu Nhạc, cười ha ha, còn hướng Ngả Văn Khánh linh giáo việc, đã cho hắn quên đến lên 9 tầng mây. Chờ. Một vị ngả gia tiểu bối bỗng nhiên ngăn ở hai người trước người, quay về Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền cười nói, Thạch đại ca, tiểu đệ cửu mộ ngươi phong thái, ở đây lớn mật nêu ý kiến, có thể hay không xin ngươi thử nghiệm sông con rối trợn, cũng làm cho mọi người bộ mặt một, hai. Từ khi đi tới ngả gia sau, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa từng ra tay, điều này làm cho ngả gia này quần thanh xuân thiếu niên lòng ngứa ngáy khó nhịn, giờ khác này nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nơi nào còn chịu buông tha. Cái thứ nhất người vừa nói xong, bốn phía thiếu nam thiếu nữ, lập tức lại xông tới, nôn ngựa nhất thiết. Bọn họ hết sức tò mò, bị thần cơ thư viện bầu thành Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài Thạch Tiểu Nhạc, rốt cuộc có thể ở bằng sắt con rối dưới kiên trì mấy chiêu. Các ngươi đều đi ra, Thạch đại ca khổ tu nhiều ngày, thân thể mệt mỏi, trạng thái khó tránh khỏi không tốt, hiện tại để hắn ra tay, là cái nào đạo lý? Ngạ Văn Hồng cản ở trước người, không cam lòng nói. Bằng sắt con rối thực lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Loại này người máy, trừ phi lực công kích nghiền ép nó, hay hoặc là lập tức tìm ra kẽ hở, bằng không coi như thực lực so với cao hơn một bậc, cũng sẽ bị đánh bại. Bởi vì người hội lực kiệt, mà con rối không biết. Ngạ Văn Hồng cũng không muốn Thạch Tiểu Nhạc hình tượng bị hao tổn, bởi vậy lập tức đứng ra ngăn cản, cũng lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc liền chuẩn bị đi. Ngạ gia các con cháu tâm lĩnh thần hội, hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho mở ra một con đường. Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ gia giao hảo, bực này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, bọn họ mới sẽ không ngốc tới tội, lúc trước chỉ là quá hưng phấn, nhất thời quên mà thôi. Yêu quý lông chim cố nhiên là nhân chi thường tình, nhưng nếu vì là hình tượng, không dám nhận được khiêu chiến, nhưng không khỏi không xứng với đệ nhất tên tuổi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong yên lặng, Ngạ Văn Khánh lạnh nhạt địa lắc lắc đầu, một mặt thất vọng dáng vẻ, quay đầu cất bước liền đi. Bầu không khí nhất thời lúng túng lên. Vị kia trước hết đề nghị Ngạ gia tiểu bối âm thầm cười khổ, biến thành cục diện này, không phải là hắn nghĩ tới nha. Thạch Mô bê quan nhiều ngày, vừa vặn có chút ngứa tay, nếu chư vị nhiệt tình mời, tại hạ thử một lần cũng không vấn đề gì. Ngoài ý muốn, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cười cợt. Học được dịch kiếm thuật sau, hắn đang cần một thí nghiệm cơ hội. Cất bước mà ra Ngạ Văn Khánh, miễn cưỡng dừng bước, quay đầu nói, Thạch huynh cũng không nên miễn cưỡng. Không miễn cưỡng. Ngạ Văn Khánh khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa một câu, lui trở về trong đám người. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái số này xương thuận thiên đô 600 năm qua đệ nhất thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Ngạ Văn Thiến có thể tiếp con rối 5 chiêu, người này nếu là tiếp được 15 chiêu, liền coi như danh bất hư truyền. Cho tới đánh bại con rối, ha ha, đùa gì thế, phổ thông long quan cảnh cựu trọng cao thủ đều không làm nổi. Thạch đại ca. Ngạ Văn Hồng 10 phần bất đắc dĩ. Tốt ở coi như Thạch Tiểu Nhạc thất bại, nên cũng không đến nỗi bị người cười nhạo, trong lòng lại thoải mái một chút. Thú vị, lão phu cũng muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Ta nhớ tới, ở ta Ngạ gia trong lịch sử, Phượng Nhi tên tiểu nha đầu kia, từng lấy long quan cảnh tứ trọng tu vi, gắng đón đỡ con rối 13 chiêu mà bất bại. Người này nếu được xưng số 1, làm gì cũng đến so với Phượng Nhi mạnh mẽ đi. Xa xa, Ngạ gia mấy vị trưởng lão tràn đầy phấn khởi. Bọn họ trong miệng Phượng Nhi, tên là Ngạ Anh Phượng, chính là Ngạ Văn Hồng cô, đó là vị kia bị Hạ Hầu Thế gia Hạ Hầu kính gian. Giết đáng thương nữ tử. Bế quan 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc gò má so với quá khứ thon gầy một chút, nhưng càng thêm hiện ra hắn đao tức dịu đục loại hoàn mỹ cốt tướng, trên trán loạn phiêu sợi tóc, thỉnh thoảng phất quá dày đặc râu tua tủa, càng trái lại có loại nổn ngang dương cương vẻ đẹp. Đưa tay từ bên cạnh binh khí giá bên trong rút ra một thanh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đi vào con rối trong trận, phía sau vang lên tiết tấu bất nhất tiếng hít thở. Song phương cách nhau 3 bước, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dừng bước. Tầng tầng bên ngoài người không thể nhận biết sóng tinh thần lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc lấp kín bốn phía hư không. Thời khắc này, trên đất con kiến bò sát thanh, trong không khí nhỏ bé phong thanh, thậm chí từng viên một bụi bay xuống hình ảnh, hết mức chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc thai mắt bên trong. Bên ngoài đang là giả, tâm linh là thật. Đây là độc thuộc về dịch kiếm thuật thấy rõ thuật. Mở. Một vị Ngạ gia con cháu lớn tiếng nhắc nhở, khởi động con rối cơ quan. Ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu, con rối giơ tay lên bên trong trọng kiếm nâng đầu liền bổ, mạnh mẽ lực phá cách xa nhau hơn 10 trượng, vẫn khiến người ta suýt chút nữa nghẹt thở. Nhưng vào lúc này, một đạo cũng không đáng chú ý ánh kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước đâm ra. Xa xa mấy vị Ngạ gia trưởng lão sản sinh một loại sai cục, tựa hồ chiêu kiếm này trước tiên với con rối mà động. Khen. Số điểm hỏa tinh ngoài chiều, hướng ra ngoài không tự tung tóe, phát sinh xì xì âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc xoay người, tay vung một cái, trường kiếm không kém chút nào địa rơi vào binh khí giá tại chỗ. Ở sau thân thể hắn, con rối trọng kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu chỉ có 2 thước, nhưng vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Mãi đến tận sau một chốc, ý thức được con rối thật sự không cách nào nhúc nhích, mới có từng trận hút vào hơi lạnh thanh liên tiếp mà vang lên. Thập, cái gì, một chiêu liền đánh bại con rối? Ta có hay không nhìn lầm? Ngả ra đông đảo con cháu, ngốc ở tại chỗ. Trái tim kinh hoàng, không cách nào tin tưởng. Có người thậm chí đã nghĩ kỹ lời giải thích, cùng Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại sau, làm gì giảng hòa. Nhưng là hiện tại, những câu nói kia hết thể bị một kiếm đánh cho nát tan, khác nào Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm tung bay hỏa tinh, không thấy hình bóng. Ngạ Văn Thiến nhẹ nhàng phun ra một cái mùi thơm, sắc mặt từng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Được, lợi hại. Quan tâm nơi này vài tên Ngạ gia trưởng lão, trên khuôn mặt già nua che kín khiếp sợ. Bọn họ nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc hội sẽ vượt qua tưởng tượng biểu hiện, nhưng không nghĩ tới, càng là như vậy vượt qua tưởng tượng, quả là nhanh muốn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, lật đổ cuộc đời của bọn họ quan. Đây là một long quan cảnh tứ trọng võ giả có thể làm được sự ạ. Thiên tài không thể lẽ thường tính toán, cổ nhân không lấn được ta. Một ông già liên tục cười khổ, vận đục trong trong mắt, đột nhiên bùng nổ ra một trận đoạt người hưng phấn thần thái. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, từ lâu cùng bọn họ ngả ra như thể chân tay, đối phương càng mạnh, đối ngả ra càng có lợi. Các trưởng lao khác cũng nghĩ đến điểm này, đều là mừng tích mắt, không nhịn được cười ha ha. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Nắm đấm theo bản năng nắm chặt, Ngả Văn Khánh sắc mặt đột nhiên biến, liền vội vàng hỏi hướng chuẩn bị rời đi Thạch Tiểu Nhạc. Như vậy ung dung liền đánh bại bằng sắt con rối, lẽ nào thực lực của đối phương đã mạnh hơn phổ thông long quan cảnh cựu trọng cao thủ à? Ta số may, vừa nãy con rối cùng Văn Hồng giao thủ thời điểm, bị ta phát hiện cái hở. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc đáp. Thiên kiếm cảnh giới cùng tinh thần lực phối hợp, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ sức quan sát hầu như đạt đến yếu nhất thần quan cảnh cấp độ. Bằng sắt con rối mệnh môn tuy rằng bí mật, thì lại làm sao giấu giếm được hắn? Có điều muốn nói rõ chính là, Thạch Tiểu Nhạc tuy một kiếm đánh bại con rối, nhưng không hẳn có thể một kiếm đánh bại phổ thông long quan cảnh cựu trọng cao thủ. Con rối dù sao cũng là con rối, khuyết thiếu linh động tính cùng ứng biến tính, hơn nữa kẽ hở là tiên thiên quyết định, không cách nào thay đổi. Mạnh mẽ long quan cảnh cao thủ có thể không giống nhau, tùy cơ đều có thể biến hóa, thậm chí cố ý chế tạo kẽ hở, gia tăng thật lớn dịch kiếm thuật phá địch độ khó. Nói cách khác, dịch kiếm thuật đặc điểm, trời sinh liền khắc chế con rối loại hình cơ quan, lúc này mới tạo thành vừa nãy có tính chấn động một màn. Thạch đại ca, ngươi đúng là, để tiểu đệ không biết nên làm sao hình dung. Toàn trường vui vẻ nhất không gì bằng Ngả Văn Hồng, cười to vài tiếng sau, theo sát Thạch Tiểu Nhạc mà đi, chỉ để lại hiện trường trận mắt ngoác mồm ngả ra con cháu môn. Nơi này tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngả ra, trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai thành ngả ra để tài nghị luận. Mệt mỏi gần 3 tháng, trở lại phòng khách sau, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là cạo trên mặt ria mép, lại đang ngả ra cố ý chuẩn bị to lớn hồ tắm bên trong rót tắm rửa, nhờ vào đó thả lỏng cả người. Hồ tắm một bên, điệp một bộ nhạt nhẽo tinh xảo thanh sam, đây là ngả ra chuyên môn xin mời tài nghệ cao siêu nhất may dệt tạo, chọn dùng chính là Huyền Vũ Châu thượng thừa nhất tơ lụa, mặc lên người đông ấm hẻ mát, bụi không dính thể. Sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc hết sức để cho mình nghỉ ngơi thật tốt, giảm thiểu thời gian tu luyện. Võ đạo một đường, chú ý một tấm một thỉ, quá đáng bất công trung quy không tốt. Đến ngày thứ bảy, Ngả Văn Hồng tới cửa, mở miệng liền hỏi, Thạch đại ca, ngày mai ta muốn cùng tỷ tỷ, Văn Khánh Đường huynh đi Quáng Vân Thành, ngươi có muốn cùng đi hay không giải sầu? Quáng Vân Thành, bởi vì tài nguyên đông đảo mà được gọi tên, trong đó càng dính đến không giống thế môn phái tài nguyên tranh cướp. Trong đó lấy mấy đại siêu nhất lưu thế lực dẫn đầu, hình thành hai cái tập đoàn. Đáng nhắc tới chính là, Quáng Vân Thành bên trong, phụ trách tranh cướp tài nguyên cũng không phải là các thế lực lớn cao tầng, mà là các thế lực lớn đệ tử môn nhân, chúng nó tựa hồ đem nơi đó, xem là bồi dưỡng đời kế tiếp chiến trường. Chương 506, Quáng Vân Thành, bốn đại đầu lĩnh. Chương 506, Quáng Vân Thành, bốn đại đầu lĩnh. Thấy Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn trầm ngâm, Ngả Văn Hồng cười nói, Thạch đại ca chẳng lẽ là lo lắng, tin tức tiết lộ, hội đưa tới Hạ Hầu Thế gia cùng Thiên Nguyên hội truy sát. Cái kia ngươi có thể yên tâm. Nói thế nào? Hạ Hầu Thế gia có ta Ngả ra rất nhiều ám đinh, bọn họ một khi có đại cao thủ điều động, đừng hòng giấu giếm được chúng ta. Huống hồ ở Quáng Vân Thành đối diện mỏ Hải Thành, tương tự có Hạ Hầu Thế gia con cháu, một khi chúng ta đến nơi đó, bọn họ không dám không tuân quy củ, bằng không chính là không nhìn các đại môn phái. Còn Thiên Nguyên hội, hiện tại đã là sức đầu mẹ chán, không đếm xỉa tới ngươi. Thạch Tiểu Nhạc một phen cẩn thận hỏi do mới biết, nguyên lai nửa năm trước, địa ngục cùng Thiên Nguyên hội tuy liên thủ tiêu diệt huyền môn, nhưng huyền môn cao thủ vẫn chưa chết hết. Khoảng thời gian này tới nay, một ít huyền môn cao thủ trong bóng tối liên hợp rất nhiều lượng thế lực lớn túc địch, biến mất với chỗ tối, chuyên môn chọn lượng thế lực lớn phân bộ, cùng với đi lại ở giang hồ nhân vật trọng yếu ra tay. Có người nói hiệu quả hiện ra, trêu đến lượng thế lực lớn lôi đỉnh tức giận. Ngày ngày huyền môn cao thủ là phân tán hành động, vô tung vô ảnh, rất khó đãi được. Vì lẽ đó hiện tại lượng thế lực lớn rất là đau đầu, mỗi ngày đều đang thương lượng đối sách, tự lo không xong. Thì ra là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Kỳ thực coi như không có việc này, hắn cũng hoàn toàn không ý kỵ Hạ Hầu Thế gia cùng Thiên Nguyên hội truy sát. Dịch kiếm thuật viên mãn sau, Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng đã đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn đối khí tức cảm ứng càng vượt qua đi, có thể so sánh kẻ địch càng nhanh hơn nhận ra được đối phương tồn tại, cũng sớm lẩn tránh. Trừ phi, người xuất thủ tinh thần lực đồng dạng đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhận ra, Hạ Hầu Thế Gia hoặc là Thiên Nguyên Hội, nắm giữ loại kia đẳng cấp cao thủ. Cũng được, muộn cũng là muộn, ta liền theo ngươi đi xem một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, Ngả Văn Hồng một trận đại hỉ. Cũng không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy có Thạch Tiểu Nhạc ở, liền càng thêm an tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn bóng người từ Vạn Hoa Thành Bí Mật Sơn Đạo xuất phát, rời đi Ngả Gia. Cho tới Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong, cùng Thạch Tiểu Nhạc tụ hai ngày sau, đã sớm rời đi. Quan Kiếm Hầu phải tiếp tục hành tẩu giang hồ, Dương Phong thì lại trở lại sư phụ nơi đó, tiếp tục học tập đạo pháp. Mênh mông quần sơn bên trong, bốn bóng người qua lại mà qua, trên không trung lưu lại một thanh ba bạch nhạc ngân. Chính là Thạch Tiểu Nhạc, Ngả Văn Thiến, Ngả Văn Hồng, cùng với Ngả Văn Khánh bốn người. Chúng ta đã đi rồi 7 ngày, cũng nhanh đến đi. Ngả Văn Hồng khó nén kích động nói. Quáng Vân Thành bên trong, hết thảy đều do thế hệ tuổi trẻ làm chủ, tiền bối cao thủ không được can thiệp. Là lừa là ngựa, ở bên trong đợi mấy ngày liền rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều đại môn phái vì kiểm nghiệm đệ tử phẩm chất, thuận tiện rèn luyện bọn họ, đều sẽ đem chi đưa tới đó. Sự thực chứng minh, phàm là ở Quáng Vân Thành đạt được kiêu người thành quả đệ tử, cuối cùng đều chiếm được môn phái coi trọng, thậm chí không ít kế thừa chức trưởng môn. Cho nên đối với có tự tin người trẻ tuổi mà nói, nơi đó vừa là tàn khốc cạnh tranh chi địa, cũng là triển khai quyền cước tốt nhất chiến trường. Ngả Văn Hồng cũng là cầu xin đã lâu, mới trinh đến ra ra đồng ý, tùy tung Ngả Văn Khánh cùng Ngả Văn Thiến đến đây. Hắn ngầm hạ quyết định, nhất định phải làm ra một phen đại sự, cũng tránh khỏi bị những kia các thúc bá coi thường. Lại quá nửa canh giờ. Xa xa mà, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy vô số hiện ra màu sắc đỉnh núi, có hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất bên trong có hỏa ở thiêu, có toàn thân lũ lam, mặt ngoài hiện ra xương giá băng hàn. Còn có nửa hồng bán lam, màu sắc thỉnh thoảng biến hóa, xem ra mười phần rực rỡ. Quáng Vân Thành bên trong, cũng có thật nhiều kỳ dị vùng mỏ, bên trong mỏ chất phẩm chất hơn xa với những nơi khác. Mặt khác, vùng mỏ kỳ dị hoàn cảnh, cũng tạo nên một chút hiệu quả mạnh mẽ linh dược. Có điều bất kể là mỏ chất vẫn là linh dược, số lượng đều mười phần ít ỏi, khó có thể tồn tại quá lâu. Ngả Văn Khánh nói rằng, không biết là không phải cố ý giải thích cho Thạch Tiểu Nhạc nghe. Chẳng trách. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh hiểu rõ. Căn cứ Ngả Văn Khánh lời giải thích, vùng mỏ hoàn cảnh tuy rằng kỳ dị, nhưng đang bình thường phạm trù bên trong, vì lẽ đó sản xuất khoáng thạch cùng linh thảo. Cũng chỉ là bình thường về mặt ý nghĩa quý giá. Các đại môn phái vì những thứ đồ này, chuyên môn phái cao thủ tọa trấn tranh cướp, không khỏi chuyện bé xé ra to, nhưng lại bỏ thì tiếc, cuối cùng mới có người thông minh đưa ra phái đệ tử tranh cướp kiến nghị, vẫn dùng cho tới nay, cuối cùng xuất hiện Quáng Vân Thành cùng mỏ Hải Thành. Quáng Vân Thành lớn vô cùng, thủ vệ nghiêm mật, ở Ngả Văn Khánh sáng minh thân phận sau, bốn người thông suốt không trở ngại địa tiến vào. Văn Thiến, Văn Hồng, Ngu Huynh chờ các ngươi đã lâu. Trên đường phố, một vị cùng Ngả Văn Khánh có ba phần tương tự thanh niên, chính mỉm cười nhìn Ngả Văn Thiến cùng Ngả Văn Hồng. Ở thanh niên bên người, còn đứng một vị sống mũi thẳng, da rẻ gần như sữa bạch dị tộc nữ tử, nhìn đi tới bốn người cũng đang mỉm cười. Đại ca, thanh niên chính là Ngả Gia Văn Tự Bối Tưởng. Đại ca nghe nói chuyện của các ngươi, không sai. Ngả Gia tương lai muốn dựa vào các ngươi. Ngả Văn Tưởng vỗ vỗ tỉ đệ vai, sang sảng cười to, vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, vị này chính là tên Mãn Thuận Thiên Đô Thạch công tử đi, ngả mộ ở chết Quáng Vân Thành, nhưng cũng đối công tử say mê đã lâu. Một chút hư danh, không đáng nhắc tới, ngả đại ca khách khí. Thạch Tiểu Nhạc nói, hư danh. Đã như vậy, ngươi sao không lập tức hướng giang hồ tuyên bố, phủ nhận Thần Cơ thư viện đối với ngươi xếp hạng. Tiểu lâu bên cạnh trên, truyền đến một tiếng cười gằn. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị tướng mạo trung tính hóa thanh niên nữ tử, chính đang nâng chén rót rượu, trên mặt mang theo trầm trọc mát lạnh vẻ. Đối phương khí tức trong người, thình lình đạt đến long quan cảnh thất trọng cấp độ, dâng trào như giang hải, ngồi trên tiểu lâu thủ tầng, khiến cho toàn bộ không gian đều ngột ngạt mấy phần. Cẩn thận, nàng là Thiên Vấn Tông đại đệ tử, Mạc Trường Tình. Ngả Văn Thiến lặng yên truyền âm, nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ Quáng Vân Thành, tổng cộng có 4 vị nhân vật dẫn đầu. Đều là các đại siêu nhất lưu thế lực đại đệ tử, Mạc Trường Tình chính là một người trong đó. Đang trên đường tới, Thạch Tiểu Nhạc đã nghe Ngả Văn Khánh đã nói, nữ tử này thực lực siêu phàm, hơn nữa làm người hận đời, tôi không ưa dối trá người. Chẳng lẽ nói, chính mình lời khách sáo, thành trong mắt đối phương dối trá. Thạch Tiểu Nhạc dở khóc dở cười, nhưng cũng không để ý đến. Mạc Trường Tình, ngươi cũng quá tự cho là. Ngươi có điều ở 50 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 19, nhân gia vị này bảng bên trong đứng đầu. Có thể không lọt mắt ngươi. Một đạo tiếng cười nhạo từ cuối con đường truyền đến, người tới mặt như xoa phấn, hai con mắt dài nhỏ, trên người mặc tơ lụa áo hồng, cả người tràn ngập nồng đậm son phân khí. Hắn là Hải Triều Tông đại đệ tử, Diệp Lan Chi. Ngạ Văn Thiến âm thanh lần thứ hai vang lên. Diệp Lan Chi, tứ đại đầu lĩnh một trong, am hiểu khinh công cùng ám khí, thực lực ở tứ đại đầu lĩnh bên trong ở mặt vị, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một. Nương Nương Khang, ngươi nói cái gì? Mạc Trường Tình vô bàn một cái, chạm lên. Ở nàng vỗ một cái bên dưới, bàn vuông càng như hạt cắt loại trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành nhỏ vụn nhất hạt tròn. 5 phần 10 kim chi chân ý. Thạch Tiểu Nhạc con người thu nhỏ lại. Đem 10 phần chân ý phân cái đẳng cấp, 1 đến 3 phần 10 là cấp thấp chân ý, 4 đến 6 thành là cấp trung chân ý, 7 đến 9 phần 10 là cấp cao chân ý, 10 phần nhưng là viên mãn chân ý. Tuyệt đối đừng khinh thường tầng thứ này phân chia. Từ cấp thấp chân ý đến cấp trung chân ý, là nhốt lại vô số cao thủ một đạo đại hạng. Trong chốn giang hồ, phần lớn long quan cảnh cửu trọng cao thủ, cũng nhiều nhất lĩnh ngộ 5 phần 10 nhất lưu chân ý, thậm chí còn không bằng. Mạc Trường Tình không tới 40 tuổi, nhưng lĩnh ngộ 5 phần 10 đỉnh tiêm chân ý, lấy thiên phú, chỉ sợ thực lực đã mạnh hơn phần lớn long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Chỉ là thủ đoạn, ngươi dọa không được ta, càng dọa không được Thạch Đầu Bảng. Diệp Lan Chi lớn tiếng quát lạnh. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm cau mày. Được lắm khẩu Phật tâm xà, quạt gió thổi lửa ra hỏa, công khai ở khoe chính mình, kỳ thực nhưng không ngừng cho mình chế tạo cứu hận. Dọa không sợ đến trụ, ngươi rất nhanh liền biết. Bóng người lóe lên. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Mạc Trường Tình cùng Diệp Lan Chi trong nháy mắt đấu đến cùng một chỗ. Một lĩnh ngộ chính là 5 phần 10 kim chi chân ý, một lĩnh ngộ chính là 5 phần 10 âm chi chân ý, hai bóng người cấp tốc giao thủ, chớp mắt quá khứ mấy trăm chiêu, đột nhiên tách ra. Mạc Trường Tình, còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn quyết tâm. Diệp Lan Chi cười hát hát nói. Hừ hừ, Mạc Trường Tình không có lại ra tay. Nàng tuyệt đối không phải kích động người, bằng không bằng vào thực lực, cũng không có thể trở thành bốn vị người dẫn đầu một trong, lúc trước chiến đấu, có điều là bình thường luận bàn thôi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Mạc Trường Tình nói, mỗi người đều nói ngươi thiên tư có bao nhiêu xuất sắc, như vậy ta nghĩ, ngươi tiếp được ta năm thành công lực một chiêu, không khó lắm đi. Thiên tài đều hữu tâm khí, từ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu, Mạc Trường Tình liền không nhịn được muốn thử một chút sâu cạn của đối phương. Quán Vân Thành trên đường phố, thỉnh thoảng liền có tuần tra vệ đội, cùng với các đại siêu nhất lưu môn phái đệ tử trải qua. Tam đại đầu lĩnh đồng thời điều động, động tĩnh của nơi này từ lâu hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Càng nghe nói vị kia thiếu niên mặc áo xanh, chính là gần đây bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một người đều tràn ngập hứng thú. Mạc Trường Tình, năm thành công lực tính là gì, có bản lĩnh áp chế cảnh giới, cùng Thạch Đầu Bảng đánh một trận đàng hoàng. Diệp Lan Chi nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp huynh, hay là ngươi miệng nên nghỉ ngơi một chút. Liên Ngạ Văn Tường cũng không nhịn được, sắc mặt dần dần trở nên lạnh túc lên. Hắn từ lâu được gia tộc thông báo, biết rồi Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ gia quan hệ, ở trong lòng hắn. Thạch Tiểu Nhạc bằng nửa cái ngả ra người, há để người khác hãm hại. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú là cao, nhưng để hắn bây giờ đi đối kháng Mạc Trường Tình, hiển nhiên không có bất kỳ ưu thế nào, thật chiếu Diệp Lan Chi đề nghị, thủ thắng quá nửa là Mạc Trường Tình. Là lấy Ngạ Văn Tường vội vàng nói, xa tới là khách, Mạc sư tỷ, cho tiểu đệ một bộ mặt làm sao? Mạc Trường Tình nói, mặt mũi của ngươi đương nhiên phải cho, có điều ta cũng sẽ không thu hồi, Thạch tiểu tử, ta đến thử xem ngươi phẩm chất. Dứt lời, mang theo nàng năm thành công lực một trưởng vô gia. Mạc Trường Tình không có áp chế cảnh giới cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến ý nghĩ. Thắng thì đã có sao, chỉ có thể lạc một lấy lớn ép nhỏ, đố kỵ người khác danh tiếng đầu để câu chuyện. Nàng còn không có ngu như vậy. Mạnh mẽ trưởng ép vọt tới, nỗ lực chui vào Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái lỗ chân lông bên trong. Nhưng ở Mạc Trường Tình kinh người không chế giới, ở vào Thạch Tiểu Nhạc phía sau Ngạ Văn Tường đám người, nhưng không có cảm giác nào. Ngạ Văn Tường trung quy không có ra tay. Hắn biết đối phương tinh khí, một chiêu đã là Mạc Trường Tình điểm mấu chốt, như chính mình lại can thiệp, vậy cũng thật muốn việc nhỏ lớn lên, khó có thể thu thập. Ánh mắt rơi vào thiếu niên mặc áo xanh trên người, đối phương hội ứng đối như thế nào đây? 8. Chương 507, tham chiến. Chương 507, tham chiến. Đối mặt áp bức mà đến dọa người trưởng kình, Thạch Tiểu Nhạc trên chết một kiếm, tự hoan thực nhanh địa quét ngang mà ra. Ở chiêu kiếm này bên dưới, trưởng kình dường như tan vỡ gỗ, đột nhiên sụp đổ. Hướng về mỗi cái phương hướng loạn bắn ra. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Mạc Trường Tình cười cợt. Nguyên lai ở nàng hữu trong lòng bàn tay, còn có một luồng chưa từng phát xuất lực lượng, nguồn sức mạnh này cùng trong không khí hỗn loạn trưởng kình tương hỗ là dẫn dắt, hình thành tầng thứ hai càng mạnh hơn thế tiến công. Mắt thấy muốn rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người trưởng lực, đột nhiên một chết đi, đem đường phố đánh cho chia năm xẻ bảy. Đột nhiên nổi lên cuồng phong, thổi rối loạn Thạch Tiểu Nhạc quần áo cùng trên trán sợi tóc. Mạc sư tỷ dĩ nhiên sai lầm rồi. Thật đáng tiếc, liền thiếu một chút ta. Thấy Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, tình cảnh trên cùng Mạc Trường Tình đánh thành hòa nhau, không ít Thiên Vấn Tông đệ tử âm thầm cảm thán đối phương vận may. Đa tạ Mạc sư tỷ hạ thủ lưu tình. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào đai lưng, khiêm tốn nói: "Ta cũng không có lưu tình." Một vệt dị mang nhanh chóng lướt qua Mạc Trường Tình hai con mắt. Nàng trường lực không thể sai lầm, thời khắc sống còn, rõ ràng là trước bán trưởng cùng phần sau trưởng tiếp tục xuất hiện vấn đề. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó, rốt cuộc là số may, vừa vặn bắn trúng trưởng pháp nhược điểm, vẫn là hắn cố tình làm. Trong lòng mơ hồ có đáp án, Mạc Trường Tình liễm dưới trong mắt tinh mang. Kiếm thuật quả nhiên giống như tin đồn lợi hại. Ngạ Văn Tường hai mắt sáng choang, nhẹ nhàng than thở một câu. Lấy hắn cấp độ, cùng thế hệ bên trong đủ tư cách để hắn than thở người cũng không nhiều, chí ít đổi thành điều kiện tương đương nhau, hắn tự hỏi tuyệt đối không thể như Thạch Tiểu Nhạc bình thường ung dung. Các ngươi nháo đủ chưa? Âm thanh uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Ở cách đó không xa trên mái hiên, xuất hiện một vị vóc người trung đẳng cẩm y liễu thanh niên, hai tay phụ sau, nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng: "Xem thấy người này, Diệp Lan Chi vốn muốn xuất khẩu yết ở trong cổ họng. Du Hạc, tứ đại đầu lĩnh đứng đầu, xuất thân từ Huyền Vũ Châu Du gia, chính là Du Chiêu tộc huynh, không chỉ có bối cảnh vì mọi người chi quan, thực lực cũng là mọi người chi quan, là Quáng Vân Thành hoàn toàn xứng đáng người số một. Có Du Hạc đứng ra, mọi người tự nhiên không dám la lối nữa, dồn dập tản đi." Ở Ngã Văn Tường dẫn dắt đi, Thạch Tiểu Nhạc mấy người đi tới vị trí trong trạch viện. Dọc theo đường đi, Thạch Tiểu Nhạc chú ý nổi lên vị kia dị tộc nữ tử. Không phải đối phương đẹp, mà là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Dị tộc nữ tử thật giống cảm ứng được cái gì, nhìn chung quanh không có kết quả sau, lại rất nhanh nắm ở Ngã Văn Tường cánh tay, cùng đối phương nói giỡn đùa giỡn. Hai người cảm tình xem ra cực kỳ thâm hậu, chí ít bên trong trạch viện hạ nhân liền con người đều không nhấc một hồi, hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Nhạc, Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành tranh chấp cực kỳ kịch liệt, ngày mai sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút. Ngồi ở phòng khách trên thủ, Ngã Văn Tường cười nói nói. Quáng Hải Thành tính chất cùng Quáng Vân Thành giống nhau như lúc, có điều là do mặt khác một ít đối lập môn phái môn nhân đệ tử tạo thành, lưỡng đại tập đoàn tranh đoạt nhiều năm, từ lâu kết làm sâu sắc thù hận. Mọi người sau khi ăn xong cơm tối, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, đến đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc trong thai nhưng truyền đến như thút thít như tố, chọc ghẹo lòng người phi dên gì, nghe tới là cái kia dị tộc nữ tử. Phương hướng âm thanh truyền tới, cũng chính là Ngã Văn Tường vị trí ốc xá, hai người đang làm những gì, vừa xem hiểu ngay. Chuyện nam nữ dù sao cũng là nhân chi thường tình, Thạch Tiểu Nhạc không cách nào làm dự, chỉ được đóng kín hai mắt, ngăn chặn sao động khí huyết, hoa chốc lát mới lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm vô sự.